mua điểm nhi loại này dược, gặp được nguy hiểm khi, lâm thời rắc lên một phen, tuyệt đối có thể chuyển nguy thành an. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thải Vi mới vừa rồi yên lòng. Lại cùng cha thương lượng khởi tìm mặt tiền cửa hàng khai điểm tâm cửa hàng chuyện này, còn có tìm mặt điểm sư phó chuyện này. Nàng luôn luôn là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, cho nên cùng cha thương lượng chuyện này, cũng không có gạt đánh xe bay nhanh Trương Tiêu Đầu. Trương Tiêu Đầu đều không phải là có tâm nghe lén bọn họ cha con nói chuyện, chỉ là luyện võ người, phần lớn là thai thính mắt tinh, mục ra cha con nói chuyện, thỉnh thoảng chui vào hắn trong thai. Hiện giờ, bọn họ huynh đệ 5 người vợ, nữ nhi đều đại ở trong nhà, cả ngày không có việc gì để làm, nếu là các nàng có thể đem kia làm điểm tâm tay nghề học được trong tay, nhà mình chẳng phải là lại có thể nhiều giúp đại tiểu thư sao? Lấy hồi báo đại tiểu thư thành toàn tri ân sao? Tư cập tại đây, Trương Tiêu Đầu liền đem tính toán của chính mình nói ra, nhưng nói ra sau, hắn tâm lại không ngừng ở đánh tiểu cổ. Đại tiểu thư tay nghề chính là kinh thành nhất tuyệt, có thể hay không giống có chút tay nghề người như vậy, không chịu đem tay nghề dễ dàng ngoại chuyện cho người khác đâu. Không nghĩ tới Thải Vi nghe xong hắn nói, tức khắc vui mừng khôn xiết, không hề nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, còn hứa hẹn, mỗi tháng phải cho các nàng 10 lượng bạc làm tạ ơn. Trương Tiêu Đầu bắt đầu khi ra sức chối từ, nhưng thấy Thải Vi khăng khăng như thế, còn nữa, hắn cũng biết đại tiểu thư không kém này 10 lượng bạc, nếu bọn họ không thu, đại tiểu thư sẽ băn khoăn, cho nên chối từ vài câu, liền đáp ứng rồi. Đuổi tới trong thành, đã là chính ngọ thời gian, Thải Vi dẫn đầu trở về nhà, tính toán đem phòng bỏ cùng khế đất cấp nương cùng các đệ đệ muội muội nhìn xem, cũng làm cho bọn họ đi theo nhạc a nhạc a. Trở lại quốc công phủ, tiến vào Tây Viện, đi ngang qua một tòa tên là Mùi Thơm Quán Tiểu Viện khi, đồng nhiên nghe được bên trong truyền ra một trận ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, hôn loạn một người nam nhân tiếng giống giận, còn có để người sống, ta đi tìm bọn họ phân xử đi. Ngay sau đó, cửa phòng phanh bị phá khai, một cái hơn 20 tuổi nam tử khập khiễng đi ra, mặt sau gắt gao đi theo một cái hơn 40 tuổi phụ nhân cùng một cái mười mấy tuổi nữ hài nhi. Thải Vi thấy, vội lắc mình trốn đến Mùi Thơm Quán cửa một cây lê mặt sau, e sợ cho bọn họ có chuyện gì nhi bị chính mình gặp được, trêu chọc sự tình. Liền nghe kia hơn 40 tuổi phụ nhân khóc ròng nói, nghiệp trướng. Ngươi đây là muốn đi tìm ai? Nơi này là có thể phân rõ phải trái địa phương sao? Đừng đi lý không giảng thành, đảo thêm một đốn đòn hiểm, chúng ta sau này nhật tử liền càng khổ sở. Kia nam tử giận dữ hét, lại khổ sở còn có thể so hiện tại càng khổ sở sao? Ta êm đẹp một người, bị sinh sôi lộng què, ra không được sĩ, mỗi ngày chỉ có thể giống cái nha đầu dường như ngồi xổm trong nhà ăn không ngồi rồi, nương bị bọn họ làm hại toàn thân là bệnh, mỗi ngày uống thuốc, thành 10 phần ấm sắc thuốc. Khó khăn muội muội còn tính chu toàn buồn trông cậy vào muội muội có thể tìm người trong sạch, yên vui quá cả đời, này một chút thiên bị bọn họ hứa cấp hơn 60 tuổi lão nhân làm vợ kế. Nương luôn là nói cho chúng ta biết nhẫn, không cần trêu chọc bọn họ, nhưng chúng ta nhận cho tới hôm nay, bọn họ không những không có thu liễm, ngược lại càng thêm đau khổ tương bức, không bức tử chúng ta lại không bỏ qua, chẳng lẽ chúng ta thật sự vẫn luôn như vậy mặc không lên tiếng nhịn xuống đi, mặc cho bọn hắn sâu xé. Tùy ý muội muội gả cho lão nhân kia vì vợ kế sao? Kia phụ nhân trệ một chút, thê thảm nói, ngươi muội muội tuy rằng là gả cho hơn 60 tuổi lão nhân làm vợ kế, nhưng tổng hảo quá lúc trước mỹ nương, bị hứa cấp hơn 70 tuổi lão nhân làm nhà kê hảo, đây đều là nàng mệnh chiêu, chẳng trách người, chúng ta vẫn là nhận mệnh đi. Không, nương, ta không nhận mệnh. Mười mấy tuổi thiếu nữ khóc kêu lên, ta chết đều không gả cho kia lão xuất sinh, nếu là các ngươi lại bức ta đi học mỹ nương tỉ tỉ, tư chạy đi. Hoặc là liền một cái dây thừng điếu cổ, dù sao ta chính là không gả, ai làm chủ cho ta đính hôn, khiến cho ai đi gả, ta chết đều không gả. Kia phụ nhân hoảng một phen bưng kín nữ hài nhi miệng, thấp giọng nói, tổ tông, ngươi nhỏ giọng chút, để ý bị người nghe xong đi, lại muốn chiêu nhiễu loạn. Còn có, mau nghỉ ngơi ngươi kia phần học mỹ nương tâm tư, ngươi không gặp mỹ nương chạy đến kia mười mấy năm, mai gì nương chịu tra tấn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ca ca ngươi tẩu tử, cháu trai cháu gái nhi cùng nương chịu kia phân khổ sở? Nữ hài nhi nghe xong, khóc đến càng thêm thế thảm. Nam nhân thấy thế, tức giận càng tăng lên, khập khiễng hướng sân bên ngoài đi, phụ nhân vội thả nữ hài, phát lại đây liều mạng giữ chặt nam tử, một bên nhi chiều trong phòng kêu, Thanh Ly, mau ra đây giúp ta giữ chặt hắn a. Tiếng la qua đi, rèm cửa động tĩnh, một cái sắc mặt vàng như đến nữ tử xuất hiện ở cửa phòng khẩu, nam tử thấy, đầy người hỏa khí tức khắc tỏa khắp diệt hết, hắn bước nhanh chết trở về, đối kia nữ nhân rồi nói, ngươi ngồi ở cứ đâu, sao hảo tùy tiện ra tới? Mau trở về, để ý bị phong phát chứ. Trong miệng nói, cẩn thận đỡ nàng kia, vào nhà đi. Trong viện phụ nhân nhìn khóc đến lệ nhân nhi dường như nữ nhi, thở dài, Nguyệt nương, chúng ta trở về đi. Nương hai cũng vào nhà đi, Thải Vi từ sau thân cây xoay ra tới, sắc mặt rất khó xem, cái này quẹ nam tử, nói vậy chính là quốc công gia cận tồn hai vị con vợ lẽ chi nhất, nữ hài nhi kia là hắn muội muội, đang muốn bị đưa đi liên hôn đối tượng vẫn là một cái hơn 60 tuổi mạo điệt lão nhân, ngẫm lại đều ghê tởm hoảng, cái kia phụ nhân định là quốc công gia thiếp thị. Thải Vi từng nghe bà ngoại nói qua, lão phu nhân Vương thị cả đời thiện ghét, quốc công gia thiếp thị nhiều không được chết giả, duy độc lưu lại hai cái thiếp thị, một cái là nàng bà vú nữ nhi, nàng ngoại tỷ, một cái là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng bên người nha đầu. Chỉ không biết vừa rồi vị kia phụ nhân là cái nào. Xem kia phụ nhân bộ dáng, hiển nhiên đã bị lão phu nhân Vương thị cấp tra tấn chết lặng, không hề phản kháng tâm lý, đem chính mình bất hạnh toàn bộ quy kết chính mình mệnh không tốt. Thải Vi thực không ủng hộ nàng loại này nhút nhát cùng trốn tránh hành vi, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, một cái mẫu thân, không chịu vì bọn nhỏ tương lai chủ tính, còn muốn khuyên bọn nhỏ nhẫn nhục chịu đựng nhận mệnh, như vậy mẫu thân còn xem như cái gì mẫu thân đâu. Thải Vi nhàn nhạt nhìn tiểu viện nhi liếc mắt một cái, lạnh nhạt rời đi. Chương 9 Hoàng hậu thiệp mời. Trở lại trường Xuân Viên, mẫu thân Đỗ Thị Chính mang theo tiểu thanh tiểu hồng cùng Thải Phỉ vội vàng làm điểm tâm, Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng ở trong nhà, học đường hôm nay nghỉ tắm gội. Hai cái tiểu gia hỏa từng người vội vàng, Văn Nhi đi theo nương phía sau trợ thủ, Vũ Nhi tắc ngồi ở Mai Thị bên người Nhi chiều lòng, toàn gia vừa nói vừa cười, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Đỗ Thị thấy nữ Nhi đã trở lại, vội thu xếp đứng dậy muốn đi cho nàng nấu cơm, Thải Vi cản nàng, cười nói, nương, ngài thả không đổi, chờ nữ Nhi cùng ngài nói xong lời nói, chính mình đi làm liền hảo. Dứt lời, từ trong lòng lấy ra thôn trang khế nhà cùng khế đất tới, đưa tới Đỗ Thị trong tay. Đỗ Thị nhìn trong tay đồ vật, ngơ ngẩn. Vi Nhi, đây là kinh giao nam một chỗ thôn trang, nữ Nhi đã mua tới, tính toán chờ rảnh rỗi, mang chúng ta người một nhà đi nơi đó tiểu trụ. Nghe Thải Vi nói mua một tòa thôn trang, cả nhà lớn nhỏ đều sợ ngây người, đều quên mất trong tay động tác, chỉ lo chừng mắt há mồm nhìn Thải Vi. Chính là, ngươi từ đâu ra tiền mua thôn trang? Đỗ Thị khiếp sợ nhìn nữ Nhi, kia khế đất thượng biểu hiện, kia tòa thôn trang rất lớn, nặc đại một tòa thôn trang. Nữ Nhi mắt đều không nháy mắt liền mua tới, thậm chí liền thương lượng cũng chưa cùng nàng thương lượng một câu, phảng phất nàng mua chính là một cái bánh hấp, một khối ma đường dường như, căn bản không có gì vội vàng, chính là, phải biết rằng, nàng mua này tòa đại thôn trang chính là giá trị một vạn nhiều lượng bạc A. Nàng từ đâu ra tiền A? Thải Vi khụ một tiếng, chịu đựng trong lòng ấy nấy, đem đối cha giải dối lại lặp lại một lần. Là sư phó của ta cho ta mượn, sư phụ thân gia xa xỉ, lấy ra một vài vạn lượng bạc với hắn mà nói. Căn bản không coi là gì đó. Kỳ thật, nàng bạc đều là ở luật ngựa giống ra đánh cướp tới, bị Trường Mi bỏ vào quy đại tiên lò luyện đan trung hòa tan, một lần nữa đúc thành tân nén bạc thượng đã không có luật ra biểu thị, Thải Vi tự nhiên có thể tùy tâm sở dục tiêu dùng. Như vậy à, sư phụ ngươi thật đúng là cái khẳng khái hào phóng người, chính là, liền tính nhân gia thân gia xa xỉ, ta cũng không thể dính nhân gia tiện nghi, cần phải hảo hảo tích có tiền, nhanh chóng đem sư phụ ngươi tiền còn thượng, nga. Đúng rồi, còn phải cho nhân ra lợi tức, không ấn cho vay nặng lãi lợi tức cấp, liền ấn một phân lợi cấp đi. Đỗ Thị lại nhảy lên, lại nhảy nội dung đơn giản chính là như thế nào tích có tiền, như thế nào trả nợ, nghe được Thải Vi đau đầu, liền đi tới Mai Thị bên người, ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, cười tủm tỉm đối nàng nói, tổ mẫu, nhà ta hiện giờ cũng có thôn trang, ngày khác cái chờ ngài đôi mắt hảo, ta mang ngài đi thôn trang thượng trụ chút thời gian, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, ngài nhất định thích. Mai Thị liên tục gật đầu, trong miệng đáp ứng, ân, vi tỷ nhi có thể có này phân tâm tư, tổ mẫu liền thấy đủ, cũng không dám hy vọng xa vời có thể ly nơi này. Mai Thị nói tuy rằng bi quan lại không phải không có lý, An Quốc công phủ tuy rằng đã hủ bại lạc mạng, nhưng quy củ lại là cực nghiêm, dựa theo gia quy, chỉ có nhi tử di nương mới có thể tùy nhi tử phân ra đi khác quá, còn phải trước đó trải qua gia chủ hoặc chủ mẫu đồng ý, hơn nữa liền tính là đi ra ngoài, gia chủ cùng chủ mẫu tùy thời có thể đem nàng triệu hoán trở về, nói cách khác. Liền tính là đi ra ngoài, nàng cũng không có tự do chi thân. Đối với những cái đó không có hài tử hoặc chỉ có nữ nhi các di nương, cả đời này đều không thể rời đi phủ đệ, trừ phi là chết. Mai Thị chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể rời đi nơi này, cũng không dám hướng kia mặt trên tưởng, nàng ở sinh thời, có thể lại hưởng thụ đến con cháu vòng đầu gối lạc thú, đã thực thấy đủ, hiện tại liền tính là làm nàng đi tìm chết, nàng cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Thải Vi nghe xong tổ mẫu nói, không cho là đúng cười lạnh lên. Có cái gì không dám hy vọng xa vời, bất quá là một cái dựa bán đứng nữ nhi tới củng cố chính mình địa vị xuống dốc phủ đệ thôi, sợ hắn làm chi. Chờ cho ta tra ra là ai ngược đánh quá ngươi, ta còn muốn ở theo chân bọn họ hảo hảo thanh toán đâu. Mai thị nghe xong, ngây người sau một lúc lâu, mới vừa nói, tổ mẫu già rồi, đã là gần đất xa trời người, đã sớm không có người trẻ tuổi hòa khí, tổ mẫu quãng đời còn lại không cầu các ngươi có thể cho tổ mẫu làm chủ báo thù, chỉ cầu các ngươi đều có thể đủ bình bình an an, xôi gió xôi nước quá cả đời, nếu các ngươi vì báo thù cho ta đắc tội An Quốc công phủ, tổ mẫu nhưng thật ra tình nguyện trước nay cũng chưa gặp qua các ngươi. Dứt lời, hốc mắt thế nhưng chảy ra nước mắt tới. Thải Vi nhớ rõ, Lao Ô Quy đã từng nói qua không thể làm nàng lưu nước mắt, đối trị liệu đôi mắt thật không tốt, thấy nàng có rơi lệ ra tới, vội vàng lấy ra khăn đi lau, trong miệng còn ôn nhu an ủi. Tổ mẫu, cháu gái không đi trêu chọc bọn họ là được, cháu gái đều nghe ngài, ngươi mau không cần lại khóc, liền ta cũng muốn đi theo khóc. Nói xong, thế nhưng thật sự nức nở lên, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lại mang theo ý cười. Mai thị nghe được nàng giả dối nước nở thành, biết nha đầu này là vì hống nàng vui vẻ cố ý trăng khóc, không cấm lại nín khóc mỉm cười, nói, lập tức không được khẩu thị tâm phi hướng ta. Thải Vi nói, cháu gái tự nhiên không phải hướng ngài, nói đều là thật sự. Dứt lời, vì khiến nàng phân tâm, lại đem ở mùi thơm quán cửa nhìn thấy nghe thấy nói ra. Mai thị nghe xong mùi thơm quán chuyện này sau, chính xác dừng nước mắt, trầm ngâm lên, hồi lâu, mới sâu kín thở dài, nói, không thể tưởng được. Nàng cũng rơi xuống như vậy đồng ruộng. Thải Vi minh bạch, tổ mẫu trong miệng nàng chính là nàng ở mùi thơm quán ngoại nhìn đến cái kia hơn 40 tuổi, năm gần 50 phụ nhân, không cấm hiếu kỳ nói, tổ mẫu cùng nàng rất quen thuộc sao. Mai thị cười khổ vài tiếng, nói, đều là chút chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, không đề cập tới cũng thế. Bởi vì tiểu thanh cùng tiểu hồng hai cái nha đầu đều ở, Thải Vi không có truy vấn đi xuống, rốt cuộc nàng hai đều là An Quốc công phủ người. Nói không chừng là ai xếp vào ở bọn họ bên người nhi nhãn tuyến đâu. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn là không biết An Quốc công phủ đem bọn họ toàn gia tiếp vào phủ ra sao mục đích, nhưng trực giác nói cho nàng, sự tình tuyệt không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nơi này tuyệt đối có vấn đề, cho nên, đối này hai cái nha đầu nàng không thể không phòng. Chính là làm điểm tâm, nàng cũng chỉ làm các nàng cùng mặt, xoa mặt, làm chút mặt ngoài việc, nhưng cái đó có kỹ thuật hàm lượng sống, đều là nương cùng Thải Phỉ ở làm. Cũng không làm các nàng nhúng chạm, để tránh chính mình khó khăn nghiên cứu chế tạo ra tới bí phương bị đánh cắp. Cùng nương cùng tổ mẫu nói xong lời nói, Thải Vi đi bếp hạ nấu cơm. Trường Xuân Viên phòng bếp thiết lập tại Đông Xương phòng cộng 2 gian, một gian là Đỗ Thị vợ chồng phòng ngủ, một khác gian chính là phòng bếp. Tới rồi phòng bếp, nàng nhìn đến trong phòng bếp nơi nơi đều là làm điểm tâm tài liệu, sữa bò, trứng gà, bột mì, mỡ vàng chờ, đem vốn là không lớn phòng bếp đôi tràn đầy. Nàng thật cẩn thận từ này đó nguyên liệu nấu ăn chung xuyên qua, tìm một chút rau chân vịt, lại cùng một chút bột mì, chuẩn bị làm một chén chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, mới vừa đem đồ ăn thiết hảo, liền thấy Đỗ Thị hấp tấp xông vào, đại kinh tiểu quái nói, Vi Nhi, ra đại sự, tiền viện người tới, nói làm ngươi qua đi đâu. Thải Vi đỡ đỡ chán đầu, đối nhà mình lao nương nói, nương, còn không phải là tiền viện người tới tìm ta sao, ngài đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Đỗ Thị vội la lên, đâu chỉ nha. Tới chính là lão phu nhân bên người nhi hỏa mi cô nương, nói trong cung người tới, chỉ tên muốn gặp ngươi đâu. Vi Nhi a, ngươi chừng nào thì cùng trong cung người dính răng đến. Này rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Chuyện gì vậy? Nàng cũng không biết a. Nghe được trong cung phái người tới chuyên nàng, nàng cái thứ nhất nghĩ đến, chính là kia tư, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không phải, nếu hắn đối nàng còn chưa chết tâm, lấy hắn ra mặt dạy vô lại tính tình, đã sớm tìm mọi cách tìm tới cửa tới. Mà không phải dòng trống khua chiêng lấy trong cung danh nghĩa kêu nàng. Chính là, trừ bỏ hắn, trong cung còn ai vào đây nhận được nàng đâu. Chẳng lẽ là hoàng hậu? Nhưng là, nàng đã cùng nàng nhi tử phân rõ giới hạn, thân là hoàng hậu, nàng nhất định là thai thính mắt tinh, đã sớm nên biết nàng cùng nàng nhi tử không có bất luận cái gì liên quan, vì sao còn muốn tìm tới cửa nhi tới đâu. Thải Vi nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng hoàng hốt chung, bị mẫu thân kéo về đến trong phòng, bay nhanh thu thập một phen. Mới đẩy nàng ra trường Xuân Viên, đi theo Hỏa Mi, một đường hướng An Quốc công phủ tiếp đại nữ khách Ngô Hương Tạ đi đến. Trên đường, Đỗ Thị thấp thỏm không thôi, không biết nữ nhi sắp sửa đối mặt chính là phúc là họa, khẩn trương rất nhiều, nàng không được niệm Phật, chợt liếc mắt một cái ngó thấy đi ở phía trước Hỏa Mi, nhịn không được lại lần nữa mở miệng dò hỏi, xin hỏi Hỏa Mi cô nương, trong cung tới người thật là chỉ tên Têu Vi Nhi sao? Ngươi xác định không có tính sai. Hỏa Mi cười nói, bốn cô nãi nãi. Vấn đề này ngài đã hỏi qua ta vài biến, thật thật nhi chính là kêu nhà ta biểu tiểu thư, nửa phần không giả. Kia có hay không nói kêu Vi Nhi rốt cuộc là chuyện gì đâu. Chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đỗ Thị hỏi đến cẩn thận, e sợ cho đối phương nói ra một cái hư tự tới. Họa Mi bất đắc dĩ nói, bốn cô nãi nãi, Họa mi bất quá là cái người chạy việc truyền lời sai sử nha đầu, nơi đó dám hướng trong cung đại nhân vật trước mặt nhi thấu, liền tính là mượn ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám hỏi nhân ra tới tìm biểu tiểu thư làm cái gì nha. Bất quá, ta xem kia người tới vẻ mặt ôn hòa, không giống như là tới vấn tội, chắc là có chuyện tốt nhi, cô nãi nãi ngài cứ yên tâm đi. Đỗ thị nghe xong, quả nhiên yên tâm không ít, nhưng vẫn là lôi kéo Họa mi không ngừng dò hỏi, hỏi trong cung tới người là nam hay nữ. Bao lớn tuổi? Được không sống chung? Làm gì đó? Ai phải tới? Họa mi rất có kiên nhẫn nhất nhất trả lời. Trong cung tới người là Bạch Thượng Cung, là hoàng hậu nương nương bên người nhi bên người nữ quan nhi, ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn đoan trang tú khí, khiêm cung biết lý, đến nỗi được không nói chuyện, liền rất khó nói. Lúc này, An Quốc công phủ ngẫu hương tạo phòng khách, Bạch Thượng Cung vững vàng ngồi ở thượng đầu, một bên thong thả ung dung uống trà, một bên nhàn nhã tự tại chờ, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Bạch Thượng Cung là Mạc hoàng hậu bên người nữ quan, ngũ phẩm, tuy là so nữ quan trung lớn nhất tứ phẩm cung chính thấp một cái quan cấp, nhưng nàng hầu hạ, lại là đại tấn quốc nhất tôn quý hoàng hậu nương nương, hơn nữa hoàng hậu nương nương tin cậy nàng là đại tấn quốc giới quý tộc tử đều biết đến chuyện này, có thể nói, nàng chính là hoàng hậu nương nương người phát ngôn, phóng nhãn toàn bộ đại tấn quốc, còn không có nhà ai dám chậm trễ nàng đâu. Quốc công phủ lão phu nhân Vương thị cùng ba cái con dâu cười nịnh nọt nhi cùng Bạch Thượng Cung khách sáo, trong lòng lại đều lo sợ bất an, liều mạng suy đoán Bạch Thượng Cung muốn gặp Thải Vi mục đích. Cái kia hương giã xuất thân tiểu tiện nhân từ bị tiếp trở lại An Quốc công phủ khởi, trừ bỏ hồi phủ cùng ngày cùng các nàng gặp qua một mặt như sau, liền lại không lộ quá mặt. Nói lý lẽ, nàng là văn bối, lại được quốc công phủ cấp lớn như vậy thể diện, nên ngày ngày hướng đi các nàng thỉnh an vấn an mới đúng, nhưng nàng lại một chút cảm kích chi ý đều không có, còn có nàng kia mấy cái không có giáo dưỡng đệ đệ muội muội. Cũng là một lần cũng chưa cho các nàng thỉnh qua ăn, thậm chí liền mặt cũng chưa lộ quá. Vương lão phu nhân cùng vài vị phu nhân tuy rằng cáu giận, nhưng lại ngại với Hoắc công tử giao phó, không hảo lấy bọn họ như thế nào, đành phải coi như trong phủ không mấy người này giống nhau, mắt không thấy, tâm không phiền. Lúc này, đông nhiên nghe được Bạch Thượng Cung muốn gặp Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân, mà Bạch Thượng Thư Cung lại là hoàng hậu người phát ngôn. Vài vị phu nhân tưởng phá sọ não cũng không thể tưởng được hoàng hậu nương nương có thể cùng tiểu tiện nhân có cái gì liên quan, đều buồn bực không nên. Có người còn ước gì là kia tiểu tiện nhân làm cái gì sai chuyện này, phải bị hoàng hậu nương nương trách phạt, nhưng lại tưởng tượng, nàng hiện tại chính ở tại An Quốc công phủ, nếu là nàng bị phạt, An Quốc công phủ cũng sẽ bị trở thành là cá mẹ một lứa, đồng dạng sẽ không rơi xuống cái gì hảo, tư cập tại đây, đáy lòng kia phân âm độc nguyền rủa mới trừ khử chút. Họa mi mang theo mẹ con hai người đến gần ngẫu hương tạ, đem Đỗ thị cũng ngăn ở bên ngoài, làm Thải Vi đơn độc cùng nàng đi vào. Đỗ thị tuy rằng không yên tâm, lại cũng không dám không tuân theo, liền dựng lỗ thai rán ở cửa, nghe bên trong động tĩnh, nếu bên trong thật sự làm ra cái gì đối nữ nhi bất lợi chuyện này, nàng đó là liều mạng, cũng muốn đi vào bảo vệ nữ nhi. Thải Vi đi theo Họa mi tiến vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở thượng đầu Bạch Thượng Cung, kia nữ nhân trên mặt treo cười nhạt, ánh mắt lại thần bí khó lường. Vừa thấy chính là hàng năm tẩm dâm ở quỷ quệt mạc biện cung đình trung nữ tử, nếu không sẽ không tu luyện ra như vậy một trường tướng mạo tới. Nàng trong lòng tuy rằng đối vị này thượng cung đại nhân rất là khinh thường, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, rốt cuộc nàng còn phải ở kinh thành hôn không phải. Đắc tội một cái tay cầm quyền to người, đối nàng tương lai phát triển, là tuyệt đối không có chỗ tốt. Vì thế, nàng tiến lên vài bước, khiêm cung phúc hạ thân đi, nói, gặp qua thượng cung đại nhân mạnh khỏe. Bạch Thượng Cung chậm rãi lược hạ chén trà, không có lập tức kêu nàng lên, mà là mặt mang cười nhạt, không nói một lời quan sát nàng trong chốc lát, mới chậm rãi nói, đứng lên đi. Là. Thải Vi đứng thẳng thân mình, cụp mi rũ mắt đứng ở mà trung gian, không rên một tiếng. Bạch Thượng Cung cười nói, hảo cái xinh đẹp mỹ nhân nhi, không chỉ có người Mỹ, khó được còn dài quá một bộ thủy tinh tâm can nhi pha lê tâm. Thải Vi khiêm tốn nói, Thượng Cung đại nhân gì ra lời này? Tiểu nữ tử có tài đức gì? Đáng ra Thượng Cung đại nhân như thế khen. Phòng khách vài vị phu nhân nghe được Bạch Thượng Cung nói, đều ngẩn ra một chút, không thể tưởng được Bạch Thượng Cung lại là tới khen thưởng này tiểu tiện nhân. Các nàng trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng Thải Vi tốt xấu là ở các nàng trong phủ cư trú, cùng các nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là Thải Vi ở Hoàng hậu nơi đó được mặt, An Quốc công phủ cũng thế tất sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, liền đều áp xuống trong lòng ghen ghét, dần dần cao hứng lên. Vương lão phu nhân khách khí nói, Thượng Cung đại nhân nâng đỡ, nàng một cái tiểu hài tử ra, kia đáng giá ngài như vậy khen. Bạch Thượng Cung cười nói, một chút đều không phải cất nhắc nàng, lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp. Hôm qua, công chúa phủ quản gia trong lúc vô tình ăn tới rồi mục cô nương ra tiểu lầu thịt nướng xuyến nhi, cảm thấy rất là mỹ vị, liền mang theo một ít trở về hiến cho công chúa. Công chúa ăn sau rất là thích, lại phái người đưa vào trong cung một ít, không thành tưởng kia thịt nướng xuyến nhi thế nhưng hợp hoàng hậu ăn uống. Tối hôm qua hoàng hậu nương nương so ngày thường nhiều vào non nửa chén ngạnh cơm đâu. Sau lại, có ngự chủ đi hỏi thăm kia thịt nướng xuyến cách làm, mới hỏi thăm ra như vậy mỹ vị nguyên lai lại là từ Mục tiểu thư sáng chế. Mục tiểu thư tuổi còn trẻ, người liền như vậy thông tuệ, hoàng hậu nương nương rất là thích, cố ý phân phó xuống dưới, mời Mục tiểu thư tham gia 4 ngày sau ở hoàng cung cử hành tết thượng tị du hiến. Đây là thiệp mời, thỉnh Mục tiểu thư hảo hảo chuẩn bị một chút, 4 ngày sau ở ngự hoa viên trung yết kiến hoàng hậu nương nương. Dứt lời, nhẹ nhàng giơ tay, tùy hầu ở nàng phía sau một cái cung nữ lập tức lấy ra một trương năng kim thiệp mời ra tới, giao cho một cái khác cung nữ trong tay, lại từ kia cung nữ chỉnh cho Thải Vi. Thải Vi phúc hạ thân tử, mặt mang khiêm cung cùng cảm kích chi sắc, đôi tay tiếp nhận thiệp mời tới, trong lòng lại trầm tới rồi đáy cốc. Hoàng hậu nương nương đây là tới tìm nàng tính sổ, liền tính là nàng đã cùng nhi tử lại vô liên lụy, nàng cũng không chuẩn bị tha nàng. Con trai của nàng Nam Cung Giật vì nàng Mục Thải Vi, từng chí nàng huyết thư với không màng, này cử tất sẽ làm hoàng hậu nương nương thất vọng buồn lòng, nhưng làm mẫu thân phần lớn bất công, nàng sẽ không trách tội chính mình nhi tử, chỉ biết đem đầy ngập oán giận giải đến nàng trên người, đối nàng càng thêm căm hận. Sau lại có kia tư vì nàng, chí chính mình trên người trách nhiệm với không màng, ở biết rõ chính mình không địch lại dưới tình huống, khăng khăng cùng thiên cơ tử lấy mệnh tương bác chuyện này, này đó, đều là bất luận cái gì một cái mẫu thân đều không thể chịu đựng. Hoàng hậu nương nương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng không tin, chỉ dựa vào mấy sâu nhi thịt nướng xuyến nhi, là có thể làm đường đường nhất quốc chi mẫu đối nàng buông thành kiến, thành tâm thành ý hoan nên nàng đi tham gia yến hội, nói không chừng, kia trong yến hội có cái gì miêu nị nhi, liền chờ nàng hướng trong ngày đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng run run một chút, vừa lúc thấy được Bạch Thượng Cung đứng dậy, nho nhã lễ độ hướng Lao Phu Nhân từ biệt. Lao Phu Nhân ân cần lưu cơm, bị Bạch Thượng Cung lấy hồi cung phục mệnh lý do cấp chối từ, vì thế Vương lão phu nhân mang theo 3 cái tức phụ, ân cần đem Bạch Thượng Cung đưa đến quốc công phủ ngoài cửa lớn, thẳng đến Thượng Cung đại nhân ngựa xe đi không thấy tung tích, mới quay lại thân tới. Này xương, Bạch Thượng Cung chân trước mới vừa đi, An quốc công phủ liền nổ tung nổi, biểu tiểu thư bởi vì thịt nướng xuyến nhi được hoàng hậu ưu ái việc, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ An quốc công phủ. An quốc công ngồi ở thư phòng ghế trên, loát chính mình trồng dâu, vừa lòng gật đầu thở dài, hảo. Hà ba, không hổ là ta đô ra huyết mạch. Liền tính nướng mấy sâu nhi thịt xuyến, đều có thể nướng ra lớn như vậy tên tuổi tới, ta không nhìn lầm, nha đầu này quả nhiên là cái tốt, tuy rằng chỉ là cái ngoại tôn nữ nhi, nhưng nàng nếu tiền đồ, đối chúng ta An quốc công phủ cũng là có lợi. Đại lao gia Đô Vinh Trí cũng thật cao hứng, bởi vì hoàng hậu coi trọng, Thải Vi nhất định có thể ở trong yến hội lộ mặt nhi, nàng bộ dạng vốn là xuất sắc, so nàng nương năm đó còn muốn đẹp hơn vài phần, nếu là ở trong yến hội bị hoàng thượng hoặc là vị kia hoàng tử nhìn chúng. Bọn họ Đô gia chẳng phải là cũng muốn đi theo thăng chức rất nhanh, hà tất cả ngày cùng mấy cái không lớn không nhỏ quan nhi đi liên hôn, không bị người nhạo báng. Nghĩ vậy, hắn liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Phụ thân, nhi tử là cảm thấy, muội muội mấy năm nay ở trong cung không được sủng ái, đại để là không ai giúp đỡ duyên cớ. Ngài xem Cẩm Quý Phi, xuất thân xa không bằng muội muội, nhưng vì mượn sức trụ hoàng thượng, trước sau tuyển ngu mỹ nhân, Tương Thần, Hoắc Hiển Phi đám người tới mượn sức hoàng thượng, có những người này giúp đỡ. Mới làm nàng nhiều năm sủng hạnh không suy, nếu là nhà ta có thể tìm ra một cái tuyệt thế mỹ nhân tiến cung đi, ở trước mặt hoàng thượng thế muội muội nói tốt vài câu, nói nhất định hoàng thượng nhất thời thương tiếc, là có thể làm muội muội được sủng ái đâu. An quốc công Đỗ Như Hải cười nói, cái này mỹ nhân nhi cần phải là chúng ta thân cận người mới được, tốt nhất là có quan hệ huyết thống quan hệ, có thể đến chết đều vì nhà ta hiệu lực mới hảo. Kia còn tuyển cái gì? Trong nhà có sẵn không phải có một cái sao? Đỗ Vinh Bang lĩnh hội ca ca cùng phụ thân ý tứ, đem cuối cùng kia tầng giấy cửa sổ thọc mở ra. Mục gia kia tiểu nha đầu sinh đến mỹ diễm hơn người, nếu là có thể tiến cung, được sủng ái là tất nhiên, nàng xuất từ chúng ta An quốc công phủ, về sau tự nhiên sẽ lúc nào cũng nghĩ chúng ta, còn nữa, Mai lão di nương còn ở chúng ta trong tay, không sợ nàng không cùng chúng ta một lòng. Nhắc tới Mai lão di nương, Đỗ Như Hải sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, một trương tràn đầy vết thương già nua lại giữ tợn mặt hiện lên ở hắn trong đầu. Làm hắn từng trận đau lòng, nhớ năm đó, gương mặt kia thượng mỹ mạo làm hắn ái như si như cuồng, si mê không thôi, nếu không phải bởi vì kia sự kiện, nói không chừng hắn đến bây giờ còn sẽ cùng nàng cầm sắt tương cùng, tôn trọng nhau như khách đâu. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, bọn họ chi gian, chung quy thành kẻ thù. Đỗ Vĩnh Xuân cười lạnh một tiếng, nói, chiếu ta xem, phụ thân cùng các ca ca vẫn là nghỉ ngơi này phân tâm tư đi, các ngươi chỉ xem mục gia kia toàn gia đối Mai lão di nương thái độ sẽ biết. Mai lão di nương từng ở chúng ta trong phủ chịu quá nhiều ít tội, các ngươi đều trong lòng biết rõ ràng, Mai lão di nương cũng không có khả năng không theo chân bọn họ tố khổ, nói không chừng nàng trong lòng chính hận chúng ta đâu, chỉ là lấy chúng ta không có cách, mới không thể không từ bỏ, nếu không, đã sớm làm ầm ĩ đi lên, nếu chính xác bị kia nha đầu được thế, không chuẩn còn ngược lại phải về tới tai họa chúng ta đâu. Nàng sẽ không đối với các nàng nói những chuyện này. An Quốc Công chắc chắn nói. Tuy rằng hắn chỉ cùng Mai Thị ở chung một năm, nhưng hắn đối nàng tính tình vẫn là thực hiểu biết, nàng sẽ không dễ dàng cùng người tố khổ, liền tính là bị ủy khuất cũng không muốn cùng người kể ra. Nàng có nàng kiêu ngạo, có nàng tự tôn, nàng chính là như vậy của đem, cho dù là nàng nhất nghèo túng thời điểm, khóc mù hai mắt, bị hạ nhân nhục mạ đà đánh, nàng cũng là gắt gao cắn răng, không khóc, không gọi, không cầu tình, không chịu hướng hắn cúi đầu. Kỳ thật, chỉ cần nàng chịu xin giúp đỡ với hắn, cho dù là một câu, một ánh mắt, hắn đều sẽ lập tức cứu vớt nàng cùng nước lửa bên trong, cùng nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước, nối lại tình xưa. Nhưng là, nàng không chịu. Từ bọn họ chi gian quyết liệt kia một khắc, nàng liền như đá cứng giống nhau, không bao giờ chịu quay đầu lại, nàng tình nguyện bị người đá đánh nhục mạ đến chết, cũng không chịu ở trở lại hắn cho nàng ôn nhu phú quý hương chúng, bọn họ chi gian, lại vô cứu vãn đường sống. Đỗ Như Hải lâm vào đối chuyện cũ hồi ức chung, khi đó, Mai Thị vẫn là dịu dàng giang nam tiểu nữ tử, mềm mại ôn nhu, cùng hắn tình chàng ý thiếp, thệ hải minh sơn. Nhưng chỉ trước mắt, nàng thanh mai trúc mã từ ngàn dặm ở ngoài giang nam tìm tới, nàng liền cùng trộm gặp nhau, còn bị hắn cấp gặp được, khi đó, nàng đã người mang lục giáp, lại còn phải làm ra như vậy có vi nữ tác việc, sau lại, nàng bị hắn ra sức đánh một đốn, quan tiến từ đường, kia thanh mai trúc mã phẫn nộ dưới, mua một ngụm quan tài, vận đến phủ trước cửa, một đầu đâm chết ở trước phủ sư tử bằng đá thượng. An Quốc Công phủ một chút thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hoàng thượng trách cứ, bị nghìn người sở chỉ, bị người trong thiên hạ thoá mạ, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không đành lòng buông ra nàng, vì nàng, hắn bị phụ thân trách đánh, còn kém điểm ném thế tử chi vị, nhưng nàng lại trước sau không chịu hướng hắn nhận sai, cũng không chịu thừa nhận chính mình gian tình, liền tính ngày đó hắn chính mắt nhìn thấy nàng cùng nam nhân kia ôm nhau khóc giống, nàng cũng không chịu thừa nhận. Hắn hận nàng bất trung, cũng hận nàng quật cường, nhiều năm như vậy, nàng lọt vào những cái đó cực khổ hắn đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn lại tùy ý thê tử ngược đãi nàng, lấy nàng hết giận, chỉ ám chỉ không được bị thương nàng tánh mạng, đây cũng là Mai Thị gặp mười mấy năm ngược đánh lại không chết rất nguyên nhân. Hắn đang đợi nàng chịu không nổi tra tấn thời điểm tìm hắn nhận sai, hướng hắn xin tha, đáng tiếc chung quy không có chờ đến. Hướng chết như yên, nhẹ nhẹ từng đợt đem hắn quấn quanh ở, là hắn trầm mê trong đó, thẳng đến nhi tử thanh âm truyền đến, mới đưa hắn từ chuyện cũ hồi ức chung kéo về đến hiện thực tới. Muốn nhận chủ kia nha đầu tâm, làm nàng vì chúng ta sử dụng, đảo cũng không khó, bọn họ toàn ra đối chúng ta trong phủ có oán hận chi tâm, đơn giản là vì Mai lão di nương chịu ngược chuyện này, chỉ cần chúng ta tìm cái thích hợp người đem này khẩu hát qua bôi xuống dưới, không phải không chúng ta chuyện gì như sao. Đến lúc đó, chúng ta vẫn là cốt nhục trí thân, gì sầu nàng không hướng về chúng ta. Đỗ Vinh Trí đĩnh đạc mà nói, nói định liệu trước. Lão nhị Đỗ Vinh Bang nhịn không được hỏi, đại ca nếu nói như vậy, chính là trong lòng có kia gánh tội thay thỏa đáng người được chọn. Ha ha, đúng là, chỉ cần muốn xem phụ thân có đồng ý hay không. Đỗ Vinh Trí chuyển hướng Đỗ Như Hải, hỏi, phụ thân cho rằng nhi tử tuyển người kia như thế nào? Nghe nói hôm nay kia trong viện còn làm âm ý tới, 17 muội muội liều chết cũng không chịu gả cho Hoàng thượng thư, lục đệ còn muốn tìm cha ngài tính sổ đâu. Nếu dùng 17 muội muội hôn nhân cùng lục đệ một nhà tương lai đổi Liêu Di Nương nhận hạ chuyện này nhi, các ngươi nói, nàng có thể hay không đáp ứng đâu. Nhắc tới Liêu Di Nương, Đỗ Như Hải trong lòng nói không khởi cái gì gọn sóng, trừ bỏ nhớ rõ nàng từng cho hắn sinh hạ một nhi một nữ, nàng chi với hắn, đã không có bất luận cái gì ấn tượng, tựa như hắn đã từng này đó nữ nhân giống nhau, trong mắt hắn bất quá là một cái thở dốc nhi đồ vật, dù sao mới mẻ kính nhi đã qua, các nàng chết sống với hắn mà nói không sao cả. Được đến An Quốc Công ngầm đồng ý, Đỗ Vinh Trí lập tức đứng dậy, đi tìm mẫu thân thê tử thương lượng đi, chuyện này, còn phải mẫu thân xuất đầu mới hảo. Thải Vi nhận được này trương thiệp mời, quả thực giống nhận được một con phỏng tay khoai lang giống nhau, liền tính không có Mạc Hoàng hậu phải đối phó chuyện của nàng nhi, hắn cũng là không muốn đi. Ở nơi đó, mười có sẽ gặp được người kia, làm không hảo còn sẽ gặp được đáng giận tắt khắc nỗ, tuy rằng ở như vậy trường hợp chung, bọn họ sẽ không đối nàng làm ra cái gì, nhưng là gần là đối mặt bọn họ, nàng cũng là không tình nguyện. Đỗ Thị không biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ, nàng bị họa mi lưu tại ngẫu hương tạ bên ngoài, tuy rằng vô pháp đi vào, nhưng là lại ở cửa đem trong phòng nói nghe được rõ ràng chính xác, biết được nhà mình thị xuyến thế nhưng hợp hoàng hậu khẩu vị, đem nàng mừng đến mặt mày hớn hở lên, đặc biệt là nghe được nữ nhi sắp sửa tham gia hoàng hậu yến hội, càng là lệnh nàng cảm thấy dương mi thổ khí. Nếu là nữ nhi được hoàng hậu coi trọng, về sau vô luận nàng gả cho nhà nào, đều sẽ bị nhà chồng xem trọng liếc mắt một cái, liền tính là gả đến Hoắc gia, có hoàng hậu làm hậu thuẫn, Hoắc gia cũng không dám coi khinh chính mình nữ nhi. Vi nhi vội thượng liền phải cập kê, đã tới rồi nói nhà chồng tuổi tác, nàng nhìn ra được, Hoắc công tử đối Vi nhi là cực hảo, Vi nhi sư phụ tựa hồ đối nàng cũng có ý tứ, nhưng nàng càng có khuynh hướng làm nữ nhi lựa chọn Hoắc công tử. Không phải nàng sư phụ không tốt, luận tướng mạo phong độ, kia sư phụ thậm chí so Hoắc công tử càng tốt hơn, nhưng sư phụ quá mức thần bí, cho tới bây giờ, bọn họ một nhà cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào, tên họ là gì, gia trụ nơi nào, trong nhà đều có chút người nào. Hơn nữa, vị này sư phó tuy rằng thoạt nhìn văn nhã hiền lành, nhưng trên người luôn có một loại nói không rõ sát khí, làm cho bọn họ toàn gia cảm thấy rất có áp lực. Không giống Hoắc công tử, nhân gia mới là chân chính ôn tồn lễ độ, hiền lành khiêm tốn, người như vậy, tương lai làm chính mình con rể, định có thể hảo hảo yêu thương chính mình nữ nhi, cấp nữ nhi chân chính hạnh phúc. Thải Vi vừa ra ngẫu hương tạ, liền thấy được nương kia trương ý cười doanh doanh mặt, trong lòng càng thêm chua xót, nương còn không biết là chuyện như thế nào đâu, còn cho là vui như lên trời, vận may trước mắt đâu. Nàng miễn cưỡng cười cười, đối Đỗ Thị nói, nương, chúng ta trở về đi. Đỗ Thị thấy nữ nhi tinh thần vô dụng, tưởng nàng muốn yết kiến hoàng hậu khẩn trương dẫn tới, liền trấn an nữ nhi nói, Vi nhi chớ có lo lắng, nương tuy rằng không có tham gia quá trong cung thượng tỷ yến, nhưng từ trước nghe trong phủ đại tỷ tỷ nói lên quá kia thượng tỷ yến sự tình, nương cho ngươi tinh tế nói một câu, đối với ngươi tiến cung cũng là hữu ích. Thải Vi thấy nương đầy bụng nhiệt tình, không đành lòng cho nàng dội nước lã, liền huệ phải nói, cũng hảo. Đỗ Thị nói, kia tết thượng tỷ yến hội trên thực tế chính là quý tộc thanh niên nam nữ thân cận yến hội, tham gia phần lớn là một ít không có hôn phối quý tộc nam nữ, trong yến hội, mọi người đều muốn biểu diễn một ít tài nghệ, làm cho người có thể nhìn chúng chính mình, cho chính mình nhiều một ít kén vợ kén chồng cơ hội. Năm đó, này trong phủ đại tiểu thư chính là bởi vì tại tiên hoàng sau tết thượng tỷ trong yến hội đàn tấu một khúc phượng cầu hoàng, mới bị đại tướng quân nhìn chúng, nương tuy rằng không trông cậy vào ngươi bị người nào nhìn chúng đi, nhưng ngươi tốt xấu cũng muốn học một ít, chúng ta vốn chính là thương hộ nhân gia xuất thân, bị người xem thường, nếu là liền một chút bản lĩnh đều không có, chẳng phải là càng bị người chê cười. Thải Vi suy nghĩ trong chốc lát, phát giác nàng sở am hiểu, đều là chút hiện đại tài nghệ, xạ kích, vật lộn, leo lên linh tinh, nhưng này những đồ vật như thế nào biểu diễn a, liền tính biểu diễn, cũng sẽ bị trở thành xà tinh bệnh, bị người cấp chê cười đi. Đỗ Thị xem thấu nữ nhi tâm tư, cười nói, Vi nhi chớ có lo lắng, nhớ trước đây, nương nhất am hiểu chính là khiêu vũ, tuy rằng hiện tại giáo ngươi học là có chút chậm, nhưng dạy cho ngươi nhảy một khúc ứng phó trường hợp, vẫn là dư giả. Chương 10 sơ ngộ mặc liên thành. Lúc này, Đỗ Thị trong lòng đã hình thành giáo tập nữ nhi bước đầu kế hoạch, thời gian cấp bách, nàng tính toán lập tức bắt đầu thực thi. Đầu tiên, nàng phải cho nữ nhi định chế một cái khiêu vũ khi xuyên váy áo, còn phải cho nữ nhi đặt mua một bộ khiêu vũ khi đeo đồ trang sức, tuy rằng mấy thứ này đều giá cả xa xỉ, nhưng vì nữ nhi có thể ở hoàng hậu trước mặt nhi lộ mặt, được đến hoàng hậu yêu thích, tiện đà được đến một cái tốt đẹp tương lai, nàng chắc chắn tận hết sức lực đi làm. Nàng tính toán giáo nữ nhi nhảy, là nổi danh phi thiên vũ, này vũ chính là đại tấn quốc nổi tiếng nhất vũ, cũng là khó nhất nhảy vũ, suy diễn chính là một cái dung mạo mỹ lệ thiên kim tiểu thư tu tiên phi thăng chuyện xưa. Này vũ đối vũ giả thân hình cùng bộ dạng yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, nếu vũ giả lớn lên không đủ mỹ, thân hình không tốt, liền tính vũ nhảy lại hảo, cũng không tiên nữ ý vị, đảo thành bắt chước bừa, không những không đẹp, ngược lại làm người chán ghét, cho nên, vũ giả đầu tiên hẳn là cái dung mạo thân hình đều mỹ mỹ nhân, hơn nữa vẫn là lớn lên tương đương mỹ mới phù hợp tiên nữ tiêu chuẩn, chỉ điểm này, liền rất ít có người có thể đạt tới, mà nữ nhi vừa lúc chính là như vậy mỹ nhân. Tiếp theo, đối vũ giả công lực cũng có nhất định yêu cầu. Này vũ trung nhất mỹ diệu một đoạn, chính là vũ giả giãn ra tay háo rộng, đem thật dài thủy tụ vứt ra đi trong nháy mắt kia. Nói như vậy, vũ giả thủy tụ dài ngắn là ấn các nàng vũ đạo công lực mà định, trên cơ bản, luyện qua này vũ vũ cơ phần lớn có thể vứt ra 3 đến 6 mễ lớn lên thủy tụ, có thể đạt tới 6 mễ, liền rất lợi hại, nếu có thể vượt qua 6 mễ, quả thực chính là lông phượng xứng lân. Mà nàng, từ nhỏ khổ luyện này vũ, 10 năm mài một kiếm. Rốt cuộc luyện đến có thể nhẹ nhàng vứt ra 8 mét lớn lên thủy tụ. Ngày ấy, ở Lao An quốc công tiệc mừng thọ thượng, nàng nhảy này vũ khi, rõ ràng nhìn đến mọi người trong mắt kinh diễm cùng tán thưởng. Khi đó nàng, chính xác là thoáng như sắp phi thăng tiên tử giống nhau, mỹ đến làm người không rời mắt được. Nữ nhi tướng mạo cùng nàng giống như, lại càng hơn nàng một bậc, so nàng càng mỹ diễm động lòng người. Tuy rằng chỉ có 3-4 thiên thời gian tập luyện, nhưng bằng nữ nhi thông tuệ cùng nàng từng tập quá võ mềm dẻo dáng người, hơn nữa nàng diễm tuyệt thiên hạ mỹ mạo, định có thể luyện cái 8-9-0-10, đến lúc đó, định có thể cho hoàng hậu lưu lại cái ấn tượng tốt. Thải Vi lại không có Đô Thị như vậy lạc quan, nàng hiện tại đau khổ suy tư, chính là hoàng hậu rốt cuộc muốn làm gì. Nàng như thế nào mới có thể từ tay nàng chung tránh được đi. Bị nương lôi trở lại Trường Xuân Viên sau, người trong nhà nghe nói nàng sắp bị hoàng hậu nương nương mời vào cung đi làm khách, không rõ nội tình còn các đều cao hứng không thôi, phảng phất ăn tết giống nhau, mỗi người trên mặt đều mang theo không khí vui mừng, một năm miệng mười đàm luận Thải Vi tiến cung chuyện này. Trường tỷ, ta nghe nói hoàng thượng đều là chân long biến, ngươi tới rồi hoàng cung, giúp ta xem hắn trên đầu trường không trừng giác, được không? Vũ Nhi nâng trắng non tiểu viên mặt, nháy mắt to ngốc manh hỏi. Không chờ Thải Vi nói chuyện, Văn Nhi liền khinh thường thiết một tiếng, nói, cái gì chân long? Ngươi không gặp sách sử thượng ghi lại có rất nhiều đoản mệnh hoàng đế sao? Nếu là chân long, lại như thế nào đoản mệnh? Thật thật là cái không hiểu thế sự tiểu hóa tử. Ai u, lời này cũng không dám nói bậy. Đỗ Thị vội vàng tiến lên nắm lấy Văn Nhi miệng, thấp giọng trách mắng, Văn Nhi, thiết không thể nói như thế nữa, chuyến ra đi là bị muốn chém đầu, ta cả nhà đều đến bị chém đầu. Thải Phỉ cũng nghiêm túc nói, Văn Nhi, nhớ kỹ, ở bên ngoài trăm triệu không thể tự tiện nghị luận hoàng gia chuyện này, phải biết thai vách mạch rừng, vạn nhất bị câu nào lời nói bị có tâm nghe xong đi, chúng ta toàn gia đều phải hủy ở ngươi này há mồm thượng. Lúc này, song lăng ngoại bỗng dưng vang lên một nữ nhân tiếng cười, dọa mọi người nhảy dựng. Kia nữ nhân ha ha cười biên nói, nhìn tứ muội muội cẩn thận kính nhi, cũng không sợ dọa đến hải tử. Lời còn chưa dứt, rèm cửa bị xốc lên, nhị phòng Vương Thị đỡ nha đầu tay đi đến. Vương Thị chính là lao phu nhân Vương Thị cháu gái vợ, thâm đến lao phu nhân yêu thích, hiện giờ thế nhưng lướt qua đại phu nhân, trưởng lý An Quốc công phủ nội nội trợ, ở trong phủ một người dưới mà thôi. Nàng một hàng đi một hàng cười, hành đến phòng trong, ở Đỗ Thị trước mặt đứng yên, nói, tẩu tử đặc tới chúc mừng tứ muội muội, tứ muội muội dưỡng như vậy tiền đồ hảo khuê nữ, tẩu tử cũng đi theo vui mừng, hiện giờ cháu ngoại gái liền phải tiến cung đi, tẩu tử nhưng cần cấp cháu ngoại gái đặt mua chút cái gì. Vừa mới lao thái thái phân phó qua, nếu là cháu ngoại gái tiến cung khi thiếu cái gì đoản cái gì, tứ muội muội chỉ lo cùng tẩu tử mở miệng, cháu ngoại gái sở cần tất cả đồ dùng, đều do ta trong phủ công trung ra. Đỗ Thị nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, túi đầu, không có hé răng. Kỳ thật, nàng tưởng cấp Thải Vi đặt mua một thân giống dạng vụ y y, hơn nữa nguyên bộ đồ trang sức cùng tiến cung khi xuyên xiêm y y đồ trang sức, mấy thứ này mua tới, đích xác yêu cầu một bút không nhỏ chi tiêu, trong nhà mặt tiểu lầu tuy nói kiếm tiền, nhưng chỉ khai trương 2-3 ngày, gần tích tiếp theo trăm linh mấy lượng bạc, điểm này nhi bạc còn chưa đủ những cái đó tiểu thư khuê các nhóm mua một kiện trang sức đâu, như thế nào cấp nữ nhi đặt mua. Chính là, nàng cũng không dám tự tiện triều Vương Thị đòi tiền, sợ Thải Vi trách cứ nàng, không biết từ khi nào khởi, Đỗ Thị bắt đầu đối nữ nhi nói gì nghe nấy, sự tình trong nhà cơ bản là từ nàng tới làm chủ, ngay cả tướng công cũng ở bất chi bất giác chung nhường ra một nhà chi trường chi vị, phàm là đều nghe nữ nhi. Nàng cũng từng cùng tướng công nghị luận qua việc này, tướng công cười nói, trưởng ra việc, vốn là nên có năng giả cư chi, nếu nữ nhi có thể trò giỏi hơn thầy, thắng ta một bậc, cái này ra từ nàng đảm đương lại như thế nào đâu. Đỗ Thị không dám làm chủ, trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại chỉ là trầm mặc. Lúc này, Thải Vi lại thoải mái hào phóng đã mở miệng, cười nói, như thế, liền làm phiền nhị mợ, nương, ta tiến cung yêu cầu chút cái gì, ngài xem cùng nhị mợ thương lượng làm đi, cửa hàng còn có việc, ta thả đi trước nhìn xem. Đỗ Thị vội vã nói, ngươi cần phải nhanh lên trở về a, nương tìm ngươi còn có việc nhi đâu. Đã biết. Thải Vi lên tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Nàng biết nương cái gọi là có việc, đơn giản là giáo nàng khiêu vũ, nàng mới không nghĩ khổ tâm ba lực học khiêu vũ cấp những cái đó thù hận nàng người xem đâu, cho nên căn bản liền không tính toán học, nhưng lại không đành lòng phất nương hảo ý, đành phải lấy cớ bỏ chạy. Nàng cũng căn bản không tính toán đi trong tiệm hiện giờ nhân thủ nhi nhiều Triều Vân, Trương Bá một nhà, Xuân Liễu cùng Lưu Tẩu tử đám người, đã vội đến khai, hơn nữa trải qua hai ngày này kinh doanh, đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, có hay không nàng, đã là không sao cả. Bởi vậy, nàng ra quốc công phủ đại môn, liền hướng tới cùng nhà mình tiểu lầu tương phản phương hướng đi. Nay sẽ chỉ, tâm tình của nàng phiền muộn tới rồi cực điểm, hoàng hậu vì cái gì muốn cho nàng đi tham gia tiết thượng tị, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là nàng tưởng lấy nàng tánh mạng, phái một đám sát thủ tới nhiều đơn giản. Hà tất gióng trống khua chiêng lại là đưa thiết mời, lại là thiết cục đâu. Nhưng nếu là nói nàng không có gì âm mưu, Thải Vi đến chết đều không tin. Nghĩ vậy nhi, nàng dụng ý thức liên hệ tới rồi vẹn, phân phó nó đi hoàng hậu trong cung thám thính một chút. Vẹn bay đi sau, Thải Vi ăn không ngồi rồi, liền nghĩ đến đi Trương Tiêu đầu thuê trong tiểu viện nhi nhìn xem, thuận tiện đem làm kia mấy thứ điểm tâm kỹ xảo truyền thụ cho bọn hắn. Nàng chọn mua làm điểm tâm yêu cầu tài liệu, mua tể sau đem đồ vật đều tồn tại trong không gian, vừa định mướn chiếc xe đi Trường Tiêu đầu ra, trong không gian bỗng nhiên truyền đến Bạch Mao Hổ thanh âm, rất thấp trầm, thực áp lực. "Chủ nhân, ta đói bụng." Thải Vi một chút nghĩ tới, hôm nay còn không có mua đồ vật tiến không gian đâu, này một chút đã là giờ thân, chúng nó nhất định đều đói lả. "Nga, thực xin lỗi, thật xin lỗi các người, là ta hôm nay bận quá cấp quyến mất, ta đây liền đi mua, này liền đi." Thải Vi vội vàng hướng người qua đường nghe được gần nhất thịt phô, đi vào mua thịt. Thịt phô trưởng quầy vừa thấy Thải Vi vào được, lại thấy nàng xuyên hoa lệ, lập tức trên mặt tươi cười nhi đón nhận tiền đến, túi đầu không lưng nói, "Tiểu thư, ngài mua thịt ta." "Muốn nhiều ít?" "Tiểu nhân lập tức cho ngài xưng." Thải Vi nhìn nhìn thớt thượng hồng bạch rõ ràng phì thịt heo, nói, "Tới 10 cân đi." "Ai, hảo liệt." Trưởng quầy thấy tới cái đại khách hàng, vừa mở miệng liền phải 10 cân. Mừng rỡ đôi mắt tức khắc mị thành một cái phùng nhi, vội không ngừng lắc mình vào án tử đi cắt thịt. Lúc này, một cái mảnh khảnh thiếu niên đi đến, kia thiếu niên 17-18 tuổi bộ dáng, trắng non văn nhã, ngũ quan thanh tú, xuyên một thân tẩy đến trắng bệnh vải bông trường bào, áo choàng thượng đánh mấy cái bắt mắt một vá, tuy rằng làm lũ, nhưng lại tẩy đến sạch sẽ, năng bằng thẳng, không có một tia nếp ốn. Thiếu niên đi đến thất trước, nhìn thất thượng thịt mỡ, trong mắt toát ra chờ mong thần sắc tới. "Ú a, Mặc tiểu quan nhân tới." Nhưng lại là tới nợ thịt. Trưởng quay nghiêng mắt, chua lòm nhìn thiếu niên. Được xưng là Mặc tiểu quan nhân thiếu niên nhấp nhấp môi, ảm ách nói, "Trưởng quay, đại phu nói." "Đại phu nói ngươi nương thân mình quá hư, là trường kỳ dinh dưỡng bất lương dẫn tới, yêu cầu ăn nhiều chút thịt tới tiến bổ." "Những lời này ngươi đã đối chúng ta nói qua 4 năm biến, ta thấy ngươi là cái hiếu tử, cũng đối với ngươi nhiều có chiếu cố, nhưng ta này mua bán cũng là có tiền vốn, ngươi đã nợ ta 80 văn tiền thịt, đến nay một cái đại tử nhi cũng chưa còn thượng. Ta không đi tìm ngươi muốn, đã là thật lớn mặt mũi, ngươi sao dám còn ra mặt dạy tới nợ." Trường quay tức giận đánh gãy thiếu niên nói, phát tác một hồi, lại cười lạnh nói, "Tiểu quan nhân, không phải ta nói ngươi, lão gia tử nhà ngươi 5 lần 7 lượt làm ngươi trở về tiếp theo làm ngươi phú quý cậu ấm, thiên ngươi không chịu, khăng khăng muốn cùng lão gia tử trí này khẩu cơn giận không đâu, hiện giờ nghe nói tân phu nhân cũng có thai, xem tướng cùng y quán đại phu đều nói tân phu nhân trong bụng hoài chính là cái nam hoa tử. Ngươi nếu ở chỉ lo cùng lao ra tử biến yếu, đến lúc đó, trong nhà 8 ngày gia sản đều bị kia chưa xuất thế tiểu công tử kế thừa đi, ngươi hối hận cũng không kịp." Mặc tiểu quan nhân giống không nghe được hắn khuyên bảo giống nhau, tự cố nói, "Ta hiện giờ lại tìm một phần thế trong miếu sao kinh văn công tác, chờ tới rồi cuối tháng, là có thể kết toán ra 200-300 văn tiền công tới, đến lúc đó, ta nhất định liền trước kia thiếu trưởng quầy tiền cũng cùng nhau còn, chỉ cầu trưởng quầy châm trước một chút, lại nợ cho ta nửa cân thịt heo đi." Trưởng quầy tuy rằng miệng hắc, tốt xấu tâm tư còn không tính quá độc, nghe xong Mặc tiểu quan nhân có tiền trả nợ nói sau, hừ một tiếng nói, "Cũng thế, ai kêu ta là cái tâm sống mặt mềm, liền ở phá lệ nợ ngươi một lần đi, bất quá, đây chính là cuối cùng một lần, nếu là tới rồi cuối tháng ngươi còn không có còn thượng, để ý ta gõ chết chân của ngươi." "Là, đa tạ trưởng quầy thanh toàn, ta nhất định nói là làm, quyết không mất tin với người." Mặc tiểu quan nhân thấp giọng nói, đối trưởng quầy ôm ôm quyền. "Được rồi được rồi. Hiện tại một bên nhi cho xem." Trưởng quầy không kiên nhẫn đối hắn phất phất tay, nhanh nhẹn cấp Thải Vi cắt hảo thịt, lại tống cổ tiểu nhị đi hậu viện tìm cái lớn nhỏ thích hợp sọt chỉ tới, chuẩn bị vì Thải Vi trang thịt. Tiếp theo, hắn lại từ kia khối đại thịt mỡ thượng cắt lấy hơi mỏng một mảnh xuống dưới, cầm lấy ước lượng một chút, theo sau ném tới thất thượng, kêu lên, "Nửa cân thịt, 20 văn tiền, hơn nữa ngươi từ trước thiếu hạ 80 văn, tổng cộng là 100 văn, nhớ kỹ ngươi lời nói, tới rồi cuối tháng tới trả nợ a." Mặc tiểu quan nhân không rảnh bận tâm trưởng quầy thái độ, đạm thanh nói, "Là." Nói xong, chính mình từ án tử biên nhi thượng lấy một cây dây thừng, đem nơi đó tiểu thịt hệ hảo, xách theo thịt xoay người rời đi, đi đường khi, thiếu niên dáng người thẳng tắp, một chút đều không giống như là mới vừa ăn nói khép nép cầu hơn người người nghèo, liền tính hắn mặc trang điểm khiến cho hắn thoạt nhìn giống cái người nghèo, cũng là cái toàn thân đều là ngạo khí. Thải Vi thấy, nhất thời tò mò, liền hướng kia trưởng quầy hỏi thăm một chút thiếu niên này chuyện này. Trưởng quầy nhân Thải Vi là cái đại khách hàng, có tâm vận nàng làm khách hàng quan nhi, cho nên phá lệ nhiệt tình hướng nàng giới thiệu Mặc tiểu quan nhân chẳng huống. "Ai, này Mặc tiểu quan nhân cũng là cái thời vận không tốt, hắn cha vốn là cái nghèo khổ làm công nhật, dựa vào hoác ra một gian cửa hàng đánh tạp mà sống, hắn nương sinh hắn khi, bởi vì trong nhà quá nghèo, không điều dưỡng hảo, bệnh căn không dứt nhi, thân mình vẫn luôn không được tốt, sau lại hắn cha vận khí đổi thay, bị hoác ra nhị lao ra nhìn trúng, để bạt thành kia gian cửa hàng trưởng quầy. Lại sau lại bị đề bạt trưởng quản Hoắc gia ở trong kinh thành lớn nhất tiểu lầu tụ Phúc Đức. Trưởng quầy, trưởng quản tụ Phúc Đức tất cả sự vật, cho nên càng thêm Xuân Phong đắc ý lên. Chính như người theo như lời, no ấm tư dâm dục, kia đại trưởng quầy hiện giờ thân gia thượng vạn, tiến tác cửa son nhà cửa, gia tác nô mã thành đàn, lại muốn mỗi ngày thủ cái bệnh ưởng ưởng bà thím già, tự nhiên là không vui, vì thế liền ở ngựa gầy quán mua cái ngựa gầy, đặt ở trong phòng làm di nương. Lại sau lại, bị kia ngựa gầy di nương mê hoặc ở, kinh không được xúi dục, liền hưu mẹ hắn, đem kia ngựa gầy đỡ chính, này tiểu quan nhân cũng là cái kiên cường, chính là cùng hắn nương cùng nhau ly ra, sửa lại họ, tùy hắn nương họ Mặc, lăng cùng hắn cha đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cha tuy rằng hoa mắt ù thai, nhưng Mặc tiểu quan nhân dù sao cũng là hắn duy nhất nhi tử, hắn sao nhẫn tâm làm hắn lưu lạc bên ngoài, huống hồ cũng bị người chê cười a, bởi vậy trong lén lút từng đi tìm hắn vài lần, khổ khuyên hắn về nhà đi, còn hứa hẹn tương lai gia sản đều có hắn kế thừa, nhưng đều bị tiểu quan nhân cấp đỉnh đi trở về. Vài lần lúc sau, hắn cha cũng lạnh tâm địa, đặc biệt là tân phu nhân đã hoài thai sau, liền không hề quản bọn họ. Con mẹ nó thân mình vẫn luôn không tốt, cái gì việc đều làm không được, mỗi ngày còn phải ăn mấy chục văn tiền một bộ chén thuốc, đáng thương miêu tả tiểu quan nhân, đã muốn chiếu cố mẹ hắn, nơi nơi đi làm việc vặt nuôi sống mẫu thân, lại luôn là thu không đủ chi. Trường quay lại nhải, tiểu nhị đã đem rổ tìm tới, đem Thải Vi mua heo sau khâu thịt bỏ vào trong rổ, Thải Vi thanh toán tiền, cự tuyệt trưởng quầy giao hàng tận nhà, xách rổ, theo Mặc tiểu quan nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Thải Vi có điểm đồng tình thiếu niên này, quấn bách thành bộ dáng này, cũng không chịu quay đầu lại đi tìm cha cha dự bạc, xem ra là quyết tâm muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nàng luôn luôn khâm phục có chí khí người, huống hồ nàng hiện tại đúng là dùng người thời điểm, người như vậy nàng như thế nào bỏ được buông tha đâu. Đuổi theo đến không người chỗ, nàng lặng lẽ đem rổ cùng trong rổ mặt thịt tất cả đưa vào không gian, không nhanh tay bước về phía trước đuổi theo, thực mau liền thấy được hắn. Chỉ thấy hắn chính bước nhanh về phía trước đi tới, tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng, đi rồi ước chừng 15 phút, quẹo vào một cái dơ bẩn ngõ hẻm, nơi này lộn xộn cái rất nhiều thấp bé cũ nát phòng ở, có người ra liền ở tại lâm thời dựng lều, từng điều nổi lơ lửng hư thối rác rưởi xú mương từ các trước cửa chạy qua, tản ra thối hoắc hương vị, làm người nghe thấy đều tưởng phun. Nếu không phải Thải Vi tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng sẽ có người ở tại loại này dơ bẩn cũ nát địa phương, so nàng ở Mục Gia thôn phòng ở đều không bằng. Khu khu. Thải Vi khụ xách hai tiếng, tưởng khiến cho hắn chú ý, ai ngờ kia tiểu tử liền đầu cũng chưa hồi một chút, như cũng là tự cố về phía trước đi tới, Thải Vi bất đắc dĩ, chỉ phải lên tiếng. Mặc tiểu quan nhân dừng bước. Nghe thế thanh dễ nghe thanh âm, Mặc Liên Thành kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến một cái quần áo hoa lệ mỹ mạo thiếu nữ, chính mỉm cười nhìn hắn. Cô nương, ngươi ở kêu ta. Thải Vi cười nói, này ngõ hẻm chẳng lẽ còn có cái thứ hai Mặc tiểu quan nhân sao? Mặc Liên Thành như cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng, cô nương kêu ta, là vì chuyện gì? Cái này, cho ngươi. Thải Vi tiến lên, từ trong lòng ngực, trên thực tế là không gian, móc ra một thỏi chùi lủi, trắng bóng đại nén bạc tới, là đủ tuổi sợi mỏng bạc dòng 50 lượng. Mặc tiểu quan nhân thấy bạc, ngược lại hoảng sợ, phản xạ dường như bối qua tay, lui ra phía sau một bước nói, cô nương làm gì vậy? Cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta cùng cô nương vốn không quen biết, nơi đó có thể thu cô nương nhiều như vậy tiền. Cô nương lại vì sao đưa bạc cho ta? Thải Vi tay lại về phía trước tặng đưa, nói, ngươi hiện tại vội vã dùng tiền, có người cho ngươi bạc, ngươi cầm đi dùng là được, chỉ lo hỏi cái này chút có không làm cái gì. Mặc Liên Thành lại như cũ không chịu tiếp, nghiêm túc nói, ta hiện tại ta tuy rằng nghèo túng, nhưng cũng không phải không có điểm mấu chốt người, nếu là lai lịch không rõ tiền, ta là đoạn sẽ không thu. Thải Vi nhìn trời trợn trắng mắt, đã vì tiểu tử này bằng phẳng làm người sở cảm động, lại vì hắn cố chấp cảm thấy đau đầu, người đều nghèo túng tới rồi như vậy hoàn cảnh, có người bạch bạch đưa cho hắn bạc, còn không chạy nhanh ma lưu nhi nhận lấy, còn quẳng cái gì điểm mấu chốt làm cái gì đâu. Nghĩ vậy, Thải Vi vừa tức giận vừa buồn cười nói, yên tâm đi, ta là bởi vì nghe xong nhà ngươi chuyện này, tưởng giúp các ngươi mẫu tử, ngươi chỉ lo yên tâm nhận lấy bạc hảo. Liền tính ta có cái gì gây rối chi ý, ngươi tức không tiền bạc, lại vô tư sắc, cũng không có gì đáng giá ta lừa. Nghe xong Thải Vi ám phúng, Mặc Liên Thành đỏ mặt lên, nghĩ sơ một chút, tựa hồ cảm thấy Thải Vi nói được có đạo lý, liền duỗi tay tiếp nhận kia thỏi đại bạc, thấp giọng nói, nhận được cô nương khẳng khái ban ân, ngày nào đó ta tất đương cả vốn lẫn lời dâng trả. Thải Vi không khách khí nói, cho chính mình lão nương mua một khối thịt heo còn phải nợ chứng đâu, ngươi lấy cái gì trả ta. Ở không có đủ nắm chắc làm chính mình biến cường đại phía trước, chứ không cần đối người tùy tiện hứa hẹn cái gì, miễn cho vạn nhất không thể thực hiện xấu hổ. Mặc Liên Thành nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, đa tạ cô nương chỉ giáo, cô nương lời nói cực kỳ, ta nhớ kỹ. Đối với hắn có thể khiêm tốn thụ giáo, lại coi được giãn được thái độ, Thải Vi cực kỳ vừa lòng, nếu là hắn một mặt thanh cao, không chịu nhận lấy này bạc, Thải Vi chắc chắn xoay người mà đi, không hề để ý tới hắn chết sống. Nếu là hắn thấy bạc liền mang ơn đội nghĩa nhận lấy, Thải Vi đối hắn ấn tượng cũng sẽ đại suy giảm. Hắn loại tính cách này tác phong, vừa vặn phù hợp Thải Vi tâm ý. Đừng chỉ lo lăn qua lộn lại cảm tạ ta, mau mang ta đi nhìn xem ngươi nương đi. Lại nói tiếp, ta còn lược thông một chút y y thuật, nói không chừng có thể giúp ngươi nương nhìn xem bệnh đâu. Thải Vi nở nụ cười, đối Mạc Liên Thành nói. Như thế, đà tạ cô nương. Mạc Liên Thành kinh hỉ nói. Phúc, lại tới nữa. Thải Vi cười rộ lên, theo Mạc Liên Thành đi vào một cái cũ nát tiểu viện nhi. Kia tòa tiểu viện nhi thật sự rất nhỏ, trung gian còn dùng cao lương côn nhi làm hàng rào ngăn cách. Nghe Mạc Liên Thành nói này tiểu viện nhi vẫn là thuê tới, một tháng muốn 45 văn tiền. Trong nhà chỉ có một gian nhà ở, nhà bếp cũng chỉ cũng may trong phòng dựng, bếp thượng đã bị hân thật sự hắc, trên vách tường nơi nơi đều là loang lổ cái khe nhi, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có thể sợ. Lúc này, Mạc Liên Thành mẫu thân chính ngủ ở trên giường đất, người đã gầy ra bọc xương, tái nhợt ngủ nhan chung mang theo đau khổ thần sắc, cái một giường lộ sợi bông phá chăn, còn không có tỉnh lại. Trong phòng trừ bỏ một chương rất sơn phá cái bàn cùng hai cái phá băng ghế ở ngoài, còn có một cái thổ sọt, bên trong đựng đầy bị cắt một nửa nhi nửa bút cải trắng cùng mấy viên nho nhỏ khoai tây, góc vị trí, phóng một cái bình, bên trong nửa cái bình gạo lứt, trên bệ bếp, còn bày mấy cái thô sứ tiểu bình, bên trong còn trang một ít dầu muối tương giấm linh tinh gia vị. Nhà ở tuy rằng thực cũ nát, nhưng lại thu thập thật sự sạch sẽ. Mạc Liên Thành thỉnh Thải Vi ngồi ở giường đất duyên thượng, cho nàng đổ một chén nước, liền bắt đầu vội vàng cho mẫu thân thiết thịt. Ngao canh thịt, Thải Vi mượn cơ hội cho hắn nương xem bệnh, nàng xoay người, đưa lưng về phía Mạc Liên Thành, dùng ý niệm liên hệ Quy Đại Tiên, làm nó cấp Mạc phu nhân nhìn một cái bệnh. Bởi vì cách không gian, Quy Đại Tiên không thể bắt mạch, chỉ có thể thông qua vọng, văn, vấn, thiết trung trông lại nhìn bệnh, nhưng nó y lý thuật cao minh, liền tính là chỉ dùng vọng, cũng nhìn ra cái 8-9-0-10 tới. Vị này phu nhân là ưu tư quá độ, tích tụ trong lòng, lại trường kỳ dinh dưỡng bất lương, dẫn tới thân thể cực độ suy nhược. Hiện giờ thân mình đã hư thấu. Kia còn có thể chữa khỏi sao? Có thể, chỉ là yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian chậm rãi điều dưỡng, mới có thể chuyển biến tốt đẹp lên. Đầu tiên, cái này cư trú hoàn cảnh liền không thích hợp người bệnh dưỡng bệnh, chủ nhân vẫn là nghĩ cách giúp bọn hắn đổi một hoàn cảnh đi. Đã biết, cảm ơn ngài. Mạc Liên Thành một bên cấp nương nấu canh thịt, một bên cùng Thải Vi nói chuyện thiếm, trải qua bắt chuyện, Thải Vi đối Mạc Liên Thành tình huống hiểu biết đến rõ ràng, cơ bản cùng thị phô trưởng quay nói sắp xỉ. Bọn họ mẫu tử rời nhà khi, là có mang theo một chút lộ phí ra tới, nhưng mẫu thân bị hưu, trong lòng tuyệt vọng đau khổ, khó thở dưới được một hồi bệnh nặng, kia chẳng bệnh đưa bọn họ sở mang về điểm này nhi bạc tiêu phí không còn, mẫu tử sinh hoạt không có tin tức, đành phải dựa Mạc Liên Thành ở cửa miếu bày quán thay người viết thư viết chữ mà sống, tuy rằng thực vất vả, lại luôn là kiếm không được mấy xu, mà mẫu thân lại thường xuyên uống thuốc, cho nên bọn họ tiền luôn là không đủ hoa. Mạc Liên Thành cũng biết Thải Vi chính là kinh thành trung vừa mới quật khởi 8 phúc tiểu lầu lão bản, không cấm đối nàng rất là khâm phục. Thải Vi cười nói, nếu là ngươi thay người viết thư kiếm tiền không đủ tiêu dùng, có thể tùy thời đến 8 phúc tiểu lầu tới tìm ta, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái cực hảo vị trí, giúp ngươi kiếm tiền. Mạc Liên Thành không nghĩ tới lớn như vậy một cái bánh có nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, còn hung hăng nện ở trên đầu của hắn, lập tức tỏ vẻ, chờ mẫu thân bệnh chuyển biến tốt đẹp chút, liền đi tìm Thải Vi đưa tin. Lúc này đây, hắn liền một tia do dự đều không có. Không lâu, canh thịt ngao hảo, Thải Vi thấy thời điểm cũng không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ, Mạc Liên Thành thiệt tình mời tương lai chủ nhân lưu lại ăn qua cơm chiều lại đi, Thải Vi cự tuyệt. Trước khi đi, Thải Vi dặn dò hắn đi thuê một hoàn cảnh tốt độc lập tiểu viện nhi tới an trí mẫu thân, nơi này thối thoát, thật sự là không nên dưỡng bệnh. Mạc Liên Thành một ngụm đáp ứng xuống dưới, hiện tại, hắn có bạc, có thể cho nương quá hảo một chút. Rời đi Mạc ra. Thái Dương đã sắp lạc sơn, Thải Vi vốn định đi trước trường tiêu đầu ra, nhưng vừa mới ở Mạc Liên Thành ra khi, bị nhà hắn canh thịt mùi hương nhi gợi lên muốn ăn, nàng giữa trưa không có ăn cơm, này một chút đã tới rồi cơm chiều thời gian, nàng đã sớm đói bụng, vì thế ở trên phố đi rồi trong chốc lát, tìm một nhà nơi gần cổng thành chỉnh tề tiệm mì sợi, đi vào. Khách quan, ngài bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón Thải Vi, đem nàng dẫn tới một gian thuê phòng. Thải Vi vào thuê phòng, ngồi định rồi sau điểm một chén gà ti mặt. Lại muốn hai đĩa tiểu thái, một mình ngồi ở một gian thuê phòng ăn lên. Chính ăn, đông nhiên nghĩ đến trường mi cùng Quy Đại Tiên còn không có ăn cái gì đâu, vẹt cũng không có ăn, chỉ là cái kia lấy ăn vì thiên đồ tham ăn nhìn thấy nàng khi cư nhiên không hướng nàng oán giận, thật là quá khác thường. Vì thế, nàng lại kêu tới tiểu nhị, lại điểm hai chén gà ti mặt cùng vài đạo đặc sắc tiểu thái. Tiểu nhị giật mình nhìn Thải Vi, ấp úng hỏi, tiểu thư, liền ngài một người sao? Thải Vi nhướng mày, không vui hỏi, như thế nào? Có vấn đề? A, không không không, không có gì, không có gì, ngài sau đó, mặt lập tức liền tới. Tiểu nhị bay nhanh lui ra, vừa đi một bên nói thầm, lớn lên nhưng thật ra hoa dung nguyệt mạo, không nghĩ tới là cái thao thiết chi lưu, dọa chết người. Chương 11 khôi phục không gian biện pháp. Thải Vi chính là người tập võ, lại đã từng bị không gian linh khí tẩm bổ quá một đoạn thời gian, cho nên phá lệ thai thính mắt tinh, tiểu nhị thanh âm tuy nhỏ, lại không có tránh được nàng lỗ thai. Bất quá, nàng hiện tại nhưng không có tâm tình đi theo hắn chấp nhận, lúc này nàng chính tính toán, chờ lát nữa cơm nước xong liền đi Trương Tiêu đầu ra, đem làm điểm tâm tài nghệ truyền thụ cho các nàng, chờ giáo xong các nàng, thời gian cũng liền không sai biệt lắm, nương cũng liền không có thời gian bức nàng khiêu vũ. Kéo dài thời gian, là nàng đối phó nương tác phong trước sau như một, lúc trước trốn tránh học nữ hồng, dùng chính là này nhất chiêu. Không bao lâu, tiểu nhị thức ăn lên đây, tế như sợi tóc mì sợi, trang bị nồng đậm canh gà còn phù mấy nơi thịt gà, mặt trên rải xanh biết hành thái, rau thơm mạt, đỏ bừng sa tế chờ, sắc hương mùi vị đều toàn, làm người vừa thấy liền muốn ăn đại trấn. Bởi vì là độc lập phòng, tiểu nhị đi rồi, nàng liền lớn mật đem Quy Đại Tiên cùng Trường Mi kêu lên, làm chúng nó ngồi ở trên bàn cùng nàng cùng ăn. Trong bữa tiệc, nàng đống nhiên phát giác Trường Mi luôn luôn bóng loáng loát thuận ra lông có chút ảm đạm, liền Quy Đại Tiên trên cổ nếp nhăn đều nhiều rất nhiều, không cấm kỳ quái hỏi, đây đều là làm sao vậy, mấy ngày không thấy, như thế nào đều như vậy tiểu tụy đi lên. Quy Đại Tiên một mặt chậm gì gì ăn mì, một mặt nói chúng ta đều là dựa vào không gian linh khí mà có thể trường sinh, linh khí thiếu, chúng ta đành phải theo tự nhiên quy luật sinh trưởng, mọi người đều là hơn 100 tuổi, tự nhiên sẽ có mặt trời lặn Tây Sơn hiện ra. Thải Vi nghe xong âm thầm kinh hãi, nếu mọi người đều là hơn 100 tuổi, hiện tại lại đều là dựa theo quy luật tự nhiên sinh trưởng, nói lý lẽ Trường Mi, vẹt cùng Bạch Mao Hổ đều sớm đã đến thọ, chính là Quy Đại Tiên, thọ mệnh cũng không sai biệt lắm, vạn nhất, cái nào nhất thời vô dụng đã chết, chẳng phải là nàng tội lỗi. Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng khổ sở, ăn mì tốc độ cũng thả chậm xuống dưới. Trường Mi thấy, an ủi nàng nói, chủ nhân, ngài không cần thương cảm. Chúng ta hiện giờ tuy rằng đều là dựa theo quy luật tự nhiên sinh trưởng, nhưng là lúc trước rốt cuộc chịu quá thượng trăm năm linh khí tầm bổ, một chốc sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, trong không gian linh khí chưa đoạn tuyệt, còn ở chậm rãi khôi phục chung, quá cái răm ba năm, có thể khôi phục như lúc ban đầu, khi đó tự nhiên thì tốt rồi. Thải Vi nhìn về phía Quy Đại Tiên, ảm đạm nói, Đại Tiên, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác làm trong không gian linh khí trước tiên khôi phục sao? Nàng thật sự thực lo lắng chung nó có ai sẽ ở linh khí khôi phục trước chết, như vậy, nàng sẽ ấy nấy cả đời, cũng vô pháp ở đối mặt cái khác các thần thú. Có. Quy Đại Tiên chậm rãi nói, tìm được có linh khí tụ tập địa phương, mở ra không gian, hấp thu nơi đó linh khí, liền có thể lệnh không gian linh khí lại lần nữa tràn đầy. Tuy rằng trong thiên hạ rất khó lại tìm được đỡ ưu đảo như vậy tiên linh nơi, nhưng có thắng với vô, liền tính địa phương khác tìm tới linh khí so đỡ ưu đảo nguyên lai kém một ít, nhưng trải qua mấy năm tầm bổ. Vẫn là có thể trở nên cùng chúng ta đợi ưu đảo nguyên lai linh khí giống nhau thuần hậu. Thì ra là thế. Thải Vi lâm vào trầm tư chung, hiện tại, muốn mau chóng khôi phục không gian, duy nhất biện pháp chính là tìm được một chỗ tập thiên địa chi linh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa tu tiên bảo địa, lại thu nơi đó linh khí, mới có thể làm không gian khôi phục gia tốc. Chính là, đến nào đi tìm như vậy địa phương đâu. Ăn cơm xong, Trường Mi cùng Quy Đại Tiên lại về tới trong không gian, nhìn chúng nó so ngày xưa chậm rất nhiều động tác. Thải Vi tâm tình trầm trọng vô cùng. Trong không gian hiện tại xám xịt, không có một ngọn cỏ, có sinh mệnh thực vật đều đã biến mất, những cái đó không sinh mệnh đồ vật vẫn như cũ ở, đều quặng cu é an trí ở kia tòa loang lổ thưa thất tiểu trúc úc. Vài vị thần thú tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Thải Vi cảm giác được đến, chúng nó ở bên trong nhất định không hảo quá. Nàng hạ quyết tâm, chờ xong rồi hoàng hậu chuyện này, nhất định phải tìm mọi cách tìm được kia chỗ có linh khí bảo địa, mau chóng khôi phục không gian. Cũng làm cho các thần thú thiếu chịu chút già cả chi khổ. Kim La hẻm một chỗ nhị tiến dân trạch. Trương Tiêu đầu một nhà đang ở vui mừng thu thập đồ vật. Sáng mai, bọn họ liền phải ly nơi này, đi Nam Giao thôn trang cư trú. Nghe nói, kia tòa thôn trang giữa núi gần sông, phong cảnh như họa, địa phương lại rộng mở sáng ngời, là bọn họ tha thiết ước mơ tị thế giai mà. Trương gia người nằm mơ đều không có nghĩ đến, bọn họ người một nhà còn có thể có mộng tưởng trở thành sự thật một ngày. Từ bị tiệt tiêu, toàn gia thiên đều sụp. Vốn tưởng rằng chờ đợi bọn họ, là cửa nát nhà tan thê thảm kết cục, ai sẽ nghĩ đến không chỉ có 5 cái huynh đệ bình yên vô sự, còn nhờ họa được phúc, có thể hưởng thụ trên đời ngoại đào nguyên trung an độ quãng đời còn lại ngoài ý muốn chi hỉ. Này hết thảy, tất cả đều là lấy mục cô nương phúc, có thể nói, mục cô nương đối bọn họ toàn ra ân tình đại thắng với thiên, này toàn gia cũng đều hạ quyết tâm, về sau, người một nhà đều phải thề sống chết nguyện trung thành với Mục cô nương, duy Mục cô nương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thải Vi tới khi, trong nhà đồ vật đều đã thu thập không sai biệt lắm, Trương Tiêu đầu sớm đã đối lão nương cùng thê tử em dâu nhóm nói qua giúp Thải Vi làm điểm tâm việc, lão nương cùng thê tử em dâu đều chăm miệng một lời đồng ý tới, chỉ là đoạn không chịu tiếp thu Thải Vi cô nương mỗi tháng trợ cấp các nàng 10 lượng bạc. Các nàng khó được có cơ hội hồi báo một chút Mục cô nương ân tình, như thế nào thu nàng bạc, huống hồ, trong nhà nguyên bản là áp tải, khai chính là Thanh Vân trấn duy nhất một nhà tiêu cục, căn bản là không thiếu tiền, còn nữa, người một nhà về sau đều sinh hoạt ở thôn trang, ăn uống căn bản là không cần tiêu tiền, lại muốn cô nương 10 lượng bạc làm cái gì đâu. Nhưng là, Trương Tiêu đầu đối với các nàng nói Thải Vi cá tính, cũng nói nếu bọn họ không thu tiền, Thải Vi khả năng liền sẽ không dùng các nàng làm điểm tâm. Lúc này mới khiến các nàng không được miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Nhưng là, mọi người đều hạ quyết tâm, mỗi ngày nhất định phải tận tâm tận lực làm tốt mỗi một khối điểm tâm, còn muốn tận lực nhiều làm chút, làm cho cô nương điểm tâm bán đến hảo, cũng được với bán. Nhìn thấy Thải Vi tới, người một nhà tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, Thải Vi hòa hòa khí khí đối đại gia hỏi hảo, lại thuyết minh ý đồ đến, lão phu nhân lập tức tự mình ra trận, mang theo chúng tức phụ cùng cháu gái nhi nhóm vãn tay háo rửa tay, bồi Thải Vi đi vào phòng bếp. Cùng nhau học tập Thải Vi giao cho các nàng nướng chế điểm tâm phương pháp. Kỳ thật, kia vài loại điểm tâm cũng không khó học, chỉ cần nắm giữ tài liệu xứng so, lại nắm giữ hảo hỏa hậu, thực mau liền có thể nướng ra tới. Nhưng là, Trương thị mẹ chồng nàng dâu lại đối việc này đối đãi vô cùng nghiêm túc, sợ ra một chút bại lộ, vì làm nhà mình có thể nướng ra cùng cô nương giống nhau như lúc điểm tâm, các nàng mẹ chồng nàng dâu 6 người chia làm tam tổ, 2 người một tổ, mỗi tổ phân biệt học giống nhau. Ngay cả 10 tuổi tiểu cháu gái đều thủ Thải Vi bên người, cầm giấy bút, kỹ càng tỉ mỉ ký lục hạ mỗi loại điểm tâm chế tác phương pháp. Mọi người đều học được thực tận tâm, Thải Vi cũng giáo thực tận lực, giáo xong tam dạng điểm tâm chế tác phương pháp, bên ngoài đã khuya, Thải Vi nhìn nhìn sắc trời, thu xếp phải đi về, Trương lão phu nhân thấy sắc trời đã muộn, Thải Vi lại là khuê các nữ nhi, không tốt ở ngoại nhiều lưu lại, vì vậy cũng không lại giữ lại, liền phái đại nhi tử đánh xe, con thứ hai cùng con thứ ba hộ tống, một đường hộ tống Thải Vi trở lại An Quốc công phủ. Về đến nhà khi đã là giờ tuất, Thải Vi cho rằng đều cái này thời khắc người nhà nhất định đều đã nghỉ ngơi, ai ngờ về đến nhà khi trong nhà một người đều không có ngủ hạ, đều ở ba ba chờ nàng. Ngươi đi đâu, như thế nào mới trở về, có biết hay không nương có bao nhiêu lo lắng ngươi. Vừa vào cửa, Đỗ thị liền đoán trách lên. Văn Nhi lanh mồm lanh miệng nói, nương vẫn luôn chờ thầy tế tỷ khiêu vũ đâu, đều sốt ruột chờ. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, thấy rõ tránh không khỏi đi, liền đơn giản đối nương nói nàng đi Trương gia chuyện này, lại nói về sau từ Trương gia xử lý thôn trang, từ nhà hắn nữ quyến tới làm điểm tâm chuyện này. Đỗ thị nghe xong, chưa nói cái gì, liền mang theo Thải Vi về tới Thải Vi phòng, bắt đầu học tập phi thiên vũ cơ bản bộ pháp cùng động tác. Thải Vi học được rất thống khổ, thực bất đắc dĩ, nhưng là học trong chốc lát sau, nhìn đến nương kia phó nghiêm túc mà lại chờ mong bộ dáng, không đành lòng lại có lệ nương, liền đi theo nương nghiêm túc học lên. Cùng lúc đó, Hoắc phủ trong thư phòng, Hoắc Uyên ngồi ngay ngắn co trong hồ sơ sau, tay cầm một phần danh sách, nghe suy nghĩ Lý Thú Lâu trưởng quầy phương hướng hắn hội báo tình huống. Chủ nhân, An Quốc công phủ đại gia mở miệng liền phải nợ 7.200 hàng hóa, tiểu nhân không làm chủ được, lại không biết bọn họ trong phủ cùng chủ nhân là cái gì giao tình. Đành phải đẩy nói mặt tiền cửa hiệu thượng tạm thời không có như vậy nhiều kim cương, muốn gom góp mấy ngày mới có thể cho hắn hồi âm, đuổi rồi hắn, liền chạy nhanh phương hướng công tử xin chỉ thị. Hoắc Uyên nhìn danh sách thượng họa xảo đoạt thiên công trang sức kiểu dáng, kinh ngạc hỏi, này trang sức tuy rằng Mỹ, nhưng quá mức rêu rao, không biết là bọn họ trong phủ vị kia nữ quyến muốn đeo. Trường quay nói, nghe Đỗ gia đại gia nói, là hắn một cái cháu ngoại gái, bởi vì trong nhà bán nướng thịt xuyến ngẫu nhiên bị hoàng hậu ăn tới rồi, rất là tán thưởng, cho nên phá lệ cho nàng đã phát tết thượng tỷ du yến thiệp. Này những đồ vật, là cho hắn cháu ngoại gái chuẩn bị tiến cung khi đeo, còn có những cái đó kim cương, là tính toán ở biểu diễn khi nạm ở vũ váy bên cạnh thượng, ngài xem, này. Nghe vậy, Hoắc Uyên cả kinh, tinh thần nháy mắt căng chặt lên. Nàng cư nhiên muốn đi tham gia tiết thượng tỷ du yến. Tin tức này với hắn mà nói tuyệt không phải cái tin tức tốt, vi nhi muội muội lớn lên vốn chính là mỹ diễm vô song, tính cách có khi như thế không giống người thường, nàng cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người, nếu là hơn nữa khiêu vũ, không hề nghi ngờ sẽ diễm quan toàn trường, đưa tới vô số quý nữ ghen ghét cùng vô số con em quý tộc mơ ước. Tiết thượng tỷ vốn chính là quý tộc nam nữ thân cận ngày hội, nếu có người đuôi mù coi trọng vi nhi, hoàng hậu nhất thời nhiều chuyện, làm chủ đem vi nhi muội muội cho phép người, kia đem như thế nào cho phải. Nghĩ vậy nhi, luôn luôn bình tĩnh nho nhã hắn, thế nhưng cũng ngồi không yên, đứng lên, ở trong thư phòng lo âu qua lại đi dạo. Chủ nhân, ngài xem, tiểu nhân như thế nào hồi hắn đâu? Thấy chủ nhân bực bội, suy nghĩ Lý Thú Lâu trưởng quầy thật cẩn thận đặt câu hỏi. Hoa Quyên trầm ngâm một lát, nói, chuẩn bị tốt hắn muốn đồ vật, ta ngày mai tự mình đi An Quốc công phủ bái phỏng. Là, suy nghĩ Lý Thú Lâu trưởng quầy sướng cái nhạc, lui xuống. Hoa Quyên lại ở trong phòng đi dạo vài lần, kêu lên, Tùy Hỷ. Tùy Hỷ vội vàng tiến lên, không người nói, công tử có cái gì phân phó. Đi đại tướng quân phủ cấp Hoài An công tử nói một tiếng, ta ngày mai có việc, không thể đi hắn trong phủ phó ước, thỉnh hắn thứ lỗi. Hoa Quyên trầm giọng nói, Tùy Hỷ khó hiểu hỏi, công tử có chuyện gì? Nô tài như thế nào không biết? Tiến cung, cầu kiến Hiển Phi nương nương, lại lộng một chương tiết thượng tị du hiến thiệp mời tới. Gì? Thiệp mời không phải bị công tử lấy bệnh đầy rất sao, công tử sao lại đổi ý đâu? Tùy Hỷ ngây ngốc hỏi. Cái này gã sai vật đi theo Hoa Quyên nhiều năm, là cái trung thành và tận tâm thẳng tính, trong lòng có gì nói gì, ngẫu nhiên có chút làm nhảm. Hoa Quyên nhân yêu thích hắn tính tình đơn thuần, thành thật đáng tin cậy, sẽ không giống những cái đó cất giấu gian nô tài chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, cho nên vẫn luôn lưu tại bên người hầu hạ hắn, thâm đến hắn tín nhiệm. Cái này, Hoa Quyên vừa muốn trả lời, rồi lại không biết nên nói cái gì mới hảo, chần chờ một chút, nhẫn mại vài phần thẹn quá thành giận nói, ngươi nói quá nhiều, còn chưa cút đi ra ngoài. Là, nô tài này liền đi làm. Tùy Hỷ biết chủ tử tính tình, chủ tử dễ dàng sẽ không tức giận, nếu nổi giận, tất là có đại sự phát sinh, cho nên không dám lại truy vấn đi xuống, vội lui xuống đi làm việc nhi. Hoa Quyên này một chút thật sự thực buồn bực, mấy ngày hôm trước trong cung phái người tới tặng tiết thượng tị thiệp khi, hắn đang định chờ tiết thượng tị ngày ấy mời nàng đi vùng ngoại ô đạp thanh du ngoạn nhi, bồi dưỡng lẫn nhau cảm tình, mượn cơ hội này nhắc lại một chút cầu hôn chuyện này, vì vậy đem thiệp bồi thường. Ai ngờ nàng thế nhưng bị mời đi tham gia tiết thượng tị, nếu sớm biết như thế, hắn đoạn sẽ không cự tuyệt trong cung thiệp mời, cũng không biết tỷ tỷ có thể hay không lại từ hoàng hậu trong tay ở bắt được một chương thiệp mời, nếu như không thể, hắn phi điên rồi không thể. Trở lại ghế dựa thượng, hắn tâm phiền ý loạn cầm lấy chung trà uống một ngụm, phát giác trà đã lạnh, liền lại triệu hoán lên, người tới. Têu một tiếng, đông nhiên ngửi được một cổ nồng đậm hương hương chi khí, tiếp theo vang lên một cái mềm mại thanh âm. Biểu ca, gọi người có việc sao? Hoa Quyên nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một cái người mặc đạm lục sắc áo ngoài, dung mạo thanh tú tuổi thanh xuân thiếu nữ đi vào tới, phúc hạ thân tử, nhu thanh tế ngữ tiếp tục hỏi, biểu ca có chuyện gì nhi, Bích Liên có thể đại lao sao? Hoa Quyên vừa thấy đến Bích Liên, tức khắc đầu càng đau, đệ nặng tính tình nói, không nhọc ngươi lo lắng, thời điểm không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Bích Liên nghe xong, sắc mặt đỏ lên, rũ xuống đầu, ngượng ngập nói, biểu ca, lão phu nhân nàng. Mệnh ta, đêm nay hầu hạ biểu ca, không được biểu ca. Độc túc. Hoa Quyên vừa nghe, vốn là phiền muộn tâm tình một chút trở nên bực bội lên, thịnh nộ bên trong, bất chấp người khác, lạnh lùng nói, Bích Liên, ngươi ta từ nhỏ cùng lớn lên, ngươi nên biết ta đối với ngươi tâm tư, ta chính là vẫn luôn đem ngươi coi như muội muội đối đãi, tuyệt không bên tâm tư. Đến nỗi ngươi vì sao một hai phải đắm mình truy lạc cho ta làm tiếp, cho đến ngày nay ta cũng tưởng không rõ, nhưng có một chút, ngươi cần phải rõ ràng, ta Hoa Quyên đối với ngươi cũng không nam nữ chi ý, cho nên quyết không thể cùng ngươi hành nam nữ việc, đến cùng lao phu nhân mệnh lệnh, rất đơn giản, ngươi đi nói cho nàng, liền nói ta không thích ngươi, đem ngươi đuổi ra ngoài, đi thôi. Dứt lời, đứng lên, xem đều không xem kia mỹ nhân nhi liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi. Bích Liên bị Hoa Quyên không đầu không mặt mũi nhục nhã một đốn, tức khắc ủy khuất rơi lệ đầy mặt, bụng mặt, lảo đảo từ Hoa Quyên bên người chạy qua, một đường về phía sau viện nhi chạy tới. Hai cái tùy hầu nha đầu cùng Bích Liên bà vũ thấy nhà mình chủ tử bà tâm ba gan lấy lòng lao phu nhân mấy ngày, rốt cuộc hao tổn tâm cơ từ lao phu nhân nơi đó thảo được mệnh nàng hầu hạ công tử nghỉ tạm khẩu dụ, nào biết lại bị công tử vô tình đuổi ra tới, không cấm tâm đều lạnh nửa thanh, không rảnh lo vi chủ tử thở dài, đều vội vàng cất bước đuổi theo. Hoa Quyên chán ghét nhìn các nàng bóng dáng liếc mắt một cái, cất bước hướng chính mình cư trú sân đi đến. Bích Liên một đường khóc lóc chạy về chính mình cư trú vọng thu viện, thương tâm phát gục ở trên giường, một bên đấm mép giường nhi, một bên tuyệt vọng khóc giống. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn như vậy lại ta, ta có chỗ nào không hảo, đáng ra hắn như vậy trà đạp ta. Bích Di nương mãi ma ma bành thị vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, hống nói, Di nương chớ có khóc hỏng rồi thân mình, công tử cũng là một chốc chuyển bất quá con nhi tới, cho nên mới sẽ cho Di nương khí chịu, Di nương nhiều cấp công tử điểm nhi thời gian, chờ công tử chậm rãi nghị thông suốt, thấy rõ Di nương đại hắn một mảnh thiệt tình, tự nhiên sẽ hảo hảo đối đại Di nương. Bích Liên khóc ròng nói, bà vú, ngươi chớ có đang an ủi ta, từ ta gả cho hắn, hiện giờ đã suốt 3 năm, ta chỉ kém không đem tâm can bái nhi cho hắn, nhưng hắn đâu, cùng ta một lần phu thê chi thật đều không có, vì chỗ ta, còn chủ động chạy đến phía bắc đi xử lý bên kia nhi sinh ý, vừa đi chính là 3 năm, mỗi lần trở về, thấy ta đều nhìn như không thấy, ngươi có biết hay không này, người trong phủ sau lưng là như thế nào nghị luận ta, chê cười ta. Ta lòng có nhiều khó chịu. Bà Vũ, ta mệnh hảo khổ a. Bà Vũ ôn nhu hồng nói, di nương chớ có nói như vậy nhụt chí nói, ngài là lao phu nhân thân cháu ngoại gái, cả nhà cái nào dám đối với ngài có nửa phần bất kính. Liên tính là công tử không chịu cùng ngài viên phòng cũng không quan trọng, lão phu nhân thưởng cho công tử những cái đó thông phòng nha đầu, thị thiếp nhóm, công tử cũng là một cái cũng chưa sủng hạnh a. Lại không phải đơn ngài một cái như thế, di nương cần gì phải thương cảm đâu. Bích di nương nghe xong bà Vũ khuyên giải an ủi, trong lòng lược thoải mái chút, lau nước mắt, thở dài, bà Vũ nói tuy rằng cũng có đạo lý, nhưng ta tâm vẫn là hoàng thực, khác thiếp thị ta mặc kệ, ta chỉ là không biết chính mình còn phải chờ tới khi nào đi. Biểu ca hắn tuy rằng tính chất nhu hòa, nhưng ta từ nhỏ cùng hắn cùng lớn lên, biết nhu hòa bất quá là hắn biểu giống, trên thực tế, hắn là nhất cố chấp bất quá, hắn nhận chuẩn chuyện này, đao đặt tại trên cổ cũng sẽ không quay đầu lại, ta lo lắng, liền tính ta dùng cả đời thời gian, vẫn là không thể chờ hồi hắn. Bích Liên nói, làm bà Vũ một trận kinh hãi, 12 năm trước, nàng mang theo Bích Liên cô nương từ lao phu nhân quê quán Đàm Châu chạy nạn lại đây, liền vẫn luôn ở tại Hoác Phủ Trung, có thể nói là nhìn Hoác Quyên lớn lên, Hoác Quyên tính tình nàng nhất hiểu biết bất quá, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền ngoan cố đến 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Ở hắn 13 tuổi thời điểm, trong triều Ninh thừa tướng chi tử Ninh Sa Triều đã từng cười nhạo quá hắn là đầy người hơi tiền, thô tục bất kham thương nhân. Vì thế, hắn liền chủ động cùng vị kia Ninh công tử đánh đố, đánh cuộc 3 năm sau ai văn thải cao, ai làm thơ có thể cẳng có thể đả động người. Ninh Sa Triều là đại tấn đại văn hào Ninh Cử Sơn thừa tướng ấu tử, từ nhỏ liền thông minh hơn người, rất có nại phụ chi phong, chính là đại tấn quốc nổi danh thần đồng. Hắn 4 tuổi vỡ lòng, 6 tuổi khi liền có thể độc lập phú thơ, 12 tuổi khi đã danh khắp thiên hạ. Mà Hoắc công tử, tuy rằng cũng từ nhỏ đọc sách, nhưng trong nhà càng dụng tâm hướng kinh thương chi đạo thượng bồi dưỡng hắn, vì vậy, hắn ở thi văn thượng cũng không phải thực lành nghề. Lúc trước, đại gia ở nghe được hắn thế nhưng chủ động hướng Ninh Sa Triều hạ chiến thư, hơn nữa tiền đặt cược là thua giả rời đi kinh thành, vĩnh không được phản kinh khi, đều không cấm vì hắn không biết trời cao đất dày thở dài không thôi. Hắn vốn nên là Hoắc gia người thừa kế, lại nhân làm chính mình niên thiếu khinh cuồng tự hủy tiền đồ. Ai không biết Ninh công tử là đại tấn quốc nổi danh thần đồng tài tử, ở thơ từ ca phú thượng là cực thông, mà hắn chỉ là cái tinh thông lối buôn bán thương trường thần đồng thôi, cư nhiên không biết lượng sức chủ động hướng nhân gia khiêu chiến, tỉ thí cư nhiên vẫn là nhân gia mạnh nhất hạng, làm thơ. Lúc đó, Hoắc Uyên phụ thân lúc ấy thượng ở, đau lòng rất nhiều, đã tính toán bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp người thừa kế. Vì thế, Hoắc Uyên mọi người một mảnh tiếc hận trong tiếng biến mất, một biến mất chính là 3 năm, ở 3 năm sau tỉ thí chung mới lại lần nữa xuất hiện. Ngày đó, tới quan khán hắn cùng Ninh công tử thi đấu người nhiều không kể xiết, đem thi đấu nơi sân tụ Phúc Đức tiểu lầu tệ đến kín người hết chỗ, liền dưới lầu trên đường cái đều chen vai thích cánh trên đầy, còn có sòng bạc nhân cơ hội hạ chú, đánh cuộc hai người thắng thua, nhưng đại đa số người áp đều là Ninh công tử thắng. Sau lại, hai người làm tốt thi văn bị phong hảo, đưa tới mọi người trước mặt đọc khi, lệnh người ngoài ý muốn chính là, kia thiên bị đại gia nhất trí lựa chọn xem trọng một đầu thơ, thế nhưng là Hoắc Quyên làm. Hoắc công tử 3 năm ma nhất kiếm, lần này trong lúc thi đấu đại hoạch toàn thắng, nhất cử thành danh, một chút thành đại tấn quốc nổi tiếng nhất công tử trí nhất. Mà Hoắc gia, cũng bởi vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, không hề đáng nghi thông qua tuyển hắn làm tương lai gia chủ quyết ý. Kiêu cậy tài khinh người Ninh công tử, bởi vì quá mức thanh cao, chịu không nổi bị một cái đầy người hơi tiền thương nhân so đi xuống khuất nhục, huề vải rời đi kinh thành, rời đi không đến một năm liền buồn bực mà đã chết. Mọi người đều thấy được Hoắc Uyên thắng lợi cùng thắng lợi sau sáng giỏi. Lại chưa bao giờ có người biết hắn này 3 năm khổ đọc sở hao hết tâm huyết. Theo dạy dỗ hắn vài vị tiên sinh đều nói, thiên hạ học sinh nếu đều có Hoắc công tử nửa phần nỗ lực, Kim Loan Điện thượng trạng nguyên sợ là liền phải tệ không được. Bọn họ còn truyền thuyết Hoắc Uyên khổ đọc khi cảnh tượng, mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái canh giờ, liền nằm mơ đều ở bối thư đều còn chỉ là việc nhỏ nhi, càng có hắn đầu treo cổ, trùy thứ cổ kinh tủng sự thật. Khi đó, Bành Ma Ma liền cảm thấy đứa nhỏ này cố chấp có chút qua đầu, người khác cũng có nói như vậy. Nhưng mà Hoắc Uyên lại nói, hắn nhận định sự, nhận định đồ vật, liền tính là trả giá sinh mệnh, cũng không tiếc. Mà nhà mình cô nương, chính là hắn sở nhận định không thể tiếp thu một cái, hắn sẽ bởi vì nhà mình cô nương kiên nhẫn chờ đợi cùng khúc y nên phụng mà thay đổi chính mình nguyên bản ý tưởng sao. Bóng đêm càng ngày càng nặng, Đại Tấn thủ đô dần dần bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, trừ bỏ hoa lâu cùng sòng bạc đèn lồng còn sáng lên, cơ hồ mọi người ra đều tắt đèn, tiến vào mộng đẹp. Ngoài hoàng cung Tần Vương trong phủ, Nam Cung Giật khoanh tay sát cửa sổ, đưa lưng về phía Truy Phong, yên lặng nghe hắn hồi báo. Hoàng hậu đã phái Bạch Thượng Cung đi An Quốc công phủ hạ thiệp mời, hiện giờ Đỗ phu nhân đang ở chủ bị Mục cô nương tiến cung công việc, đã đem Mục cô nương ở trong yến hội chuẩn bị biểu diễn tiết mục an bài hảo, là nhảy nàng năm đó sở trường nhất phi thiên vũ, đã bắt đầu giáo nàng nhảy. Nam nhân nghe nói nàng muốn ở trước mặt mọi người khiêu vũ, đem chính mình mỹ lệ triển lãm cho người khác nhìn lên, hắn tâm tức khắc giống bị giấm nước ngâm giống nhau, thân mình banh một chút, tâm bỗng chốc trầm xuống dưới. Chương 12 trang sức. Lúc này đây, hắn khó được cùng Hoắc Uyên nghĩ tới một chỗ, nàng lớn lên như vậy mỹ, liền tính không có khiêu vũ, đã đủ khả năng diễm kinh toàn trường, đủ để cho tham gia yến hội cậu ấm nhóm vì nàng thương nhớ đêm ngày, thần hồn điên đảo, nếu là lại nhảy lên một khúc tiểu diễm hoa mỹ phi thiên vũ, chẳng phải là phải đường trường đã bị người đoạt đi. Người khác không nói, chính là cái kia Tát Khắc Nỗ, liền sẽ cái thứ nhất động ý xấu, tưởng tượng đến cái kia trường hợp, lại nghĩ đến những cái đó công tử ca nhóm ánh mắt nhi, Nam Cung Giật đã vô pháp bình tĩnh. Hận không thể lập tức rảo thất bại kia đáng chết tiết thượng tị du hiến. Hơn nữa, hắn biết do nói, mẫu hậu cố ý phái ra Bạch Thượng Cung đến An Quốc công phủ cho nàng hạ thiệp mời, nhất định là có âm mưu ở bên trong. Mấy ngày nay, bởi vì hắn không chịu ứng thừa cùng Lý Thụy Châu hôn sự, hai mẹ con cái quan hệ đã khẩn trương tới rồi cực điểm, mẫu hậu tuy rằng sinh khí, lại cũng không làm gì được hắn, thế tất sẽ đem hỏa khí rơi tại nàng trên đầu, mẫu hậu tính tình hắn là biết đến lúc đó, mẫu hậu lôi đỉnh cơn giận định làm nàng khó có thể thừa nhận. Bởi vì nàng vô tình, hắn có thể nhịn xuống chính mình không đi xem nàng, cũng không đi để ý tới nàng, nhưng vô pháp làm được nhìn đến nàng bị người tinh kế lại không đi để ý tới. Canh bốn thập phần, Thải Vi bị mẫu thân từ trong ổ chăn đánh thức, nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa mở mắt nhìn đến bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh khi, cả người tức khắc đều không tốt. Tối hôm qua bị nương buộc nhảy nửa đêm vũ, nương đi rồi lại bồi quy đại tiên cấp bà ngoại châm cứu đến canh ba, nàng vừa mới ngủ hạ. Hiện tại cũng bất quá canh bốn vừa qua khỏi mà thôi, đã bị nương lòng nóng như lửa đốt kêu lên luyện vũ, nàng tức khắc có một loại bị vạn ác nhà tư bản áp bức cảm giác. Nương, có thể hay không làm ta ở lại ngủ nhiều một lát? Không được. Đỗ thị trả lời đến chém đinh chặt sắt, không hề thương lượng đường sống. Vi nhi, ngươi vốn dĩ liền không có vũ đạo bản lĩnh, lại chỉ có 3 ngày thời gian, nếu muốn ở hoàng hậu nương nương nơi đó lộ mặt, làm đại gia đối với ngươi lau mắt mà nhìn, liền nhất định phải hạ công phu khổ luyện mới được. Chờ thêm hoàng hậu tiết thượng thị, bằng ngươi như thế nào ngủ nương đều không ngăn cả ngươi. Thải Vi còn tưởng cái cỏ, cũng đã bị nương từ trong ổ chăn mài ép lôi kéo kéo lên, không khỏi phân trần giúp nàng mặc vào váy áo, hợp lại tóc, mang đi ra ngoài rửa mặt. Rửa mặt, Thải Vi buồn ngủ mới phai nhạt chút, liền bắt đầu cùng nương tiếp tục luyện vũ. Tuy rằng không phải thực tình nguyện, nhưng không thể không nói, Thải Vi đích sắc rất có khiêu vũ thiên phú, một chi kỳ ảo kiểu diễm phi thiên vũ, thường nhân cần phải nhị 3 ngày mới có thể nhớ kỹ vũ đạo cơ bản động tác. Mà Thải Vi chỉ dùng một buổi sáng thời gian liền nhớ kỹ, tuy rằng động tác còn không phải thực chuẩn xác, nhưng Đỗ Thị đã thực vừa lòng. Hai ngày sau nửa giờ gian, nàng tính toán dùng để thêm tế mỗi một động tác, làm nữ nhi có thể cùng vũ đạo hợp hai là một. Vẫn luôn luyện đến chính ngọ thời gian, lão phu nhân Vương Thị bên người đại nha hoàn họa mi tới, truyền lão phu nhân nói, thỉnh bọn họ toàn ra đi ngâu hương tạ dùng cơm. Mai Thị bởi vì mắt mù, hành động không tiện, cho nên đi không được, mà Thải Phỉ bởi vì không yên tâm tổ mẫu, cũng không chịu đi. Mục Trọng Khanh sáng sớm liền đi tự lầu, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi học đường, buổi tối mới có thể trở về, cho nên, cuối cùng phó ước, chỉ có Đỗ Thị cùng Thải Vi mẹ con hai người. Đương hai người đi vào ngẫu hương tạ khi, phát giác Đỗ gia các nữ quyến đều ở, Châu Ngọc vờn quanh chính vây quanh lão phu nhân Vương Thị bên người Nhi thấu thú, nhìn thấy Đỗ Thị mẹ con tới, liền đều chạy tới Vân An, thân thiết vô cùng. Bị như vậy khoa trương khen tặng cùng truy phủng, làm Thải Vi bất giác âm thầm buồn cười. Nếu là những người này đã biết hoàng hậu vì sao sẽ thỉnh nàng, này một chút đừng nói là cùng các nàng thân thiết, sợ là trốn nàng còn không kịp đi. Ăn cơm khi, Thải Vi còn cùng lần trước giống nhau, cùng trong phủ các cô nương cùng tịch, Đỗ Huyền Thu lôi kéo Thải Vi tay, cao hứng nói, nhìn một cái, muội muội trung quy vẫn là đến cùng tỷ tỷ cùng nhau tiến cung đi, bất quá, mất công muội muội chính mình tranh đua, có thể chính đại quang minh đi theo tỷ tỷ đi vào, bằng không, lấy thị nữ thân phận đi, liền tính là kiến thức thiên gia phú quý. Cũng là không sáng giỏi không phải. Thải Vi cười cười, đang muốn mở miệng, liền nghe bên người nhị phòng trưởng nữ Đỗ Uyển Như cười lạnh lên, đại tỷ tỷ nhưng thật ra sáng giỏi, hàng năm đi trong cung trường kiến thức, chỉ tiếc, đi nhiều như vậy thứ, đến nay vẫn là cô đơn chiếc bóng, bạch bạch lãng phí chúng ta An Quốc công phủ một cái danh lệch. Đỗ Uyển Thu bị Đỗ Uyển Như sặc một đốn, khí ngơ ngẩn, suy nghĩ một hồi, cũng cười lạnh nói, ta chỉ là đi hoàng hậu trong yến hội ăn tiệc mà thôi, cũng không tâm tư khác, đâu giống có một số người, vì có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, liền nha hoàn đều chịu sắm vai, cũng không chê hạ giá. Nói đến nơi này, Thải Vi mới vừa rồi hiểu được, nguyên lai Đỗ Uyển Như tỷ muội là tưởng cùng các nàng cùng nhau tiến cung đi, hơn nữa là giả thành các nàng nha hoàn cùng các nàng cùng đi vào. Xem ra, An Quốc công phủ vì có thể leo lên quyền quý, thật sự đã làm được hoàn toàn không biết xấu hổ nông nỗi. Nhưng mà, Đỗ Uyển Thu cũng không nguyện ý mang này đối tỷ muội đi vào, mới mượn Thải Vi việc tới ám phúng các nàng. Đỗ Uyển Thu không muốn mang này đối nhi song bảo thai tỷ muội tiến cung, không chỉ có là sợ bị các nàng đoạt đi nổi bật, càng là bởi vì Đỗ Uyển Thu mẫu thân Quách thị cùng Đỗ Uyển Như mẫu thân Vương thị luôn luôn như nước với lửa. Vương thị cùng Quách thị tuy là chị em dâu, lại nhân trưởng quản nội trợ việc cơ hồ sẽ rách mặt, đã sớm là mặt cùng tâm không hợp. Đại phu nhân Quách thị luôn luôn lấy con cả dâu cả tự cho mình là, tự nhận là nên trưởng quản An Quốc công phủ nội trợ, nhưng lão phu nhân Vương thị không yên tâm đem nặc đại gia sản toàn phóng tới tay nàng chung, cân nhắc luôn mãi, liền làm chính mình chất nữ nhi nhị phu nhân Vương thị cùng đại phòng Quách thị cùng nhau trưởng quản. Nhưng mà trên thực tế, chủ yếu quyền to đều hợp lại ở nhị phòng Vương thị trong tay, đại phòng cơ hồ bị hư cấu, uổng có một cái trưởng gia chi danh, đại phu nhân Quách thị tuy ghi hận trong lòng, nhưng mặt ngoài lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở sau lưng cùng con cái lén nói thầm vài câu cho hả giận. Đỗ Uyển Thu thường nghe được mẫu thân ủy khuất việc, tự nhiên là vì mẫu thân bất bình, tiện thể mang theo cũng không thích Đỗ Uyển Như tỷ muội. Thiên kia đối tỷ muội cũng không quen nhìn Đỗ Uyển Thu, không quen nhìn nàng bá chiếm An Công quốc đại phòng cháu gái tên tuổi, cái gì chuyện tốt nhi đều nhưng nàng tới. Vì vậy, nay tỷ muội mấy người mỗi lần gom lại một chỗ, đều nhất định phải ríu rít vài câu. Đỗ Uyển Như tỷ muội bị Đỗ Uyển Thu nói móc, sao chịu thiện bãi cam hưu? Đỗ Uyển Nguyệt cười lạnh vài tiếng, nói: "Ta cùng tỷ tỷ là phụng lao thái thái chi mệnh tới kiến thức trong cung du hiến, cũng hảo đi theo dính phúc khí nhi, bằng không đại tỷ tỷ tổng gả không ra, chúng ta tỷ muội sợ là không có cơ hội kiến thức tới rồi." Nàng là ở mượn cơ hội trào phúng Đỗ Uyển Thu tổng cũng tìm không thấy vừa lòng nhà chồng, cũng mượn cơ hội này thuyết minh các nàng tỷ muội tiến cung cũng không khác mục đích, nhưng trên thực tế, tối hôm qua nhị phòng một nhà cũng đã thương định, quyết định làm hai cái nữ nhi lấy thị nữ thân phận cùng Thải Vi Uyển Thu hai cái tiến cung đi, nếu có cơ hội, kết bạn mấy cái quyền quý con cháu liền càng tốt, bằng không lấy hắn kẻ hèn lục phẩm kinh quan nhi quan hàm nhi, rất khó tìm đến vừa lòng con. Dễ. An Quốc công phủ bất quá là cái không hàm, không có thực quyền không tức thôi, hơn nữa thừa kế vong thê tam đại, tới rồi Đỗ Như Hải này một thế hệ, đã là cuối cùng một thế hệ, hiển nhiên nhà mình đã tới rồi Giang Sơn ngày sau hoàn cảnh. Bọn họ như thế nào có thể không nóng nảy, phàm là có xoay người cơ hội, liền đoạn sẽ không sai quá. Mà Đỗ Uyển Như tỷ muội bởi vì dung mạo mỹ lệ, cũng là tâm cao, ngày thường trong nhà đi lại những cái đó quan môi bảo những cái đó cao không cao, thấp không thấp nhân ra, các nàng một cái cũng chưa nhìn chúng, đều nghĩ có thể giống đại cô cô như vậy, có cơ hội bị quý nhân nhìn chúng, tiến tới một bước lên trời. Đại cô cô chính là ở tiết thượng tỷ trong yến hội nhân bắn một khúc phượng cầu hoàng bị đại dượng nhìn chúng. Hiện giờ đại cô cô thành hộ quốc đại tướng quân phu nhân, chính nhất phẩm triều đình cáo mệnh phu nhân, lại thâm đến dượng kính yêu, mỗi đi đến một chỗ đều bị người nịnh bợ truy phủng, như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, hảo không uy phong. Ở vô hình chung, cô cô đã thành các nàng tấm gương, mà gả cho một cái có thể vì chính mình mang đến vinh quang, địa vị, cùng tài phú nam nhân, cũng đã thành các nàng vì này không ngừng phấn đấu nhân sinh mục tiêu. Này Sương, Đỗ Uyển Thu vừa nghe đến Đỗ Uyển Như gả không ra bốn chữ khi, quả thực giống bị chọc ống phổi giống nhau, mặt đều đỏ lên, một con tay ngọc nhéo chiếc đũa, cơ hồ muốn đem kia ngà voi nạm bạc gỗ mun chiếc đũa bóp gây giống nhau, nghiến răng nghiến lợi sau một lúc lâu, đông nhiên thấp giọng cười rộ lên. Nếu nhị vị muội muội như thế tưởng tiến cung đi được thêm kiến thức, tỷ tỷ tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi, ngày mai chắc chắn hảo hảo mang các ngươi tiến cung đi, chỉ là các ngươi nếu là muốn thay ta nha hoàn tiến cung, không thiếu được muốn cho muội muội hầu hạ ta, đến lúc đó, nếu có cái gì đắc tội đến bọn muội muội địa phương, mong rằng hai vị muội muội nhiều hơn bao dung mới hảo. Câu này không mặn không nhạt nói, uy hiếp lực mười phần. Ngày mai Đỗ Uyển Như tỷ muội đem lấy nha hoàn thân phận tùy Thải Vi cùng Đỗ Uyển Thu tiến cung đi. Nếu là ở trong cung Đỗ Uyển Thu tưởng chỉnh các nàng, chỉ cần một câu, liền có thể làm các nàng chết không có chỗ chôn. Đỗ Uyển Như cùng Đỗ Uyển Nguyệt tuy rằng không cam lòng bị Đỗ Uyển Thu ngăn chặn, nhưng các nàng có nhược điểm ở Đỗ Uyển Thu trong tay, đành phải liễm khởi mũi nhọn, vùi đầu yên lặng ăn cơm. Nếu ở tranh chấp đi xuống, Đỗ Uyển Thu bực. Ngày mai thật sự trước thu thập các nàng, cho các nàng giày nhỏ nhi xuyên, các nàng tỷ muội liền chết như thế nào cũng không biết. Thấy Đỗ Uyển Như tỷ muội đều ngoan ngoãn ngậm miệng, Đỗ Uyển Thu hừ lạnh một tiếng, thong thả ung dung bắt đầu dùng cơm. Thải Vi vốn là vô tâm xem các nàng sẽ bước, khó được trong phòng an tĩnh xuống dưới, trợn trắng mắt, cũng tiếp theo ăn cơm. Trong bữa tiệc, Đỗ Uyển Thu đại thải vi rất là thân thiết, lại là cùng nàng nói chuyện với nhau, lại là vì nàng chia thức ăn, giống thải vi thân tỷ tỷ giống nhau, ân cần làm thải vi nhịn không được trợn trắng mắt nhi. Bên kia một bàn người, cũng là vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, nếu là bị không biết chi tiết người gặp được, chắc chắn cho rằng này thật là cái hạnh phúc hòa thuận nhà đâu. Chính ăn, Tào quản gia bỗng nhiên tới báo, nói Hoắc công tử tới, yêu cầu thấy lão phu nhân cùng bốn cô nãi nãi. Vương lão phu nhân nghe xong, vội phân phó Tào quản gia đi kêu An công quốc trở về tiếp khách. Tào quản gia lại nói, Hoắc công tử nói rõ muốn gặp lão phu nhân cùng bốn cô nãi nãi, chưa nói muốn gặp quốc công gia. Lão phu nhân Vương thị nghe xong, ý vị thâm trường nhìn thải vi liếc mắt một cái, đối Đỗ thị nói, nếu là tìm chúng ta, liền đi ra ngoài nhìn xem đi. Dứt lời, phân phó Tào quản gia thỉnh Hoắc Uyên tiến vào. Thải vi các nàng hiện giờ đang ở Ngẫu Hương Tạ nội đường dùng cơm, Ngẫu Hương Tạ nội đường cùng đãi khách dùng ngoại đường chỉ có một tòa gỗ đàn tòa, vô sắc sa mỏng đế nhi theo trăm điệu đồ đại bình phong cách xa nhau, ngồi ở nội đường, xuyên thấu qua sa mỏng, liền có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài, mà bên ngoài người, cũng có thể ảnh ảnh chắc chắc nhìn đến bên trong. Hoắc Uyên tiến vào sau, lập tức hấp dẫn ở nội đường chư vị các tiểu thư ánh mắt, đặc biệt là Đỗ Uyển Thu, nhìn thấy Hoắc Uyên kia tuấn lãng thanh giật bề ngoài, nho nhã văn nhã tác phong, quý khí bức người quần áo, quả thực so nàng trong tưởng tượng Hoắc công tử còn muốn tuấn mỹ bất phàm khi, tức khắc chỉnh trái tim đều khống chế không được phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên, mặt hồng đến giống say rượu dường như. Mặt khác các vị tiểu thư cũng đều ửng đỏ gương mặt, nhìn trộm nhìn bên ngoài nhẹ nhàng công tử, lại vô tâm ăn cơm. Nhưng thật ra thải vi, nhân luyện một buổi sáng vũ đạo, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cho nên chỉ có nàng một người, còn tại tâm vô bàng vụ ăn. Hoắc Uyên tiến vào sau, nhìn thấy lão phu nhân Vương thị cùng Đỗ thị, khách khí tiến lên hành lễ, phân chủ tân ngồi xuống sau, mệnh một cái đi theo hắn bên người gã sai vặt đưa lên một cái đại đại hộp gấm tới. Vương thị cười, chỉ hộp gấm nói, đây là cái gì? Hoắc Uyên khiêm cung nói, đây là hôm qua trong phủ đại lao ra đến Hoắc mộ suy nghĩ lý thú lâu đặt hàng trang sức, nói là vì trong phủ biểu tiểu thư chuẩn bị tiến cung khi đeo. Trong đó mấy thứ suy nghĩ lý thú trong lâu không có, chỉ có thể đến nơi khác cửa hàng đi triệu tập, vẫn luôn tìm được hiện tại mới gom đủ, Hoắc mộ tự mình đưa lại đây, tưởng thỉnh biểu tiểu thư nhìn xem còn vừa lòng, nếu có cái gì không ổn địa phương, Hoắc mộ ở đi đổi. Dứt lời giơ tay, mệnh gã sai vặt mở ra hộp gấm. Hộp gấm bị mở ra, chỉ thấy hộp gấm châu quang bảo khí, rực rỡ lung linh, trang đều là chút khó gặp quý trọng trang sức. Lão phu nhân thấy, lập tức trợn tròn đôi mắt, lộ ra không thể tưởng tượng thần thái tới. Như thế quý trọng trang sức, tuy là An quốc công phủ ở cường thịnh thời kỳ, cũng là không có. Lúc này, Vương thị trong lòng từng trận nổi lên toan thủy nhi tới, không được tự nhiên thực, không thể chịu được Mai thị kia tiện nhân, thế nhưng có thể sinh ra như vậy bản lĩnh cháu gái nhi tới, đem đại tấn quốc nhà giàu số 1 Hoắc công tử tâm trào gắt gao, như thế cam tâm tình nguyện vì nàng đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, nếu là nàng các cháu gái cũng có thể như thế, nàng nên có bao nhiêu cao hứng a. Nhưng mà, tuy rằng trong lòng phiếm toan, Vương thị vẫn là thực khéo léo cười cười, nói, Hoắc công tử quá khách khí, như vậy đồ tốt, chính là lao thân cũng ít thấy, kia nha đầu lại như thế nào không vừa ý. Hoắc Uyên ấm thanh nói, lão phu nhân quá khiêm lượng, biểu tiểu thư có thể hay không nhìn chúng, vẫn là thỉnh nàng xem qua rồi nói sau. Vương thị nói, như thế, Hoa Mi, đem hộp trình đến hậu đường đi cho ngươi biểu tiểu thư nhìn xem, làm nàng nhìn một cái nhưng còn có cái gì không hài lòng địa phương. Nàng nâng nâng tay, Hoa Mi phủng hộp đi xuống. Bình phong. Chúng nữ quyến vừa thấy đến hỏa mi trong tay hộp, tức khắc đều trợn mắt há hốc mồm lên, đôi mắt lập tức đều không đủ sử, nhìn chằm chằm kia hộp từng cái lấp lánh sáng lên châu báu trang sức, cực kỳ hâm mộ ghen ghét đến không được. Hỏa mi đem hộp phủng đến thải vi bên người, cong hạ thân tới, nhỏ giọng nói, Hoắc công tử thỉnh biểu tiểu thư nhìn xem, này đó đồ trang sức nhưng còn có không ổn địa phương. Thải vi dương mắt lược nhìn nhìn, thấy những cái đó trang sức tinh xảo tinh tế, mặt trên chuế đều là cực kỳ chân quý hiếm thấy đá quý, màu sắc diễm lệ. Thủ công tinh xảo, kiện kiện đều là giá trị liên thành, xảo đoạt thiên công chấn phẩm. Vì thế, nàng gật gật đầu, nói, thực hảo, ta thực vừa lòng. Bên ngoài, Hoắc Uyên nghe được nàng nói vừa lòng hai chữ sau, liền yên lòng, lược ngồi trong chốc lát, liền nhẹ nhàng có lễ đứng dậy cáo tử. Lúc này, tâm tình của hắn tốt lắm. Buổi sáng khi, hắn như nguyện gặp được trưởng tỷ Hoắc Hiền Phi, cũng thành thật hướng nàng lỏa lộ chính mình cõi lòng, Hiền Phi nương nương luôn luôn thập phần yêu thương cái này đệ đệ. Đôi hắn ánh mắt cũng thập phần tín nhiệm, liền đáp ứng lại giúp hắn ở lộng một chương thiệp mời. Hơn nữa, nếu là nàng cũng có thể nhìn chúng thải vi, liền sẽ ở tiết thượng tị thượng liền chung lấy liền, tận lực ngọc thành đệ đệ tâm nguyện. Có tỷ tỷ hứa hẹn, Hoắc Uyên đối tiết thượng tị bắt đầu chờ mong lên, nếu có thể mượn hoàng hậu chi khẩu hoặc là hiền phi nương nương chi khẩu tứ hôn, nàng gả vào Hoắc gia cũng sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Đỗ Uyển Thu nhìn thấy Hoắc Uyên đối Thải Vi săn sóc, trong lòng ghen ghét đến như bị con bò cạp chập giống nhau, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội muội hảo phúc khí, được nhiều như vậy thứ tốt, nếu là mang này đó trang sức tiến cung đi, nhất định sẽ diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Thải Vi không thích nghe này đó dối trá lời khách sáo, chỉ nhàn nhạt nói một câu, tỉ tỉ khách khí. Liên mai phục đầu tới tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Đỗ thị nhân vội vã mang Thải Vi trở về luyện vũ, liền từ lao phu nhân Vương thị, cầm kia trang sức hộ, mang theo Thải Vi hồi trường Xuân Viên tới. Đi qua trong phủ hậu hoa viên khi, hậu hoa viên im ắng, mọi người đại khái đều đi ngủ trưa, Thải Vi cùng nương chính đi tới, rất xa gặp được mùi thơm trong quán vị kia phải bị đưa đi liên hôn Nguyệt nương cô nương. Luận bối phận, Nguyệt nương vẫn là Đỗ thị muội muội, Thải Vi gì, lúc này, nàng đang đứng ở hồ hoa sen biên, rơi lệ đầy mặt, thần sắc bi thương tuyệt vọng, thân mình cũng hơi hơi run rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau. Thải Vi thấy, đối nàng lại là đồng tình lại là tiếc hận, cái này đáng thương nữ tử, tựa như mẫu thân hôm qua giống nhau, đang gặp phải bị gia tộc hy sinh rất vận mệnh, từ đây sẽ cùng một cái gần đất xa trời mạo điệt lão nhân liên hệ ở bên nhau. Bích Ngọc Niên Hoa đem ở làm bạn lão nhân cụ sách, eo đau chân đau thời gian giữa dòng đi, này đối một cái tuổi thanh xuân hoa quý thiếu nữ tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện nhi a. Đỗ thị cũng thấy được Nguyệt nương, lặng yên thả chậm bước chân, nói khẽ với nữ nhi nói, vì nhi, ngươi xem nàng có phải hay không có chút dị thường. Mới vừa nói xong, chỉ nghe thình thịch một tiếng, Đỗ Nguyệt nương té ngã ở hồ hoa sen, nhưng mà, nàng lại không có dãy rủa, ngược lại theo nước ao trầm đi xuống. Không tốt, nàng muốn tự sát. Thải Vi kinh hô một tiếng, đem trong tay trang sức hộp nhét vào mẫu thân trong tay, ba bước cũng làm hai bước chạy đến hồ hoa sen biên, thình thịch một tiếng cũng đi theo nhảy đi vào. Tháng tư nước ao còn thực lạnh, Thải Vi tiến đến ao, thân mình bị lạnh đến thiếu chút nữa co rút, nàng chịu đựng trên người không khỏe, bay nhanh bơi tới Nguyệt nương bên người. Lúc này, Nguyệt nương đã mất đi ý thức, đóng mắt, như lục bình giống nhau, ở trong nước nước chảy bèo trôi, Thải Vi giữ nàng lại, ra sức hướng bờ biển bơi đi. Bờ biển, Đỗ thị lớn tiếng gọi, thực mau đưa tới phụ cận mấy cái hạ nhân, các nàng ba chân bốn cẳng đem Thải Vi cùng Nguyệt nương kéo đi lên, nâng người, báo tin nhi. Lại phân biệt đem các nàng hai cái đưa về tới rồi chính mình trong viện. Thải Vi về tới trường Xuân Viên, lập tức cởi quần áo nằm ở túi ngủ, Đỗ thị phân phó Tiểu Hồng đi thiêu nước tắm, Tiểu Thanh đi ngao đuổi hàng canh, chính mình tắc phùng trà nóng, tự mình hầu hạ nữ nhi uống xong đi. Vi nhi, trên người của ngươi nhưng có cái gì không khỏe? Đỗ thị lo lắng không được, lại quá hai ngày, nữ nhi liền phải đi tham gia tiết thượng thị, nếu là lúc này được phong hàn, nhưng như thế nào hảo? Thải Vi cười nói, không có gì đáng ngại. Nương không cần vì ta lo lắng, thân thể của ta chắc nịch đâu, uống mấy khẩu đuổi hàng canh, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đỗ thị oán trách nói, ngươi cũng quá không cho nương bất lo, như thế nào liền tự mình nhảy trong ao đi đâu. Cũng không nghĩ chính mình thân mình liền xông lên đi cứu người, nếu là được phong hàn, xem ngươi như thế nào chỗ. Đang nói, Mai thị đỡ Phỉ Nhi tay lại đây, vuốt trên giường đất Thải Vi, đau lòng đến rớt xuống nước mắt tới. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không biết cẩn thận. Nữ nhi ra thân mình quý giá, sợ nhất lạnh, vạn nhất cấp nước lạnh lạnh hỏng rồi, ngồi xuống bệnh căn liền không hảo. Thải Vi nhớ rõ lão Âu Quý nói, không thể làm nàng khóc, đôi mắt không tốt, thấy nàng rơi lệ, Thải Vi vội vàng thu xếp khởi tinh thần, nói chêm chọc cười cùng nàng nói rất nhiều có không, mới rời đi nàng lực chú ý, hống nàng không hề khóc. Hống hảo tổ mẫu, nước tắm cũng thiêu hảo, Thải Vi khi tắm không thích đứng có người tại bên người, khiến cho các nàng đều đi ra ngoài, chính mình một người lưu tại trong phòng. Thoải mái dễ chịu ngồi vào thùng gỗ chung. Vừa tiến vào thao tắm, ấm áp thủy làm trên người nàng hàn khí tức khắc đi hơn phân nửa, người cũng thoải mái rất nhiều, nàng lười biếng ngâm mình ở thùng gỗ chung, thoải mái ngủ gật, mơ mơ màng màng thế nhưng ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, đông nhiên nghe được một trận nữ nhân tiếng khóc, hỗn loạn vài câu sám hối nói, từ đông gian truyền đến. Thải Vi bị khóc sau khi tỉnh lại, lập tức dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Mai tỷ tỷ, năm đó ta như vậy đãi ngài. Không nghĩ tới hôm nay lại là ngài cháu gái đã cứu ta Nguyệt nương, ta thật sự là thẹn trong lòng, nếu không tự mình cấp tỷ tỷ thỉnh tội, trong lòng lại không qua được. Liêu Di nương, em đẹp, ngươi làm gì vậy? Lời này lại là từ đâu mà nói lên? Bà ngoại thanh âm cũng truyền tới. Chỉ nghe kia Liêu thị khóc ròng nói, Mai tỷ tỷ, năm đó ta nhân ghen ghét ngài đoạt ta sủng, cho nên ở ngài nghèo túng sau, vẫn luôn ở trong tối sai xử người ngược đánh ngươi, hiện tại nghĩ đến, ta khi đó thật là du mông tâm. Thế nhưng làm ra như vậy heo cho không bằng sự tới, mất công tỷ tỷ cháu gái nhi còn không so đo hiểm khích trước đây, đã cứu ta nữ nhi. Thải Vi nghe xong, chấn động, cho tới nay, nàng vẫn luôn cho rằng sai sử ngược đánh tổ mẫu người, hẳn là An Quốc công phu nhân Vương thị, hoặc là nàng con cái, nàng chính xuống tay chuẩn bị điều tra việc này, một khi chứng thực, liền muốn hủy diệt An Quốc công phủ vì tổ mẫu báo thù, không nghĩ tới, đống nhiên nhảy ra cái Liêu thị tới, chủ động thừa nhận đã từng ngược đãi Mai thị sự, cái này làm cho Thải Vi cảm thấy lại là ngoài ý muốn, lại là khiếp sợ. Bên kia, Phỉ Nhi chua ngoa kêu lên, vì ghen ghét, ngươi là có thể như vậy tàn nhẫn thương tổn một người sao? Ngươi nhìn xem ta tổ mẫu mặt, nhìn nhìn lại trên người nàng những cái đó vết sẹo, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Liêu thị khóc ròng nói, ta đã hối hận, hôm nay cố ý tới tỷ tỷ trước cửa thỉnh tội, hiện giờ người liền quỳ gối tỷ tỷ trước mặt, tỷ tỷ muốn trừng muốn phạt, muốn đánh muốn sát, muội muội tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu tỷ tỷ không cần ở sinh khí mới hảo, bằng không bọn muội muội liền tính là hạ 18 tầng địa ngục, cũng là khó có thể an tâm. Thải Vi mặc tốt quần áo, đi tới tổ mẫu trụ đông gian, nhìn thấy mùi thơm quán Liêu Di nương chính quỳ gối tổ mẫu giường đất duyên nhi hạ, khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, một bên khóc, còn một bên thút tha thút thít nói. Tỷ tỷ chưa vào phủ khi, muội muội chính đến quốc công gia sủng ái, nhưng tỷ tỷ tiến phủ, muội muội bị đoạt sủng không nói, muội muội sở sinh vĩnh cắt còn bị quăng ngã chết chân. Khi đó là muội muội nhất thời hồ đồ, cho rằng tỷ tỷ là ta sát tinh, đoạt ta sủng ái, còn vọt ta nhi tử, cho nên mới nơi trốn nhằm vào ngài, ở ngài mắt bị mù lúc sau, còn mọi cách tra tấn ngài, muội muội thật là lòng lang dạ sói, heo chó không bằng a. Mai thị ngồi ở giường đất duyên thượng nhi, lặng lặng mà nghe Liêu thị sám hối, kia trương che kín giữ tợn vết sẹo trên mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất nàng nói đúng hết thể đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Nhưng thật ra Thải Phỉ cùng Đỗ thị, vẻ mặt khó chịu cùng kích động, vẻ mặt nghiêm khắc chỉ trích nàng. Đối một cái mắt bị mù lao nhân, ngươi như vậy tàn nhẫn vô tình, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngươi ở làm, thiên đang xem, ngươi ác hành ắt gặp trời phạt. Liêu thị quỳ gối nơi đó, tùy ý Đỗ thị cùng Thải Phỉ khiển trách, chỉ lo cúi đầu khóc lóc, không được thanh xin lỗi. Đủ rồi. Mai thị bỗng nhiên lên tiếng, nói, đều là chuyện quá khứ, ta không nghĩ nhắc lại, chính ngươi trở về sám hối đi, không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta. Đa tạ tỷ tỷ đại nhân đại lượng, muội muội nhớ kỹ. Liêu thị thành kính đối Mai thị khái đầu, lau nước mắt nhi đi xuống. Tổ mẫu, nàng đem ngài hại thành như vậy, chẳng lẽ liền như vậy tính? Thải Phỉ thế nhưng Liêu thị đi ra ngoài, tức giận đến thẳng dậm chân. Không được, tổ mẫu bị như vậy nhiều khổ, không thể liền như vậy bạch bạch tiện nghi nàng. Ta muốn tới lao phu nhân kia đi cáo trạng, đem nàng ác hành cấp tố giác ra tới, làm lao phu nhân đem này độc phụ trục xuất phủ đi, làm nàng lưu lạc đầu đường. Mai thị nhàn nhạt nói, tính, đều là chút chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, tổ mẫu đã sớm không thèm để ý, chỉ cần có các ngươi, chính là lại làm tổ mẫu nếm chút khổ sở, tổ mẫu cũng chịu nổi. Đỗ thị nói, Phỉ nhi, chớ có lại náo loạn, ngươi đến là lao phu nhân không biết sao. Cả nhà sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lại có nào sự kiện là lão phu nhân không biết. Bất quá là nàng lười đi để ý, hoặc là mặc kệ bọn họ như thế thôi. Thải Phỉ oán hận nói, chẳng lẽ liền như vậy tính. Tổ mẫu gặp như vậy nhiều tội, liền như vậy tiện nghi kia độc. Mai thị nói, lại nói tiếp, vẫn là ta lúc trước đoạt nàng sủng trước đây, khó trách nàng sẽ oán hận ta. Thôi, chuyện này như vậy qua đi bãi, về sau đều không cần nhắc lại, chỉ cần chúng ta toàn gia có thể yên vui ở tại một chỗ, so cái gì đều cường, ta cũng đừng không chỗ nào cầu. Chương 13 Tết Thượng Tị canh 1. Hoàng hậu Sở Cư Ngọc Khôn Cung, có trước sau hai tiến, tiền viện chính điện đó là Ngọc Khôn Cung, mặt rộng 5 gian, có tam gian mái hiên, mặt khác còn có cái gì điện thờ phụ các tam. Nhưng hoàng hậu cuộc sống hàng ngày cũng không tại tiền viện, mà là ở hậu viện Bách Hoa Cư. Bách Hoa Cư, nhân bên trong loại hàng trăm hàng ngàn kỳ hoa mà được gọi là, cũng là mặt rộng 5 gian, hai sườn có nhĩ phòng, đồ vật các có tam gian điện thờ phụ, rực rỡ lung linh ngói lưu ly, dưới hiên màu hoa. Cụp mi rũ mắt, nín thở ngưng thần cung nữ thái giám, cấp cả tòa cung điện tăng thêm nồng đậm hoàng gia không khí. Lúc này, Bách Hoa Cư loan các nội, Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương chính nửa ỉ ở ấm trên giường, an mặc chính hồng lụa mặt hoa điểu văn dạng thêu thủa cân vạt đại sam, minh hoàng sắc lũ kim trọn tuyến váy dài, một đầu đen nhánh tóc đẹp tùy ý lên đỉnh đầu vãn cái búi tóc, dựa vào dẫn gối thượng nhắm mắt dưỡng thần. Dương biên, một cái cung nữ quỳ gối tháp hạ ghế con thượng, cầm một đôi nhi mỹ nhân ấm, nhẹ nhàng mà thế nàng rũ chân. Nương nương. Ngọc Khôn Cung đại thái giám Lý Trạch Tuyền cung thân mình nhẹ nhàng đi vào tới, nhỏ giọng nói, khởi bẩm nương nương, Lý Quốc công phu nhân đã tới, chính chờ ở ngoài điện, chờ ngài triệu kiến. Mạc Hoàng hậu mở mắt ra, chậm rãi nói, mẫu thân tới. Mau tuyên. Dứt lời từ ấm trên giường ngồi dậy tới, ghế con thượng cung nữ vội vàng buông mỹ nhân nhi đấm, quỳ trên mặt đất, thế nàng mặc vào thêu cửu vi thải phượng hàm châu cầm dày. Chính ăn mặc, đầu tóc hoa dâm Lý Quốc Công phu nhân Lưu Thị đã ở Lý Trạch Tuyền dẫn dắt hạ, ăn mặc nhất phẩm cáo mệnh cắt phục, đỡ nha đầu tay đi vào tới, nhìn thấy Mạc Hoàng hậu, khuất thân đã bái đi xuống. Thân thiếp Lý Quốc Công phủ Lưu Thị bái kiến. Mẫu thân. Mạc Hoàng hậu đã mặc xong rồi giày, đứng dậy ngăn cản đang ở quỳ xuống lao thái thái, duỗi tay đem nàng đỡ lên. Đều nói qua bao nhiêu lần, ở bên ngoài mẫu thân có thể cùng nữ nhi hành quân thần chi lễ, ở nữ nhi chính mình địa phương nhi, này đó khuôn sáo cũ đồ vật tất có thể miễn đi. Lưu Thị hòa ái cười cười, nói, nương nương, quân thần chi lệ không thể phí, nương nương vị cư chúng cùng, càng hẳn là vì chúng phi làm gương tốt, nếu chỉ lo nghị hiếu đạo, không cho thần thiếp hành cái này lễ, ngày sau nếu là truyền ra đi, sẽ cho nương nương cùng tần vương điện hạ thêm phiền toái, nương nương khiến cho thần thiếp được rồi cái này lễ đi, nếu không thần thiếp sẽ ái ngại. Hoàng hậu bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, nghiêng thân mình, miễn cưỡng bị mẫu thân đại lễ. Lễ tất, Mạc Hoàng hậu tự mình tiến lên, đem mẫu thân nâng dậy tới, dẫn tới ấm trên giường ngồi định rồi, dâng lên trà tới, cười nói, mẫu thân ngày ngày ở Phật đường lễ Phật tụng kinh, hôm nay như thế nào như vậy rảnh rỗi, không cần đi Phật đường sao. Lưu Thị nói, chỉ vì hôm qua cùng phụ thân ngươi nói lên giật nhi hôn sự, năm trước thời tiết, bệ hạ không phải cố ý chỉ hộ quốc đại tướng quân nữ nhi cấp chúng ta giật nhi làm vợ sao. Như thế nào liền không động tĩnh đâu. Ta và ngươi phụ thân đều không yên tâm, liền tự mình tới hỏi một chút. Nghe được mẫu thân nói, Mạc Hoàng hậu một trận đau đầu, xoa giữa mày nói, mẫu thân có điều không biết, việc này nói ra thì rất dài, thả dung nữ nhi cùng ngài chậm rãi nói tới. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ từ từ, hầu hạ ở ngoài điện cung nữ bọn thái giám vẫn không nhúc nhích hầu đứng ở nơi đó, như pho tượng giống nhau, trong viện lặng ngắt như tờ, chỉ có một con xanh biếc anh vũ ở ngọc lan trên cây nhảy lên, như là ở chơi đùa, lại như là ở kiếm ăn. Nói như thế tới, giật nhi nhất định không chịu cưới Lý Gia Thiên Kim. Chính là vì cái kia mục gia cô nương. Noan cát, lão phu nhân Lưu Thị bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng là. Nhắc tới Mục Thải Vi, Mạc Hoàng hậu vốn là lãnh nạo gương mặt càng thêm âm hàn, đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ. Đều là kia không biết trời cao đất dày, si tâm vọng tưởng nữ nhân, mơ ước giật nhi chính thê chi vị, suối giật nhi không được thành thân, thiên kia không biết cố gắng nghịch tử bị nàng mê hoặc tâm hồn, thế nhưng chính xác trí nghiệp lớn với không màng, chính xác không đi đón dâu. Kia. Hoàng hậu nương nương tính toán làm sao bây giờ đâu? Lão phu nhân Lưu Thị buông trong tay chén trà, hiện tử viên trên mặt mang theo vài phần sầu lo, hỏi: "Ai, khó làm a?" Mạc Hoàng hậu thở dài, "Nguyên bản, ta cho rằng kia nữ nhân chỉ là một cái lấy sắc đẹp hoặc nhân yêu nghiệt, muốn cho kia nàng tới tham gia tiết thượng tị du hiến, cùng đông đảo trong triều các quý nữ tương đối một phen, cũng hảo xử giật nhi phân rõ ai là chân châu, ai là mắt cá. Không thành tưởng Bạch thượng cung tự mình đi gặp qua nàng sau, mới biết nàng kia trừ bỏ có vô song mỹ mạo, càng kiêm là cử chỉ khéo léo, tiến thối có độ. Như vậy nữ nhân, nếu là sinh ở đại gia tộc, có thể đối giật nhi nghiệp lớn có trợ lực, ta nhưng thật ra không phản đối cưới nàng vào cửa, chỉ là nàng chỉ là một giới tú tài chi nữ, như thế nào xứng đôi giật nhi thân phận. Lưu Thị nói như thế tới, hoàng hậu là lấy nàng không có biện pháp sao. Nghe vậy, Mạc Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng, nói, mẫu thân, nếu nói không có biện pháp, đảo cũng không hẳn vậy, hai ngày này, ta vẫn luôn suy nghĩ, muốn hay không làm nàng biến mất, nàng có thể đối giật nhi ảnh hưởng như thế to lớn, lưu trữ, chỉ sợ sẽ là cái mối họa. Nương nương, trăm triệu không thể. Lão phu nhân quả quyết nói, việc này trăm triệu không thể được, nương nương, vừa mới ngài cũng nói, kia cô nương đối giật nhi ảnh hưởng rất lớn, nương nương ngẫm lại, nếu là ngài giết nàng, giật nhi chắc chắn đoán hận ngài, đứa nhỏ này ngày thường nhìn cất nhả, nhưng kỳ thật tính tình nhất lạnh nhạt bất quá, hắn sống hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên đối nữ tử động tâm, ngài nếu là giết hắn ái mộ nữ tử, các ngươi mẫu tử chi gian tất nhiên sinh hạ hiểm khích, thả kia hải tử lại là cái mang thủ. Không biết muốn nhiều ít năm mới có thể tiêu tan, làm không hảo cả đời này đều quên không được việc này, như thế mất nhiều hơn được, nương nương vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm hảo. Mạc Hoàng hậu cười khổ nói, mẫu thân theo như lời, ta cũng nghĩ đến, cho nên mới chậm chạp không có động thủ, này không, chính vì việc này buồn rầu đâu, mẫu thân liền tới rồi. Lưu Thị nói, muốn ta nói, này cũng không có gì buồn rầu, nghiệp lớn làm trọng, giật nhi hiện tại tự nhiên là không thể cưới nàng làm vợ, nhưng chúng ta có thể tìm cái cớ, trước đêm kia nha đầu hôn sự đắn đo ở trong tay, khi đó, giật nhi tự nhiên cũng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Hoàng hậu một đốn, không minh bạch mẫu thân ý tứ, nói, như thế nào đắn đo? Mẫu thân là có ý tứ gì? Lưu Thị nói, Hoàng hậu có thể trước lấy cớ thu kia cô nương vì nghĩa nữ, kia cô nương nếu làm người nghĩa nữ, chính là công chúa. Hôn sự tự nhiên đến từ ngươi tới định, hoàng hậu có thể trước không lệnh nàng thành thân, chỉ chưa ở khuê trung, chờ đến giật nhi nghiệp lớn thành, đến lúc đó quân lâm thiên hạ, giật nhi tưởng phong nàng làm cái gì, liền từ chính bọn họ đi định hảo. Mạc hoàng hậu, mẫu thân kế sách tuy hảo, chỉ là thu nghĩa nữ sự, sự tình quan trọng đại, thả nàng kia căn bản là không xứng làm công chúa, nếu là tùy tiện nhận hạ nàng, sẽ bị người phê bình. Ha ha, kia nương nương còn có càng tốt biện pháp sao? Ca. Ngoài cửa sổ, một con ngừng ở ngọc lan trên cây anh vũ đông nhiên la lên một tiếng, phành phạch cánh từ ngọc lan trên cây bay lên, ở sân trên không lượn vòng một vòng nhi, lại kéo một đống màu xanh lục cất chim, kéo xong sau, vô cánh bay đi. Trong cung hậu phi nhóm ra quyến yết kiến thời gian là hưu hạn định, Lý Quốc công phu nhân cũng không dám vượt qua, cùng hoàng hậu lại nói vài câu việc nhà, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ đi rồi. Lý Quốc công phu nhân rời đi sau, Mạc hoàng hậu dựa vào tiền tài mãng dẫn gối thượng, vuốt ve giường biên ngọc như ý, thật lâu trầm tư, hồi lâu, cười khẽ ra tiếng. Lý Trạch Tuyền, ngươi thấy thế nào? Lý Trạch Tuyền ha hả cười nói, nương nương chính mình trong lòng đã có phần hiểu, cần gì phải hỏi nô tài đâu. Mạc hoàng hậu hừ một tiếng, thấp giọng mắng, hoang ra, vì cái nữ nhân, đem Phật đường tu hành lão tổ mẫu đều cấp dọn ra tới, cũng không sợ chết sát hắn. Lý Trạch Tuyền nói, Tần Vương tất là đã biết nương nương phải đối vị kia cô nương bất lợi, mới không thể không ra này hạ sách, có thể thấy được, Tần Vương điện hạ lần này là đối nàng kia động thiệt tình. Nương nương, Tần Vương điện hạ chính là trọng tình nghĩa người, nương nương thả không thể vì cái nữ nhân, bị thương nương nương cùng điện hạ tình cảm a. Mạc hoàng hậu hành trên mặt đất nô tài liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Lý Trạch Tuyền, ngươi như thế nào cũng vì bọn họ nói chuyện, nên không phải là ngươi cũng bị hắn cấp thu mua đi. Lý Trạch Tuyền vừa nghe, cuống quýt quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu có thanh. Nương nương, nô tài oan uổng a, nô tài thật thật nhi là ở vì nương nương suy nghĩ a. Nương nương ngắm lại, Tần Vương điện hạ vì kia nữ nhân, liền mệnh đều từ bỏ. Nương nương nếu giết kia nữ nhân, điện hạ nhất định sẽ ghi hận ngài. Nương nương, nô tài một lòng trung can là chủ a. Mạc hoàng hậu bị Lý Trạch Tuyền đại kinh tiểu quái tiếng hô xảo đầu nhân nhi đau, phất phất tay, vô lực nói, thôi, ngươi đi đi, làm ta nghĩ lại. Chỉ trước mắt, ba ngày thời gian đã qua đi, này ba ngày, Thải Vi không ra khỏi cửa, ngày đêm cùng nương khổ luyện vũ kỹ, thẳng đến tết thượng tị ngày đó buổi sáng, mới từ chính mình phòng nhỏ đi ra. Bởi vì muốn vào cung đi, nương cố ý cho nàng hảo hảo trang điểm một phen, Thải Vi từ trong phòng đi ra khi, nhìn đến cha hôm nay không có đến tiểu lầu đi. Liền Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng không có đi học, đều lưu tại trong nhà chờ cho nàng tiễn đưa. Trường tỷ, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp a. Thải Vi vừa đi ra tới, Thải Phỉ cùng Văn Nhi Vũ Nhi nhìn ăn diện lộng lây Thải Vi, kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Tuy rằng bọn họ cùng trưởng tỷ ngày ngày gặp nhau, nhưng nhìn thấy, phần lớn là ăn mặc việc nhà quần áo, không bất luận cái gì tân trang tỷ tỷ, mà hôm nay tỷ tỷ, họa thật dài núi sa mi, điểm cánh hoa môi đỏ, trang điểm đến phảng phất giống như thần tiên phi tử giống nhau. Mỹ làm cho bọn họ quả thực không dám tương nhận. Mục Trọng Khanh cũng nhìn chính mình khuynh thành tuyệt sắc nữ nhi, tự hào không thôi. Hôm nay Thải Vi, mặc một cái vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi điệp áo ngoài, phía dưới ăn mặc một cái giải hoa như ý vân vân đàn váy, sơ phủ dung về vân búi tóc, bên mái châm kim nạm hồng bảo thạch con bướm bộ diêu, hơi nhúc nhích, liền vô cánh sắp bay. Trên lỗ thai mang một đôi nhi vàng dòng điểm thúy giọt nước truy nhi, hành động gian, ở sứ bạch như ngọc bên má nhẹ nhàng đong đưa. Ở hơn nữa nàng tình xảo như họa mặt mày, tinh tế là lướt dáng người, lại chính trực phương hoa chính mẫu, càng thêm có vẻ nàng phong tư sở sở, tựa như một gốc cây khai đến chính diễm lục ngạc mai, tiểu do nước ác, lịch sự tao nhã tới mát. Đi thôi, đi chính viện nhi theo chân bọn họ chào từ biệt, sau đó lại ngồi xe tiến cung đi. Không biết vì sao, nhìn đến trang điểm đến như thế long trọng nữ nhi, đỗ thị ngược lại chua xót lên, phảng phất nữ nhi muốn xuất giá giống nhau, nàng đi ở nữ nhi bên người, thúc rủ. Ân. Thải Vi lên tiếng, cùng đại gia cáo biệt, mới theo mẫu thân tưởng chính viện nhi đi đến. Chính viện nhi ngẫu hương tạ, An Quốc công phủ nam nữ già trẻ đều đến đông đủ, tề tụ ở phòng khách chung, đối sắp sửa tiến cung Đỗ Huyền Thu, Đỗ Huyền Nguyệt cùng Đỗ Huyền Như tỷ muội ba cái không ngừng dặn dò. Hôm nay Đỗ thị bọn tỷ muội đều là an diện lộng lẫy, Đỗ Huyền Thu mặc một cái vàng nhạt thêu xanh lá mạ thị đế văn trang hoa áo ngoài, liễu lục bản kim màu thêu cầm đàn, cao vãn phát gian điểm xuyết vài món kim ngọc trang sức. Bên mái châm một đóa màu tím nhạt cung chế hoa lụa, thoạt nhìn đã tươi mát, lại thanh nhã, như một cổ mùa xuân thanh phong giống nhau, lệnh nhân thần thanh khí sảng, cảm giác mới mẻ. Mà Đỗ Huyền Như tỉ muội, bởi vì là thị nữ thân phận, cho nên không thể giống Thải Vi dịu dàng thu trang điểm đến như vậy rêu rao, chỉ ăn mặc tố sắc quần áo, nhưng nhìn kỹ dưới, liền sẽ nhìn ra các nàng kia hai thân xiêm y liễu manh mối tới. Tỉ muội hai người ăn mặc cùng khoản bất đồng sắc tề eo thêu la áo ngắn, cân vạt chỗ dùng màu sắc rực rỡ lụa mang hệ. Lụa mang cuối, hệ một đôi nhi tinh tế nhỏ xinh tiểu chuông bạc nhi, linh nhi theo các nàng đi lại, len ken rung động, rất là hút người trong mắt, hạ thân là một cái giải hoa mây mù váy dài, làn váy thiết kế thực khoan, rất lớn, gió thổi tới khi, to rộng làn váy theo gió phiêu dở, như bay thăng tiên nữ giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Này hai thân quần áo nhất định là hoa nhị phòng vương thị không ít tâm tư, nếu là không có thải vi, Đỗ Uyển Như tỷ muội mặc vào này một thân có lẽ chính xác sẽ hấp dẫn đến người khác, đáng tiếc có thải vi ở, các nàng chú định sẽ trở thành làm nền. Thải vi tiến vào sau, Đỗ Uyển Thu đám người nhìn đến nàng như thế kinh diễm tuyệt mỹ khi, trên mặt tươi cười nháy mắt thuần nứt ra, ghen ghét đến cơ hồ vô pháp bảo trì trên mặt nên có biểu tình. Những người khác nhìn đến thải vi trang điểm sau tư dung, càng thêm nhận định nàng tiến cung sau nhất định có thể khiến cho hoành động, nói không chừng liền sẽ bị hoàng thượng hoặc là vị kia hoàng tử nhìn trúng. Đỗ Như Hải nhìn thải vi liếc mắt một cái, trong lòng lại cảm khái một lát, mới mở miệng đối mấy cái cô nương vấn đạo một phen. Các ngươi thả nhớ kỹ, tiến cung sau nhất định phải khiêm cung thức lễ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, vạn không thể có vượt qua chỗ. Còn có, nghe nói Thủy Châu kia nha đầu ít ngày nữa liền phải gả cho Tần Vương, các ngươi nhiều bồi bồi nàng, trở về sau nàng ra các, chính là thân Tần Vương phi, các ngươi tỉ muội muốn gặp nhau liền khó khăn. Thải vi nghe xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, hảo cái không biết xấu hổ An Quốc công, hảo cái đường hoàng lý do, cái gì bồi Thủy Châu, nói trắng ra là, còn không phải là vì làm các nàng đi theo Lý Thủy Châu bên người, hảo kết bạn mấy cái vương tôn công tử sao. Là, đa tạ tổ phụ dạy bảo. Đỗ Uyển Thu cùng Đỗ Uyển Như, Đỗ Uyển Nguyệt tỷ muội đều khuất hạ thân tử, đối với An Quốc công phúc đi xuống, thải vi cũng học theo đi theo các nàng mặt sau. Vi tỷ nhi, Vương thị cũng ra tiếng nói, khó được ngươi tranh đua, được hoàng hậu nương nương coi trọng, vì chúng ta An Quốc công phủ tranh sáng giỏi, tổ mẫu thực vì ngươi cao hứng. Lại nói tiếp, chúng ta An Quốc công phủ còn có một vị cô nương ở trong cung đâu, hiện giờ là mỹ nhân bị phân, ở tại Cảnh Lâm Uyển, ngươi nếu có thể rảnh rỗi, thế tổ mẫu đi xem nàng. Cũng coi như là viên tổ mẫu một cái tâm nguyện. Nói, vành mắt nhi thế nhưng đỏ lên. Thải vi cười nói, ngài chớ có thương cảm, yên tâm hảo, ta nếu là rảnh rỗi, chắc chắn đi thế ngài xem nàng. Hảo, ta liền biết, ngươi nha đầu này là cái thiện tâm. Vương thị đứng dậy, đỡ hỏa mi tay, nói, canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi, thà rằng sớm một chút đi ở kia chờ, cũng đừng đi chậm bị phía trên trách tội. Đại phu nhân, nhị phu nhân cùng tam phu nhân cùng với trong phủ chư vị tiểu thư đều đi theo lão phu nhân ra tới đưa tiễn, liền luôn luôn không lộ mặt nhị phòng con gái út Đỗ Uyển Thanh cũng theo ra tới. Hôm nay là thải vi lần đầu tiên thấy Đỗ Uyển Thanh, bởi vì lập tức liền phải tiến cung duyên cớ, không có tâm tư cùng nàng hàn huyên, chỉ thoáng nhận thức một chút, liền ngồi xe rời đi. Trên xe ngựa, Đỗ Uyển Như tỉ mội thực khẩn trương, không ngừng nói chuyện, rảo trong tay khăn, thải vi nhưng thật ra thực bình tĩnh, an nhàn đóng mắt, dựa vào xe trên vách nghỉ ngơi. Hiện tại, nàng đã yên lòng, hoàng hậu đã không tính toán sát nàng, nàng cùng người nhà tánh mạng tạm thời là vô ưu. Tuy rằng hiện tại hoàng hậu tính toán nghe theo Lý Quốc công phu nhân ý kiến, đem nàng thu làm nghĩa nữ, tương lai để lại cho nàng nhi tử làm tiểu thiếp. Nhưng là nàng tin tưởng, trên thế giới không có cái kia mẫu thân nguyện ý chính mình nhi tử cưới một cái hư vinh lợi thế, tùy tiện nông cạn nữ nhân. Bởi vậy, nàng có cũng đủ nắm chắc, làm hoàng hậu từ bỏ thu chính mình vì nghĩa nữ tính toán, không hề can thiệp nàng nhân sinh. Không biết đi rồi bao lâu, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, thải vi đám người vén lên màn xe nhi, mới biết được các nàng đã tới rồi hoàng cung cửa bắc, vạn an môn, ngoại thần cùng các phủ quý công tử nhóm tiến cung cũng không đi bên này cửa cung, từ này vạn an môn tiến cung, đều là nữ quyến. Thải vi cùng Đỗ gia tam tỷ muội xuống xe sau, liền thấy cửa cung trước ngừng không ít các phủ xe ngựa, đều là lọng tre bảo đỉnh, tẫn hiện phú quý. Này một chút đúng là các phủ các quý nữ tiến cung canh giờ, cửa cung tiền nhân tới thật không ít. Nhưng bốn phía lại im ắng. Ở uy nghi cửa cung trước không ai dám lớn tiếng ồn ào, cho nhau gian quy quy củ củ gặp qua lễ, đó là gặp được quen biết nhân gia cũng bất quá lược gật đầu, không có người lại ở chỗ này tán gẫu vui cười. Các cô nương đều quy quy củ củ đi theo trong cung phái tới các ma ma phía sau, bước tiểu toái bộ, hướng ngự hoa viên đi đến. Lần này Tết Thượng Tị Yến Hội, thiết lập tại ngự hoa viên Lâm Thủy Các Trung, vốn lượn khúc chiết trên hành lang, đan sen có hứng thú bày biện rất nhiều bàn ghế, lấy Lâm Thủy Các vì giới, bên trái là các nữ quyến chỗ ngồi. Bên phải, là nam tân tịch. Như vậy an bài, đã có thể đạt tới nam nữ bất đồng tịch quy củ yêu cầu, lại có thể làm hai bên nam nữ đều nhìn đến lẫn nhau bộ dạng. Tết Thượng Tị, nguyên bản là ở Thủy Biên tẩy dơ bẩn, hiến tế tổ tiên ngày hội, hiện giờ đã diễn biến thành ở Thủy Biên du hiến, vùng ngoại ô du xuân ngày hội, mà Đại Tấn Quốc Hoàng Hậu mỗi năm chủ trì Tết Thượng Tị, trên thực tế chính là một lần biến tướng thân cận ngày hội. Là những cái đó tới rồi tuổi kết hôn còn không có đính hôn quyền quý con cháu nhóm cùng những cái đó các quý nữ thân cận nhật tử. Bởi vậy, mỗi năm Tết Thượng Tị, trong triều các gia công tử các tiểu thư đều sẽ an diện lộng lẫy, vui vẻ tiến đến, để lại chính mình có thể gặp được một cái hợp ý trung nhân. Đặc biệt là những cái đó cậu ấm nhóm, đều sớm đi vào Lâm Thủy Các Trung, mỗi khi có nhà ai nữ quyến tới khi, lập tức liền sẽ khiến cho bọn họ nghển cổ quan khán. Nếu gặp được hợp ý nữ tử, bọn họ liền sẽ phái người đi điều tra nàng kia xuất thân, tên họ, tuổi tác chờ, sau đó nhớ kỹ, về nhà lại cùng các trưởng bối thương nghị, nếu là các trưởng bối cũng đồng dạng xem trọng việc hôn nhân này, vì thế nhà trai liền sẽ lập tức phái người đi nhà gái ra cầu hôn. Tham gia quá tiết thượng tị các tiểu thư, nếu là qua 4-5 ngày trong nhà còn không có nhìn thấy bà mới tới cửa, liền chứng minh nàng ở tiết thượng tị thượng biểu hiện không tốt, không có người nhìn chúng nàng, này đối với cô nương gia tới nói, là một kiện thực sỉ nhục chuyện này. Bởi vậy, ở tiết thượng tị sau, nhà ai đi vào bà mối càng nhiều, liền chứng minh kia gia nữ nhi càng ưu tú, càng đoạt tay. Bọn họ cũng liền càng cảm thấy vinh quang. Thải Vi cùng Đỗ Huyền Thu bị một vị lao ma ma dẫn, ngồi xuống Lâm Thủy Các bên trái một cái bàn bên, cái bàn kia nhi đã ngồi 3-4 tuổi trẻ tiểu thư, các nàng thấp giọng cười nói, xinh đẹp khuôn mặt nhìn ngừng ở trên mặt hồ thuyền hoa, kia thuyền hoa thượng đắp một cái to rộng đài, là chờ lát nữa cấp các quý nữ biểu diễn tài nghệ dùng. Thải Vi ở chỉ định vị trí ngồi xuống, mọi nơi nhìn nhìn, mà đương nàng ngẩng đầu lên một khắc, cơ hồ sở hữu nhìn đến nàng người, đều theo bản năng ngừng thở, như là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa bực này hình dung mỹ nữ từ ngữ, đặt ở nàng trên người, thật là ở thích hợp bất quá. Chính như thơ chung theo như lời, tuyệt đại chỉ tây tử, chúng phương duy mẫu đơn nàng đúng như một gốc cây nụ hoa đại phóng mẫu đơn, tuổi hương vị hoa khai thời tiết, cũng đã triển lộ ra nàng tuyệt sắc phong tư. Nàng thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đã lệnh mọi người đều bình yên thất sắc. Hiện tại cũng đã có này chờ tư sắc, chờ hoa khai thời tiết chân chính đã đến khi, nàng lại sẽ tiểu gì phương hoa tuyệt đại. Có nàng ở địa phương, sở hữu nữ nhân đều trở thành làm nền. Nàng xuất hiện, khiến cho mặt phải một trận nho nhỏ xôn xao, những cái đó thế gia bọn công tử, nhìn thấy Thải Vi tuyệt thế khuynh thành dung mạo sau, đều phía sau tiếp trước tống cổ gã sai vật đi nói nghe Thải Vi tin tức. Nàng là nhà ai tiểu thư? Xuân xanh bao nhiêu? Muốn tìm cái dạng gì nhà chồng? Hoắc Uyên ngồi ngay ngắn bên phải biên trong bữa tiệc, kiến thức tới rồi Thải Vi khiến cho hoành động, bất giác cười khẽ lên, có chút tiểu hư vinh nghĩ đến, nếu là những người này chờ lát nữa đã biết này nữ hài nhi sẽ về hắn sở hữu, có thể hay không đối hắn cảm thấy hâm mộ ghen tị hơn đâu. Chương 14 dạo chơi công viên. Lúc này, Thải Vi cũng thấy được Hoắc Uyên, thấy hắn chính cách khúc lan hướng chính mình nâng chén vân an, không cấm cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười, hướng hắn hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Chỉ là, kia trăm mị ngàn kiểu quay đầu mỉm cười. Làm những cái đó đang ở tham đầu tham nao trộm ngắm nàng cậu ấm nhóm tức khắc bị làm định thân pháp giống nhau, trinh lăng ở, thiếu nữ miệng cười, như bách hoa nháy mắt nở rộ giống nhau, sặc sỡ lóa mắt. Liền luôn luôn ôn nhã bình tĩnh Hoắc Uyên đều có chút hoảng hốt. Hắn luôn cho rằng, nàng đã cũng đủ mỹ, bất luận cái gì cố tình trang phẫn đều sẽ phá hư nàng vốn có mỹ, cho nên nàng nhất thích hợp thanh nhã trang phẫn, như vậy trang phẫn đã có thể biểu hiện ra nàng thanh lệ thoát tục, cũng sẽ không che giấu nàng như lan tựa trúc ý vị. Nhưng mà hôm nay ăn diện lộng lấy nàng, là như thế minh diễm động lòng người, mỹ mạo mà không gì sánh được, đều có một loại vũ mị thiên thành phong hoa, làm người gặp xong khó quên, loại này giả dạng, một chút đều không thể so trang điểm nhẹ nàng kém cỏi. Đại khái, đây là cái gọi là nùng trang đạm mạt tổng thích hợp đi. Hắc hắc. Hoắc công tử, ngươi nhận thức vị kia cô nương sao? Trong bữa tiệc, có mắt sắc người, nhìn ra vị kia mỹ nhân nhi là đối Hoắc Uyên đang cười, bất giác ghế ẩm mở miệng đặt câu hỏi. Hoắc Uyên cũng không kiêng dè, nhuận thanh nói, nhận được. Nga. Kia cô nương là cái kia trong phủ. Có từng đính hôn. Hoắc Uyên một câu nhận thức, làm chư vị cậu ấm đều tới hứng thú, phần phật một chút xúm lại đây, tranh nhau đặt câu hỏi. Hoắc Uyên liếc mắt một cái các vị công tử vội vàng gương mặt, đạm nhiên nở nụ cười, cười đủ rồi, mới mở miệng. Chư vị không cần lại phí tâm tư hỏi thăm, vị kia cô nương đã danh hoa có chủ. Cái gì? Nhanh như vậy liền có chủ nhân. Là ai? Là nhà ai xính nàng? Nghe nói mỹ nhân nhi đã danh hoa có chủ, mọi người đều nhụt chí thực, còn có người không cam lòng đặt câu hỏi, tựa hồ xính kia mỹ nhân nhi nhân ra nếu là ra thế thấp, bọn họ liền muốn hoành đao đoạt người giống nhau. Nhưng mà, Hoắc công tử lại không muốn nói thêm nữa, chỉ nói một câu, chờ lát nữa đại gia sẽ biết. Liên im miệng, bưng thanh hoa tách trà có nắp nhi trung trà, thản nhiên tự đắc uống trà, tâm tình hảo tới rồi cực hạn. Lâm thủy các bên kia, hoa thắm liêu xanh, chi hương nhân di. Ứng ước tham gia hoàng hậu tiết thượng tị các quý nữ, đều ăn diện lộng lẫy, nhân khi cao hứng tham dự, vốn định tới cái nhất minh kinh nhân, diễm kinh toàn trường, lại không ngờ đột nhiên toát ra một cái mỹ diễm đến không gì sánh được nữ nhân tới, nháy mắt đem các nàng toàn bộ đều trở thành làm nền. Có người nói quá, muốn cho một đám xinh đẹp nữ nhân đồng thời không vui, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một cái so các nàng đều xinh đẹp nữ nhân. Thải Vi xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là cái kia lệnh đại gia đồng thời đều cảm thấy không vui nhân tố, bởi vì nàng đã đến, nguyên bản tự tin tràn đầy các tiểu thư đều chịu đủ đả kích, náo nhiệt hài hòa trường hợp cũng có như vậy một thuận gian lánh trệ xuống dưới. Nhưng mà, các tiểu thư tuy rằng lòng có oán hận, nhưng đều là thế tộc đại gia bồi dưỡng ra tới, các đều nhân tinh nhi dường như con khỉ đâu, nhân thấy Thải Vi mặc quý khí mười phần, chỉ trên đầu châm cải mấy thứ trang sức liền giá trị mấy ngàn kim, cho nên không biết nàng chi tiết, cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng. Còn có càng thông minh, thấy Thải Vi dung mạo quá mức xuất chúng, đoán nàng tương lai nhất định có thể có điều gặp gỡ, liền trước tiên cùng nàng kết giao lên. Tiểu thư, ngươi trên cổ tay này đối nhi bạch ngọc thằng văn vòng nhi chạm trổ cũng thật tinh tê a, là suy nghĩ Lý Thu Lâu tay nghề đi. Ngồi cùng bàn nhi một vị viên khuôn mặt tiểu thư thò qua tới, hữu hảo cùng Thải Vi nói chuyện với nhau. Thải Vi nhìn nhìn vị kia vẻ mặt thiện ý tiểu thư, lại nhìn nhìn chính mình trên cổ tay dương chi bạch ngọc vòng tay, cười nói, tiểu thư thật thật nhi hảo nhãn lực, vật ấy đúng là suy nghĩ Lý Thú Lâu sở ra. Viên mặt tiểu thư ha hả cười, hơi mang vài phần đắc ý nói, ta này đôi mắt độc nhất, ai mang trang sức, xuyên y y phục, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền có thể nhìn ra là xuất từ nhà ai cửa hàng bạc, nhà ai thêu phường, lại sẽ không sai. Nói xong, chỉ vào Thải Vi quần áo, nói, tiểu thư trên người cái này áo ngoài, là xuất từ thuộc thêu phường tốt nhất tú nương Lưu Tứ Cô Tay, này một kiện quần áo chỉ là thêu công liền giá trị 300 lượng bạc, váy cũng là thuộc thêu phường, bất quá không phải Lưu Tứ Cô Tay nghề, xem việc như là xuất từ An Đại Cô Tay, còn có tiểu thư giày thêu. Viên mặt tiểu thư thực hay nói, lại nhải nói cái không được, thực mau liền cùng Thải Vi hiểu biết. Thông qua nói chuyện với nhau, Thải Vi hiểu biết đến, nàng là Kiến An Hầu Phủ Đích Trưởng Thiên Kim, tên là Võ Tương Vân. Năm nay 16 tuổi, đã là lần thứ 3 tham gia Hoàng hậu nương nương tiết thượng tỷ yến hội. Thải Vi cũng đem chính mình thân phận thẳng thắn thành khẩn nói cho nàng, Tương Vân làm người thực hảo, không có bởi vì Thải Vi xuất thân thấp hèn nhi xem thường nàng, ngược lại đối Thải Vi trải qua thực cảm thấy hứng thú. Thải Vi, nói như vậy, ngươi phát minh thịt nướng xuyến nhi ăn rất ngon lâu. Có thể nói như thế. Nga nga, kia ngày khác, ta nhất định phải tự mình đi nếm thử, không, ta đêm nay liền đi. Võ Tương Vân gật gật đầu, ân. Liền như vậy định rồi. Thải Vi thực thích Tương Vân cá tính, nàng rộng rãi, ngay thẳng, không chút nào dáng vẻ cái cỡm, hơn nữa làm người cũng thực chân thành, so với chính mình bên người cái kia Đỗ Uyển Thu không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Đỗ Uyển Thu từ ngồi xuống đến nơi nào, cơ hồ liền không như thế nào mở miệng, đắn đo một bộ rụt rè đại gia tiểu thư bộ dáng, một đôi mắt lại nhìn chung quanh, thỉnh thoảng quét về phía bên trái Nam Tân Tịch, không biết là nhìn chung ai. Thải Vi vô tâm để ý tới nàng hành vi. Chỉ một lòng chờ thấy vị kia tôn quý hoàng hậu nương nương. Lúc này canh giờ đã không còn sớm, mọi người đều đã đến đông đủ, hoàng hậu nương nương còn không có lộ diện nhi, hoàng gia người cũng liền tới rồi mấy cái nhược quán hoàng tử cùng vài vị thân phận thấp kém phi tần, có thể chịu đựng được trường hợp đại nhân vật, một cái cũng chưa đến. Thải Vi trước nay không tham gia quá hoàng gia yến hội, cũng không biết hoàng gia yến hội quy củ, nhưng tư tâm cho rằng, loại này khách nhân đã tới rồi, chủ nhân lại liền mặt nhi đều không lộ hành vi thật không tốt. Người khác nhất định cũng là như vậy tưởng, chẳng qua là không dám nói ra thôi. Đang nghĩ ngợi tới, một cái đại thái giám chấp nhất phất trần đi tới, tiêm giọng nói nói, hoàng hậu nương nương sau đó mới có thể đến, nương nương có chỉ, thỉnh các vị công tử, tiểu thư tự hành ngoạn nhạc, không cần câu thúc. Nếu hoàng hậu nương nương còn không có tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại đây, bởi vậy, rất nhiều người đều ly tịch, top 5 top 3 ở ngự hoa viên trung du nhạc lên. Chỉ là... Tất cả mọi người rất có an ý tránh đi trung gian lâm thủy các, đại đa số ở vờn quanh bên hồ hành lang giải thượng du chơi, ngồi ở hành lang hạ mỹ nhân dựa thượng, thổi gió ấm, nhìn ra xa nơi xa phong cảnh, miên bản có bao nhiêu tự tại. Còn có mấy cái tuổi còn nhỏ thế gia cậu ấm, trực tiếp thượng thuyền hoa, làm chống thuyền tiểu thái dám mang các nàng lại gần chỗ du lãm một vòng nhi đỡ biển. Đỗ Uyển như giả thành Thải Vi nha đầu, đi theo Thải Vi phía sau, một đôi mắt đẹp cùng Đỗ Uyển Thu giống nhau, thỉnh thoảng bay đến nam tịch bên kia nhi. Thấy vài vị tuổi trẻ quý công tử ly tịch, dọc theo bên hồ hành lang gấp khúc hướng nơi xa đi đến, liền xúi dục Thải Vi cũng đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Thải Vi lòng tràn đầy tưởng, đều là chờ lát nữa nên như thế nào ứng phó hoàng hậu, nào có tâm tình đi ra ngoài dạo, vì vậy quả quyết cự tuyệt. Nhưng mà, mới vừa kết bạn Võ Tương Vân lại là cái thích náo nhiệt, thấy Thải Vi nha đầu khuyến khích lợi hại, bất giác động tâm. Dù sao hoàng hậu nhất thời nửa khắc sẽ không lại đây, còn không bằng nhân cơ hội đi dạo. Rốt cuộc các nàng không phải mỗi ngày đều có thể có cơ hội dạo ngự hoa viên. Nghĩ vậy nhi, liền kéo Thải Vi, một hai phải cùng nàng đi ra ngoài đi dạo không thể. Thải Vi bị nàng không khỏi phân trần kéo ra tới, đành phải bất đắc dĩ theo nàng, dọc theo bên hồ hành lang gấp khúc, hướng ngự hoa viên chỗ sâu trong đi đến. Thức mau, nàng trong lòng về điểm này nhi bất đắc dĩ, bị ngự hoa viên cảnh đẹp cấp tách ra. Ngự hoa viên không hổ là hoàng gia lâm viên, mỹ đến quả thực giống người gian tiên cảnh giống nhau. Mênh mông vô bờ ngự hồ, trong hồ mông lung mờ ảo tiên sơn đảo nhỏ, các loại đình, đài, lâu, tạ, các loại hoa mỹ cung khuyết giao phối hợp thú, mặc cho ai thấy được, đều sẽ khiếp sợ vô cùng. Ven hồ một khắc sườn, tung bách thành rừng, xanh ngắt tươi tốt, các loại hiếm quý điểu thú bay vọt ở giữa, không kịp nhìn, dưới tảng cây phồn hoa thừa cẩm, thước tha nhiều vẻ, nơi xa ẩn ẩn lộ ra trọng hành lang phục điện, rộng rãi trắng lệ, giống như long thành cung khuyết giống nhau, phong cảnh như bức họa cuộn tròn, hồn nhiên thiên thành, lệnh người say mê không thôi. Trong bất chi bất giác, Thải Vi cùng Tương Vân đi lên Ngọc Hà Kiều, đứng ở chỗ cao, rất xa quan sát ngự hoa viên cảnh đẹp. Chính nhìn, Thải Vi phía sau Đỗ Huyền Như bỗng nhiên nói, cô nương, ta có chút tiêu chảy, thỉnh cô nương sau đó, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư, Thải Vi đã sớm đã nhìn ra, nhưng lười đến đi để ý tới nàng, liền đạm cười một tiếng, từ nàng đi. Đi thôi. Chờ lát nữa khi trở về ta nếu không ở nơi này, liền hồi lâm thủy các bên kia tìm ta hảo. Là, đà tạ cô nương. Đỗ Huyền Như cảm kích hành lễ, phi cũng đúng vậy đi. Võ Tương Vân nhìn nàng bóng dáng, bĩu bĩu môi, nói thầm nói, Thải Vi, ta như thế nào cảm thấy ngươi nha đầu này không giống cái bổn phận. Thải Vi cười nói, tùy nàng đi thôi, chúng ta chơi chúng ta. Tương Vân nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, ân, cũng hảo, tình nàng ở chúng ta trước mặt trước mắt. Võ Tương Vân là cái thẳng tính, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nàng tuy rằng thực thích tân kết bạn vị này Thải Vi muội muội, nhưng lại rất không thích nàng nha đầu, kia nha đầu trang điểm đến yêu yêu kiều kiều, một đôi đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, vừa thấy chính là cái không an phận, có thể đem nàng đuổi đi, nàng chính cầu mà không được đâu. Gian Đỗ Huyền Như đi không ảnh, Tương Vân vãn nổi lên Thải Vi cánh tay, cười tủm tỉm nói, đi, Thải Vi, chúng ta lại đến phía trước Thải Nguyệt Đình đi xem. Hào đi, dù sao hiện tại cũng không sự nhưng làm, cùng với lo sợ bất an chờ Hoàng hậu triệu kiến. Còn không bằng tính hạ tâm tới hảo hảo ngắm cảnh đâu, như thế ngày tốt cảnh đẹp, nếu thật sự bỏ lỡ, không biết năm nào tháng nào mới đến tái kiến đâu. Thải Nguyệt Đình tu sửa ở ngự hồ bên trong, xa xa nhìn lại, trong nước đan bích tương huy, nghi là tiền sơn lầu cát, trong nước Thải Nguyệt Đình rèm châu hòa đống, dạng dỡ gọn sóng, đình quanh thân phóng phong lan, chung quanh trong nước, còn phóng hoa mỹ thuyền hoa thuyền rồng, có thể tùy thời ngồi thuyền du lãm cảnh sắc giống nhau. Hai người nắm tay đi xuống Ngọc Hà Kiều, chuyển qua một mảnh rừng cây nhỏ. Mới vừa đi gần Thải Nguyệt Đình khi, chợt thấy kia trong đình nhiều ra hai cái trang phục lộng lẫy hoa phục tuổi trẻ nữ tử tới. Hai nữ tử đều trang điểm đến quý khí mười phần, trong đó một cái lược cao một ít, sinh đến mỹ mạo dị thường, thoạt nhìn có chút quen thuộc, chỉ là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Nàng ước chừng 15-16 tuổi tuổi tác, ăn mặc một kiện thêu lụa hoa thủy thảo vân nhạn tay háo rộng song ti lăng loan y điề, đoàn điệp bách hoa xương khói đôi phượng váy, trên đầu sơ cao cao vọng tiên chín hoàn búi tóc. Búi tóc thượng mang một chi xuyên châu điểm thúy kim hoa trầm, một đóa phấn chân châu xuyến thành châu hoa cùng một con mệ ti kim phượng bộ diêu. Một cái khác, ăn mặc khắc tơ vàng nút hoa mẫu đơn văn gấm tứ xuyên y liễu, hàng thêu tô châu nguyệt hoa váy, khuôn mặt trắng non thanh lệ, đen nhánh nhu thuận tóc dài thúc lên đỉnh đầu, sơ thành loan phượng truy vân búi tóc thượng chỉ cắm một chi tinh xảo hồng bảo thạch được khảm thành hải đường hoa, thoạt nhìn đã lịch sự tao nhã, lại đẹp đẽ quý giá. Này hai nữ tử phía sau, mênh mông đứng một đoàn thị nữ. Ma ma cùng mấy cái thái giám, vừa thấy liền không phải tầm thường người. Thải Vi, chúng ta vẫn là đi thôi. Tương Vân lặng lẽ lôi kéo Thải Vi nói tay, thấp giọng nói, trong đình hai cái cô nương, là hoàng hậu nương nương sở ra chiêu dương công chúa cùng hộ quốc đại tướng quân nữ nhi Lý Thụy Châu, các nàng cùng chúng ta không phải người đi chung đường, vẫn là không cần tiến lên gặp nhau. Thải Vi nhìn trong đình hai nữ tử, nói, cũng hảo, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người lặng lẽ xoay thân, tính toán rời đi. Nhưng mà, sớm có người thấy được các nàng đã đến, trước tiên hội báo cho ánh sáng mặt trời công chúa cùng Lý Thụy Châu. Đứng lại, công chúa kêu các ngươi trở về. Một người tuổi trẻ thái giám ở Thải Vi cùng Tương Vân phía sau tiêm giọng nói kêu lên. Thải Vi bất đắc dĩ nhìn Tương Vân, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong nàng không cần bị nàng liên lụy mới hảo. Chương 15 Nam cung giật thiệt tình. Hai người vào Thải Nguyệt Đình, đối ánh sáng mặt trời công chúa đồng thời hành lễ đã bái đi xuống. Tham kiến công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ vạn an. Ánh sáng mặt trời công chúa vừa thấy đến Thải Vi dung mạo, trong lòng tức khắc rất là khó chịu. Không có nữ nhân kia thích nhìn đến so với chính mình xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt là nàng còn có đại tấn quốc đệ nhất mỹ nhân nhi danh hiệu, trước mắt nữ nhân này, rõ ràng so nàng đẹp hơn rất nhiều, nàng tồn tại, làm nàng đại tấn quốc đệ nhất mỹ nhân nhi danh hiệu nháy mắt thành một cái chê cười. Nàng nhìn đến Thải Vi kia trương tinh xảo đến không chê vào đâu được khuôn mặt nhỏ, trầm khuôn mặt hỏi, người tới người nào? Tương Vân túi lầu đáp, thần nữ Kiến An hầu đích trưởng nữ Võ Tương Vân, gặp qua công chúa điện hạ. Ánh sáng mặt trời công chúa không để ý tới nàng, dùng chính mình nhọn nhọn cằm chỉ Thải Vi, không kiên nhẫn nói, hỏi ngươi đâu? Nghe được ánh sáng mặt trời công chúa đặt câu hỏi, Thải Vi trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, ánh sáng mặt trời công chúa là hoàng hậu con vợ cả nữ nhi, hắn thân muội muội, nếu hoàng hậu như thế hận nàng, công chúa tự nhiên cũng hảo không đến nào đi, hôm nay, chắc là phải có một hồi đại phiền toái. Nghĩ vậy, nàng quy quy củ củ trả lời nói, hồi công chúa nói, dân nữ họ Mục danh Thải Vi, phụng hoàng hậu ý chỉ tiến cung tham gia tết thượng tị. Cái gì? Ngươi chính là Mục Thải Vi. Nghe nói trước mắt nữ tử chính là Mục Thải Vi, Chiêu Dương công chúa bất giác cất cao âm điệu, Lý Thủy Châu đi theo lắp bắp kinh hãi, hai người đều nhìn không chớp mắt nhìn cái này lâu nghe đại danh mỹ nhân nhi, đáy lòng gợn sóng chợt khởi, mãnh liệt mênh ngông. Ánh sáng mặt trời công chúa không nghĩ tới, nữ nhân này chính là ca ca tâm tâm niệm niệm Mục Thải Vi, càng không nghĩ tới Mục Thải Vi sẽ sinh như thế mỹ lệ, khó trách ca ca sẽ đối nàng khăng khăng một mực, vì nàng, liền chính mình tánh mạng đều từ bỏ, thậm chí liền tự mẫu hậu cùng nàng cũng đều từ bỏ. Như vậy nữ nhân, quả thực chính là hồ mị tử truyền thế, là chuyên môn thai hòa người, câu nhân hồn phách hòa thủy. Mà Lý Thủy Châu ở nhìn đến Thải Vi khi, trong lòng như sông cuộn biển gầm giống nhau. Nàng từ nhỏ khuynh mộ Tần Vương điện hạ, lớn nhất nguyện vọng chính là có thể trở thành hắn thế tử, nhưng 10 năm khuynh mộ cùng chờ đợi, cũng không có đổi lấy nàng chờ mong hồi báo. Tần Vương đối nàng một chút tâm tư đều không có, thậm chí liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng là nàng làm không tốt, có thể thấy được đến nữ nhân này sau, nàng mới hiểu được, nguyên lai, không phải nàng làm được không tốt, mà là nàng lớn lên không đủ mỹ thôi. Ngươi chính là cái kia mở tiểu lầu, mua thịt xuyến nhi Mục Thải Vi. Chiêu Dương công chúa ngữ khí bất thiện hỏi. Đúng là. Thải Vi không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Ánh sáng mặt trời thấy Thải Vi một bộ đạm nhiên bộ dáng, đối nàng cũng không kính sợ chi ý, trong lòng càng thêm bực bội, toại đối với Lý Thủy Châu oán giận nói, Thủy Châu, ngươi nhìn xem, mẫu hậu hiện giờ càng thêm tâm sống mặt mềm, cái gì a miêu a cẩu đều hướng trong cung thỉnh, cũng không sợ này đó tiện nhân hoặc rối loạn cung đình. Lý Thủy Châu ôn nhu cười nói, công chúa nói đùa, hoàng hậu nương nương nhân tử, đại nhân khoan dung chút cũng là có. Ánh sáng mặt trời cười lạnh nói, mẫu hậu tuy rằng khoan dung, nhưng càng thêm túng đến khởi tử tiện nhân khởi không nên có xấu xa tâm tư, ngươi nhìn một cái. Nói, dùng nhỏ dài ngón tay ngọc thẳng tắp chỉ vào Thải Vi mặt, khinh miệt nói, trang điểm đến yêu yêu kiều kiều, vừa thấy liền không có hảo tâm tư, định là tới cầu dẫn nam nhân. Thải Vi nổi giận. Dù cho nàng không muốn sinh sự, phía trước cũng vẫn luôn tính toán nhẫn mại, nhưng bị người như vậy không hề căn cứ nhục nhã, chỉ vào cái mũi nhục mạ, đổi làm bất luận cái gì một cái có tâm huyết người, đều không thể chịu đựng đi xuống. Nàng đứng dậy, nâng lên cằm, nhìn thẳng ánh sáng mặt trời. Phía trước nàng vẫn luôn câu lễ, cùng Tương Vân đối ánh sáng mặt trời công chúa hành lễ sau, ánh sáng mặt trời công chúa vẫn luôn chưa từng kêu các nàng lên. Hiện tại, nàng không chỉ có đứng lên, còn mặt mang theo trào phúng nhìn ánh sáng mặt trời công chúa, châm biếm lên, công chúa điện hạ, thân là đường đường một quốc gia công chúa, còn ở tại thâm khuê nữ nhi chi thân, câu dẫn nam nhân như vậy hỗn trướng lời nói, cũng là ngươi nên nói sao. Ánh sáng mặt trời công chúa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thải Vi cư nhiên dám phản kháng, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên dám cười nhạo nàng, trong lúc nhất thời đảo có chút không biết như thế nào cho phải. Lý Thủy Châu cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Thải Vi lại là như vậy cường thế tính tình. Nhưng thật ra hầu hạ ở một bên nhi công chúa nãi ma ma, thấy Thải Vi nhanh mồm dẻo miệng phản bác công chúa, đem công chúa bắc đến á khẩu không trả lời được, biết chính mình lộ mặt nhi thời điểm tới rồi, liền gầm lên lên. Lớn mật tiện nhân, dám dĩ hạ phạm thượng, chỉ trích công chúa, còn không cho ta quỳ xuống. Thải Vi khinh miệt nhìn kia chó cậy thế chủ nô tài liếc mắt một cái, cười nói, nói lên dĩ hạ phạm thượng, vừa mới công chúa mở miệng oán giận hoàng hậu tâm sống mặt mềm, Lý đại tiểu thư ở một bên cam chịu việc này, này có tính không là dĩ hạ phạm thượng đâu. Tương Vân bị Thải Vi lớn mật lời nói cấp sợ hãi, giữ miệng ngơ ngẩn nhìn nàng, không biết nên nói cái gì mới hảo, nhưng nàng đấy lòng lại rất bội phục Thải Vi, bội phục nàng lấy một giới dân nữ thân phận, có gan phản kháng cao cao tại thượng công chúa điện hạ, bực này dũng khí, cũng không phải là mỗi cái cô nương đều có thể có. Lúc này, ánh sáng mặt trời công chúa đã phục hồi tinh thần lại, bị Thải Vi sắc bén lời nói cùng kiêu ngạo thần thái tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, bang một phách cái bản, cả giận nói, hảo cái miệng lưỡi sắc bén, đổi trắng thay đen tiện nhân, dám bôi nhọ bản công chúa, người tới a, cho ta vào miệng. Một bên nhi tiểu thái dám nghe xong, lập tức vén tay háo lên, hướng Thải Vi đi tới. Tương Vân vội vàng che ở Thải Vi trước mặt, thế nàng cầu tình nói, công chúa điện hạ, Thải Vi nàng lần đầu tiến cung, không hiểu trong cung quy củ, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha nàng lúc này đây đi. Nói, giữ chặt Thải Vi liền phải quỳ xuống. Không được quỳ, nàng không xứng. Thải Vi lại một phen túm chặt Tương Vân, không chịu làm nàng quỳ xuống tới. Nàng không phải cổ nhân, dễ dàng sẽ không cho người ta quỳ xuống, đặc biệt là không đáng nàng quỳ người. Ánh sáng mặt trời công chúa cười lạnh nói, ta không xứng. Hảo cái bừa bãi tiện nhân, bất qua ỷ vào ca ca đối với ngươi có như vậy một chút ý tứ, liền đem ngươi cùng dám can đảm không đem bản công chúa để vào mắt. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết biết cái gì là tôn ti có khác, cái gì là lễ nghi quý củ. Cười bãi, gào to một tiếng, cho ta hung hăng đánh, đánh tới nàng quỳ xuống đất xin tha mới thôi. Kia tiểu thái dám nghe xong chủ tử mệnh lệnh, vài bước đi đến Thải Vi trước mặt, một phen đẩy ra Tương Vân, ngoài cười nhưng trong không cười đối Thải Vi nói, cô nương, xin lỗi, tập ra mạnh tay, ngài kiên nhẫn một chút nhi đi, ai làm ngài bản thân có mắt không tròng, đắc tội chúng ta công chúa điện hạ. Nói xong, giơ lên tay, một cái lọt gió bàn tay hung hăng hướng Thải Vi trên mặt quạt tới. Tiểu thái giám cố ý ở ánh sáng mặt trời công chúa trước mặt lấy lòng, cho nên này một cái tát dùng sức rất lớn, nếu là thật đánh tới Thải Vi trên mặt, phi đem nàng đánh cái té ngã không thể. Nhưng mà, Thải Vi nhưng không tính toán ngoan ngoan chờ bị phạt, tuy rằng công nhiên đối kháng công chúa hành vi phạm tội rất lớn, nhưng người sống một hơi, nếu là hôm nay liền như vậy bị nàng đánh cái tát, đời này nàng đều sẽ cảm thấy bất ức. Cho nên, tiểu thái giám bàn tay phiến xuống dưới khi, Thải Vi kịp thời nâng lên tay. Bang! Tiểu thái giám thủ đoạn nhi ở giữa không trung kiếm ở, Thải Vi một mặt nắm cổ tay của hắn, một mặt cười lạnh đối ánh sáng mặt trời công chúa nói, công chúa không phân xanh đỏ đèn trắng liền tưởng trừng phạt ta, thứ khó tòng mệnh. Nói xong, giơ tay lên, đem kia tiểu thái giám quăng đi ra ngoài. Thải Vi chính là người tập võ, có bị không gian tẩm bổ quá, cho nên sức lực rất lớn, tiểu thái giám bị nàng vung, nhất thời bước chân không xong, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đụng vào ánh sáng mặt trời công chúa trên người. May mắn ánh sáng mặt trời công chúa nãi ma ma kịp thời ngăn ở nàng trước người, chặn đứng tiểu thái giám, mới miễn với nàng bị tiểu thái giám đánh ngã. Ai nha, phản rồi, này còn lợi hại, mau tới người à, các ngươi đều mù sao, còn không đem này dĩ hạ phạm thượng tiện nhân bắt lấy. Nãi ma ma thở hồng hộc kêu lên, che lại bị đâm đau ngực, chỉ huy hầu hạ một bên nhi cung nữ bọn thái giám, muốn đem Thải Vi lấy trụ. Mau, đem nàng cho ta bắt lấy, đánh gần chết mới thôi. Ánh sáng mặt trời công chúa cũng đi theo kêu to lên, đôi mắt đều đỏ, nàng thật sự cấp tức điên. Nay tiện nữ nhân cũng quá kiêu ngạo, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, ỷ vào ca ca sủng ái, liền dám công nhiên cùng nàng đối kháng, làm hại nàng hơi kém bị thái giám cấp đụng vào, thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người mất đi công chúa uy nghi, này còn lợi hại. Trong đình tức khắc loạn cả lên, ánh sáng mặt trời công chúa bên người nhi cung nữ bọn thái giám, còn có Thủy Châu tiểu thư bên người nhi nha hoàn các bà tử, nghe được công chúa ra lệnh một tiếng, đều chen chúc tới, ưng lấy chim yến tức giống nhau, muốn đem Thải Vi lấy trụ. Thải Vi lùi lại một bước, hít sâu một hơi, đối ánh sáng mặt trời công chúa nói, công chúa nhất định phải như vậy sao? Ánh sáng mặt trời công chúa cười lạnh nói, không sai, bản công chúa hôm nay chính là muốn cho ngươi đi tới tiến bảo, bỏ đi ra ngoài. Ha ha, thực hảo, ta biết nên làm như thế nào. Thải Vi lạnh lạnh ra tiếng, không đợi kia khởi tử nô tài đụng tới nàng, nàng ngược lại dẫn đầu ra tay, đánh lên. Nàng thân thủ cực hảo, vốn chính là hoa hạ quốc đệ nhất nữ bảo tiêu, xuyên qua sau lại có không gian linh khí nhiều ngày tầm bổ. Hơn nữa này đó thời gian tới vẫn luôn ở khổ luyện nội công tâm pháp, cho nên, đối phó khởi này giúp cung nữ thái giám nha hoàn ma ma tới, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy nàng xuyên qua ở một đám ác nô chi gian, tay đấm chân đá, động tác lại mau lại tàn nhẫn, sợ kinh chỗ, ác nô nhóm theo tiếng ngã xuống đất, che lại thương chỗ đều rền không thôi. Lý Thủy Châu thấy Thải Vi như thế lợi hại, trộn đối chính mình một cái nha hoàn đưa mắt ra hiệu, kia nha hoàn thấy, liền lặng lẽ rời khỏi đám người, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Này đàn nô tài thực không cầm đánh, không nhiều lắm trong chốc lát, liền tất cả đều bị Thải Vi đánh ngã xuống đất thượng, kêu thảm khởi không tới thân. Thải Vi thu tay, đang định đi giáo huấn một chút ánh sáng mặt trời công chúa, đồng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận thét to thanh, hỗn độn tiếng bước chân, nàng tập trung nhìn vào, trong lòng không cấm lộ bột một chút, nguyên lai là đẳng tường tả vệ một người thiên hộ, mang theo hai đội đeo đao cấm vệ quân, nhanh chóng chạy đến, cũng đem đỉnh bao quanh vây quanh lên. Có thích khách, bảo hộ công chúa điện hạ. Tên kia đẳng tương tả vệ thiên hộ gọi, chỉ huy chính mình người, hướng Thải Vi đánh út lại. Thải Vi dựa một tiếng, ám đạo phiên thoái, trên mặt lại thần sắc không thay đổi, tiếp theo ứng chiến. Ánh sáng mặt trời công chúa nhìn tứ tung ngang dọc, nằm đầy đất nô tài, lại nhìn xuyên qua ở cấm vệ quân trung tuổi thanh xuân nữ tử, bất giác có chút kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Thải Vi sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, may mắn cấm vệ quân tới, bằng không này điên nữ nhân nói không chừng sẽ đối nàng làm ra cái gì đâu. Cấm vệ quân so với công chúa nô tài, hiển nhiên cường đại hơn nhiều, Thải Vi cùng bọn họ đánh lên tới, rõ ràng không bằng phía trước như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng mà càng làm cho nàng ảo nào chính là, bên này đánh nhau thời gian quá dài, thanh âm quá lớn, dần dần đem Lâm Thủy các bên kia người đều dẫn lại đây. Các vị cậu ấm cùng thiên kim các tiểu thư nhìn đến vị này bảo nếu thiên tiên nữ tử thế nhưng cùng cấm vệ quân đánh tới cùng nhau, lại còn có bị cấm vệ quân xưng là thích khách, không cấm đều sợ ngây người, nghị luận sôi nổi, giai than không thôi. Hoa Quyên cũng nghe tin chạy đến, đương hắn nhìn đến Thải Vi bị bao quanh vây quanh ở bọn thị vệ bên trong, bị công kích mãnh liệt, tức khắc đau lòng không thôi, không rảnh lo đao kiếm không có mắt, vội lệnh tùy hỉ đi duyên khánh cung thỉnh hiền phi, chính mình tắc thẳng đến Thải Vi mà đến. Thải Vi chính ứng phó cấm vệ quân, nhìn đến Hoa Quyên không màng chết sống xuống tới, trong lòng lại là cảm động, lại là sốt ruột. Hôm nay chuyện này, khả đại khả tiểu, nếu hướng nhỏ nói, là hai cái nữ hải tử chi gian đấu khí, đánh nhau rồi, nhưng nếu hướng lớn nói, nàng đó là thích khách, kia chính là muốn rơi đầu, Chu chín tộc, hắn còn có gia tộc, có rất tốt nhân sinh, nàng không nghĩ liên lụy hắn, cho nên cũng không nghĩ làm hắn trộn lẫn tiến vào. Hơn nữa, hắn chỉ là một cái thương nhân, trên người cũng không có võ công hộ thân, lại lấy cái gì tới cứu nàng đâu. Hoa Quyên cũng không để ý này đó, hắn chỉ nhìn đến Thải Vi bị người khi dễ, hắn chỉ nghĩ muốn đi cứu nàng. Hoa Quyên đuổi tới Thải Vi bên người khi, Thải Vi e sợ cho hắn bị thị vệ đao kiếm gây thương tích, bất chấp rất nhiều, móc ra một phen mê dược, đối với mấy cái thị vệ giải đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, mấy cái sinh long hoạt hổ thị vệ theo tiếng ngã xuống đất, một ngủ không dậy nổi. Thải Vi thuận thế đem hắn kéo đến chính mình bên người, che chở hắn, một bên đánh, một bên quát khẽ nói, Hoác đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả? Hoác Quyên trầm giọng nói, không nghĩ tới, ta chỉ vâng theo chính mình nội tâm ý nguyện, lúc này, ta tưởng cùng ngươi cộng tiến thối. Trường hợp càng thêm hỗn loạn, Thải Vi lại giải mấy cái mê dược, tuy rằng dược đổ không ít cấm vệ quân, nhưng vẫn có cấm vệ quân quần quận không ngừng từ các nơi hướng Thải Nguyệt Đình vọt tới. Sở hữu bọn thị vệ đều tưởng bắt cái này dám can đảm ám sát công chúa nữ thích khách, làm cho chính mình bình bộ thanh vân. Nhưng mà, này nữ thích khách không phải giống nhau lợi hại, trừ bỏ võ công cao cường, trong tay thuốc bột cũng làm người không dung khinh thường, tảng lớn thị vệ bị nàng thuốc bột mê đảo, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng cái đó không bị mê đảo, tuy rằng rất muốn bắt nàng, nhưng cũng không dám cùng nàng dựa vào thân cận quá, để tránh xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Vẫn luôn hôn chiến gần nửa canh giờ, một đội cung tiễn thủ chấp nhất cung tiễn chạy tới. Thị vệ trưởng quỳ trên mặt đất, hướng ánh sáng mặt trời công chúa dò hỏi, công chúa, thích khách người mang bảng môn tà đạo, khủng khó có thể bắt sống, thỉnh công chúa hạ chỉ, làm ta chờ đem này bắn chết, gian đe cảnh cáo. Ánh sáng mặt trời công chúa nghe vậy, cắn môi, trong lòng do dự lên. Bằng tâm mà nói, nàng hận không thể làm nữ nhân này lập tức liền đi tìm chết, nhưng nàng cũng biết nữ nhân này đối ca ca tới nói ý nghĩa cái gì, nếu là nàng tự tiện xử tử nàng, ca ca nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngay cả mẫu hậu muốn giết nàng đều có điều cố kỵ, huống chi là nàng. Thấy nàng do dự, một bên Nhi Thủy Châu thấp giọng nói, ánh sáng mặt trời, ngươi nếu không nghĩ bị thương mục cô nương tánh mạng, khiến cho cung tiễn thủ nhóm mau đem cung tiễn đều thu hồi tới, cung tiễn không có mắt, vạn nhất ngộ thương rồi nàng tánh mạng, chẳng phải là tội lỗi. Ánh sáng mặt trời công chúa nghe xong, rộng mở thông suốt, cười nói, là nha, cung tiễn không có mắt, ta vốn là muốn dọa một cái nàng, làm nàng thúc thủ chịu trói. Ai ngờ đến sẽ chính xác đem nàng bắn chết đâu. Dứt lời, nhìn kia thị vệ trưởng liếc mắt một cái, nói, chuẩn. Thị vệ trưởng lĩnh mệnh, đứng lên thân mình, đối những cái đó chấp nhất cung tiễn thủ nhóm vung tay lên, cung tiễn thủ nhóm dọn xong tư thế, lập tức kéo cung cài tên, nhắm ngay Thải Vi cùng Hoác Quyên, chuẩn bị bắn người. Thải Vi thấy thế, cười khổ nói, Hoác đại ca, ngươi xem, ta đem ngươi cấp liên lụy. Hoác Quyên đạm nhiên cười nói, không sao. Chỉ là Hoắc Mộ hôm nay bổn tính toán muốn lại hướng muội muội đề một lần thân, đáng tiếc lại không cơ hội. Thải Vi có vài phần thương cảm nói, xin lỗi thực, chung quy là ta đem ngươi cấp liên lụy, nếu chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này, ta chắc chắn nhi hảo hảo suy xét Hoắc đại ca. Thật vậy chăng? Hoắc Uyên vui mừng khôn xiết. Thải Vi cười khổ một chút, nói, tự nhiên là thật, chỉ là liền tính là thật sự, lại có thể như thế nào đâu. Lúc này, thị vệ trưởng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dự bị. Cung tiễn thủ nhóm nghe được trưởng quan mệnh lệnh, trong tay cung kéo càng viên, tựa hồ tùy thời đều có thể đem trong tay mũi tên bắn ra đi, tùy thời đều có thể đem Thải Vi bắn thành cái sàng giống nhau. Hoắc Uyên ôm lấy Thải Vi, thấp giọng nói, "Muội muội không cần sợ hãi, Hoắc Mộ sẽ không làm ngươi chết, chỉ là muội muội không cần quên ngươi vừa mới nói qua nói." Nói xong, đem Thải Vi hộ ở sau người, lớn tiếng nói, "Dừng tay, ta Hoắc gia có tiên hoàng ngự tứ thiết cuốn đan thư một phần, nhưng miễn tử một lần. Thị vệ trưởng vừa nghe, lập tức phất tay, làm thủ hạ thu hồi cung tiễn, nhìn về phía ánh sáng mặt trời công chúa, nói, công chúa, như thế nào cho phải? Ánh sáng mặt trời công chúa cũng là sửng sốt, hỏi Lý Thụy Châu nói, lúc này chuyện gì xảy ra? Lý Thụy Châu nghĩ nghĩ, nói, ta từng nghe mẫu thân nói qua, năm đó Đại Tấn Quốc cùng Liêu Đan Quốc giao chiến khi, Hoắc gia từng vì ta Đại Tấn quân sĩ quên quân lương 80 vạn lượng, còn quên 20 vạn gánh lương thực, tiên hoàng cảm nhớ Hoắc gia trung nghĩa, đặc ngự tứ thiết cuốn đan thư một phần, nếu là Hoắc gia con cháu chung có ai phạm phải tội ác tẩy trời tội lớn, nhưng bằng này đan thư miễn tử một lần. Triều Vân công chúa nghe xong, hư lệnh một tiếng, nói, tức là miễn tử với Hoắc gia con cháu, lại cam kia tiện nhân chuyện gì? Thị vệ trưởng, hạ lệnh bắn tên. Thị vệ trưởng khó xử nói, công chúa, này. Lý Thụy Châu quát, này cái gì? Ngươi không nghe được công chúa điện hạ ý chỉ sao? Còn không mau bắn. Thị vệ trưởng bị Lý Thụy Châu vừa uống, sợ tới mức rụt rụt cổ. Vị này đại tướng quân con vợ cả đại tiểu thư tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu khả nhân, nhưng khởi sướng tính tình tới cũng không phải là cái dễ trọc. Toàn bộ trong quân người đều biết, thà rằng đắc tội đại công tử, không thể đắc tội đại tiểu thư, có thể thấy được. Vị này đại tiểu thư là cực lợi hại. Hắn vội vàng lại nâng lên tay, lệnh thủ hạ cung tiễn thủ nhóm lại lần nữa đáp cung nhắm chuẩn. Hoắc Uyên thấy bọn họ lại đem cung tiễn cử lên, đem thải vi hộ ở sau người, kinh hãi nói, ta Hoắc gia có bảo mệnh thiết cuốn đan thư, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ không tôn sao? Thiếu theo chân bọn họ rong rải, bán tên. Ánh sáng mặt trời công chúa khẽ quát một tiếng, trừng mắt nhìn kia thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng bị nàng trừng đến hốt hoảng, vội vàng giơ lên tay, vừa định huy xuống dưới. Làm thủ hạ bắn tên, chỉ là, không chờ tay huy xuống dưới, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ sau lưng đánh úp lại, đem hắn một chút đánh bay, bay đến 5-6 mét có hơn địa phương, mới vừa rồi rơi xuống. Phúc! Thị vệ trưởng thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đen, miễn cưỡng bỏ dậy, muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, dám đánh lén hoàng gia thị vệ. Chỉ là, đương hắn ngẩng đầu, nhìn đến tần vương kia trương lánh đến giống khối băng nhi dường như mặt khi... Trong lòng tận trời lửa giận tức khắc diệt đến liền cái hỏa tinh nhi đều không có. Tần. Tần. Vương. Lan. Nam cung giật gầm lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này, nếu không phải có đông đảo quan gia công tử, các tiểu thư ở đây, Nam cung giật thật muốn một trưởng đem hắn trục chết. Nếu là hắn lại đến chậm một bước, cô gái nhỏ có lẽ liền phải bị hắn cấp bắn thành cái sảng. Kia trường hợp, ngẫm lại đều làm hắn đau lòng. Là. Thị vệ trưởng khái một cái văng đầu, bỏ dậy. Tài tài méo mó mang theo thủ hạ cung tiễn thủ nhóm rời đi. Cà ca. Ánh sáng mặt trời công chúa thấy Nam cung giật tức giận, sợ hãi kêu một tiếng, tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ca ca vẫn luôn rất thương yêu nàng, nhưng nàng vẫn là rất sợ hắn, bởi vì nàng trước nay đều biết, ca ca không giống mặt ngoài nhìn như vậy dễ nói chuyện, hắn tức giận thời điểm, liền mẫu hậu đều phải làm hắn ba phần, lúc này đây, ca ca giống như thật sự sinh khí. Nam cung giật quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ánh sáng mặt trời công chúa, nói, ánh sáng mặt trời. Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư thế nhưng như thế ác độc, thật là hưởng ta yêu thương ngươi mười mấy năm. Ca ca. Ánh sáng mặt trời công chúa không nghĩ tới ca ca sẽ đối nàng nói ra như vậy trọng nói tới, không cấm ủy khuất đến nước mắt chảy xuống. Ca ca là vì nữ nhân kia mới như vậy trách ta sao? Ca ca như thế nào không trợn mắt nhìn xem, kia nữ nhân rốt cuộc là cái gì mặt hàng? Nàng một bên câu dẫn ngươi, không được ngươi cùng Thụy Châu tỷ tỷ thành thân, một bên nhi lại cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn. Ngươi không thấy sao? Hoắc gia công tử vì nàng, liền tổ tiên đến thiết cuốn đan thư đều từ bỏ, các ngươi một đám đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, lấy nàng đương cái bảo nhi, kỳ thật nàng chính là một người ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân. Bang! Một cái vang dội cái tát, thật mạnh phiến ở ánh sáng mặt trời công chúa gò má thượng. Ánh sáng mặt trời công chúa một cái lảo đảo, đột nhiên té ngã trên mặt đất, sứ bạch gò má nhanh chóng sưng to lên, nháy mắt sưng rồng cái đại màn đầu, liền đôi mắt đều không mở ra được. A! Công chúa. Ánh sáng mặt trời công chúa mãi ma ma hồ to gọi nhỏ nhào qua đi, đem ánh sáng mặt trời công chúa ôm vào trong ngực, khóc kêu kêu thái ý đi. Thụy Châu cũng quan tâm tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình, ngậm nước mắt giúp nàng trà lau khỏe miệng lưu lại vết máu. Cà ca. Ngươi đánh ta, ngươi thế nhưng vì nữ nhân kia đánh ta. Ánh sáng mặt trời công chúa nằm ở bà vũ trong lòng ngực, nhìn lành đến giống băng sơn giống nhau cà ca, lẩm bẩm tự nói, như là bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau, khóc thật sự đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, ca ca thương yêu nhất nàng, vô luận nàng làm sai chuyện gì, ca ca đều sẽ cười cho qua chuyện, sau đó tận hết sức lực giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. 15 năm qua, vẫn luôn như thế, đừng nói là đánh nàng, chính là đại khí cũng luyến tiếc ca nàng một chút. Hiện tại, vì nữ nhân kia, hắn thế nhưng không lưu tình chút nào đánh nàng, xong việc còn dùng cái loại này xa cách đạm mạc ánh mắt nhìn nàng, xem đến nàng tâm hoảng hoảng, phảng phất có quan trọng thứ gì ở biến mất giống nhau. Cuối cùng, nàng lên tiếng khóc lớn lên. Hôm nay, nàng thật là đem mặt đều mất hết, đại tấn quốc quý tộc thanh niên nam nữ đều tại nơi đây, mà nàng, lại ở trước mắt bao người, bị chính mình thỉnh ca ca đánh cái tát, còn bị đánh thành đầu heo, cái này, nàng rốt cuộc không mặt mũi ở trước mặt mọi người bãi đích công chúa quá mức. Nam Cung Giật uống lui cấm vệ quân, lạnh mặt, hướng trong đình một đôi tuổi trẻ nam nữ đi đến. Hoắc Uyên nhìn đi bước một đi tới Nam Cung Giật, giật mình không thôi. Hắn không nghĩ tới, Vi Nhi kêu bá đạo vô lý sư phụ, thế nhưng là đại tấn quốc duy nhất con vợ cả hoàng tử, Tần Vương Điện Hạ, càng không nghĩ tới, luôn luôn lấy hộ muội nổi tiếng toàn bộ đại tấn Tần Vương Điện Hạ, sẽ vì Vi Nhi không lưu tình chút nào đánh chính mình muội muội. Hắn đối Vi Nhi tâm tư, hiện giờ đã là rõ như ban ngày, may mà hắn phía trước làm tốt chuẩn bị, nếu không, Vi Nhi không chuẩn thật sự sẽ bị hắn đoạt đi đâu. Nam Cung Giật chậm rãi đi đến Thải Vi trước mặt, đầu tiên là lạnh lùng nhìn Hoắc Uyên liếc mắt một cái, sau đó mới chuyển hướng Thải Vi, nhìn về phía nàng, ở nhìn đến kia trương minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ khi, mỏng lạnh trong mắt dần dần sinh ra vài phần lưu luyến tới. Vi Nhi, ngươi lại đây. Ta có lời cùng ngươi nói. Thải Vi nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, Tần Vương Điện Hạ, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, thời điểm không còn sớm, dân nữ còn muốn chạy về đến Lâm Thủy Các đi, đã muộn, khủng hoàng hậu nương nương trách tội. A, ngươi xác định, làm ta lại nơi này nói. Nam Cung Giật thanh âm hơi lạnh, lười biếng, kia nheo lại trong mắt mang theo rõ ràng không vui, liếc coi nàng tươi đẹp khuôn mặt. Gương mặt này, hắn đã nhiều ngày không thấy, lại như ngày ngày gặp nhau giống nhau, bởi vì gương mặt này đã khắc vào hắn trong đầu, thời thời khắc khắc đều sẽ hiện lên ở trước mắt hắn, không chỗ không ở. Loại này khắc cốt minh tâm tưởng niệm, làm hắn rất nhiều lần hơi kém nhịn không được đi gặp nàng, nhưng gần hương tình càng khiếp, ở nhìn thấy nàng một khắc trước, đều bị hắn cấp nhịn xuống. Hắn cấp không được nàng muốn, nhìn thấy nàng, trừ bỏ tranh chấp cùng không mau, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Mỗi ngày, hắn đều là ở vô tận ảo não cùng tưởng niệm chung vượt qua, sinh mệnh phảng phất đã không giống từ trước giống nhau sáng lạn nhiều màu. Hắn mỗi ngày vui mừng nhất thời gian, chính là nghe Truy Phong cùng Trục Nguyệt trở về hội báo về chuyện của nàng nhi, nàng hôm nay làm cái gì, ăn cái gì, gặp được chút người nào, kiếm lời nhiều ít bạc, này đó lông gà vỏ tỏi vụn vặt việc nhỏ nhi, ở hắn trong mắt là như vậy sinh động, như vậy đáng yêu, làm hắn hướng về không thôi. Hắn nghĩ nhiều mỗi ngày cùng nàng cùng nhau, quá loại này tuổi gạo mắm muối tiểu sinh sống, hai người mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau đi ra ngoài kiếm tiền, cùng nhau về nhà ngủ, như vậy sinh hoạt, cỡ nào chân thật, cỡ nào tốt đẹp. Đáng tiếc, hắn nhân sinh trước nay liền không phải chính mình, từ sinh ra khởi, hắn gánh vác mẫu thân, muội muội cùng ngoại tổ một nhà sinh tử tồn vong. Vì này phân trầm trọng trách nhiệm, hắn không thể không nhịn đau từ bỏ rất nhiều, bao gồm chân quý nhất nàng. Nhưng mà, ở hắn trong tiềm thức, lại chưa bao giờ có chân chính từ bỏ quá, hắn cự tuyệt đón dâu, bài xích nữ nhân khác, bởi vì hắn biết do nói, một khi hắn cưới vợ, bọn họ chi gian liền thật sự không thể vãn hồi rồi, hắn cứ như vậy bồi hồi, do dự mà, dày vò, thống khổ. Thẳng đến hôm nay, Hoắc Hiển Phi đến mẫu hậu nơi đó, cầu mẫu hậu đem nàng chỉ cấp Hoắc Uyên, nghe thế tin tức một khắc, hắn tâm liền đau đến giống bị đau cùn chậm rãi cắt giống nhau, quả thực không thể hô hấp, nếu là chuyện này biến thành sự thật, hắn sẽ đau chết. Lúc này, hắn mới ý thức được, nếu là hắn lại chần chờ đi xuống, nàng liền thật sự biến thành người khác. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn dứt khoát quyết định, hắn phải vì chính mình sống một hồi, chỉ lần này, mặc kệ mẫu hậu có đồng ý hay không, hắn Nam Cung Giật, đều phải cưới Mục Thải Vi làm vợ, tuyệt không sửa đổi. Vừa rồi ở mẫu hậu Ngọc Khôn trong cung, hắn cùng mẫu hậu vì thế đã xảy ra kịch liệt tranh chấp, mẫu hậu bị khí hôn, đây cũng là nàng không có thể đúng hạn xuất hiện ở Tết Thượng Tị trong yến hội nguyên nhân. Nhận được bên này xảy ra chuyện tin tức khi, mẫu hậu còn không có tỉnh lại, hắn vội vã tới rồi cứu nàng, không thể không tránh ra, hiện tại, còn không biết bên kia tình huống như thế nào. Nhưng là, hắn vẫn là tưởng trước đối nàng biểu lộ cõi lòng, ở đi mẫu hậu nơi đó thăm. Nhìn thấy nàng còn ở do dự, Nam Cung Giật về phía trước một bước, cười nhẹ nói, một khi đã như vậy, ta liền ở chỗ này dứt lời. Chờ một chút. Thải Vi ra tiếng ngăn trở hắn. Nàng hiểu biết Nam Cung Giật, biết hắn ra mặt dày, không biết xấu hổ. Lúc này, nàng thật đúng là sợ hắn sẽ trước mặt mọi người nói ra chút vô sỉ nói tới. Bởi vậy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, giọng căm hận nói, đi thôi. Nam Cung Giật khẽ cười một tiếng, khiêu khích dường như nhìn Hoắc Uyên, nói, chúng ta đi thôi, đi ta Bích Thủy Các. Thải Vi cất bước vừa muốn đi, thủ đoạn lại bị Hoắc Uyên nắm lấy. Vi Nhi. Thải Vi quay đầu, ấm vừa nói, ta đi một chút sẽ về, ngươi không cần lo lắng. Hoắc Uyên gật gật đầu, ôn nhã như ngọc cười rộ lên. "Hảo, ta chờ ngươi." Thải Vi theo Nam Cung Giật rời đi, vẫn luôn tránh ở trong đám người, Đỗ Uyển Như bước xa theo lại đây, đuổi theo Thải Vi, nhu thanh tế ngữ nói, "Tỷ tỷ, ngài đây là đi đâu?" "Ta bồi ngài đi." Đi ở phía trước Nam Cung Giật nghe tiếng quay đầu, nhìn đến Đỗ Uyển Như chính ý cười doanh doanh, thẹn thùng không thôi nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại, vội vàng phúc hạ thân đi, nũng nịu nói, "Thần nữ Đỗ Uyển Như gặp qua Tần Vương điện hạ, Tần Vương điện hạ vạn an." "Thần nữ?" Nam Cung Giật nhăn lại mày mau, có chút khó hiểu. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, giải thích nói, nàng là An Quốc công phủ nhị phòng thiên kim, bồi ta tới trong cung dự tiệc. Nam Cung Giật lạnh lùng nhìn Đỗ Uyển Như liếc mắt một cái, lạnh thanh nói, à, An Quốc công phủ đã lùi bại tới rồi như vậy nông nỗi sao? Dứt lời, không đợi Đỗ Uyển Như trả lời, chảo quá Thải Vi thủ đoạn, thẳng rời đi. Đỗ Uyển Như tươi cười cứng lại rồi, người cung cương ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Sao lại thế này? Nàng đã đối hắn lộ ra nhất điểm mỹ tươi cười, là nàng đối với gương luyện tập mấy trăm lần 45 độ sườn giác, kia tươi cười tươi mát thanh nhã, hoàn mỹ vô khuyết, tuy không kịp Mục Thải Vi kia tiện nhân diễm lệ, nhưng đều có một cổ thanh nhã chi vận ở trong đó, không đến mức làm hắn xem một cái chán ghét, nói ra như vậy ác độc nói tới. Chính là, kia lời nói đích đích xác xác là từ hắn trong miệng nói ra. Đỗ Uyển Như dù sao cũng là cái khuê các nữ tử, tuy rằng bị mẫu thân cùng tổ mẫu lần nữa cổ vũ, làm nàng ở tìm nam nhân khi ra mặt dày chút, nhưng bị nam nhân trước mặt mọi người nhục nhã, vẫn là làm nàng nan kham đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc cổ đủ dũng khí, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng ngẩng đầu, lúc này mới phát giác chính mình lo lắng là dư thừa. Mọi người ai đều không có để ý nàng, đều đem đôi mắt đặt ở càng lúc càng xa Tần Vương cùng Tần Vương lôi kéo vị kia mỹ nhân nhi trên người. Tần Vương, thế nhưng lôi kéo cái kia mỹ nhân nhi tay. Phải biết rằng, đây là nam nữ thụ thụ bất thân thời đại, nam nữ trước mặt mọi người bắt tay hành vi, rất là hiếm thấy, Tần Vương đối nữ nhân này như thế thân mật, nói vậy quan hệ nhất định nổi bật. Tần Vương mang theo mỹ nhân nhi đi xa, không thấy, mọi người ánh mắt, đều cầm lòng không đậu đặt ở đại tướng quân trong phủ đại tiểu thư trên người, có người đồng tình, cũng có người vui sướng khi người gặp họa, còn có người tổn túy muốn nhìn náo nhiệt. Nhưng mà, Lý Thụy Châu hàm dưỡng thật thật là tốt lắm, trên mặt một chút cảm xúc đều không có. Giống không có việc gì nhân nhi dường như, thản nhiên tự nhiên đỡ ánh sáng mặt trời, ngồi trên nhuyễn tiệu, hướng ánh sáng mặt trời công chúa sở cư chú Chiêu Dương cung đi. Đỗ Uyển Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật chuẩn bị lặng yên không một tiếng động trở lại trong đám người đi, chợt liếc mắt một cái nhìn đến đại phòng Đỗ Uyển Thu, đang đứng ở Hoắc công tử bên người, ánh mắt tha thiết đối Hoắc công tử nói cái gì. A. Đỗ Uyển Như cười, chính mình vị này hảo đường tỷ luôn mồm nói chính mình tham gia tiết thượng tỷ yến không phải vì tìm nam nhân. Nguyên lai thật sự không phải tới tìm nam nhân, mà là tới đoạt nam nhân, đoạt vẫn là Hoắc công tử, nàng tâm thật đúng là không nhỏ a. Đỗ Uyển Như cười lạnh, đang muốn tiến lên đi vạch trần nàng, lúc này, một cái ăn mặc màu tím đoản nhụ nha hoàn đi vào nàng, nói nhỏ, đại tiểu thư, nhà ta cô nương kêu ngươi đi một chuyến. Đỗ Uyển Như kinh ngạc nói, ngươi là ai? Nhà ngươi cô nương lại sự ai? Áo tím nha hoàn nói, nô tỳ là đại tướng quân trong phủ đại tiểu thư bên người nhị đẳng nha đầu, tên là Tím Lụa. Đại tiểu thư đã sớm nhìn đến ngài, phân phó nô tỳ đem ngài mang qua đi, tưởng cùng ngài nói mấy câu. Đỗ Uyển Như trong lòng nghi hoặc, Lý Thụy Châu tuy rằng là chính mình biểu tỷ, nhưng nàng luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tự xưng là thân phận cao quý, từ khinh thường với cùng các nàng lui tới, cũng liền ngẫu nhiên cùng đại phòng Đỗ Uyển Thu đi lại, còn muốn bưng cái giá, đem Đỗ Uyển Thu coi như sai sử nha đầu giống nhau sai khiến, đến nỗi các nàng, Lý đại tiểu thư là cũng không để ý tới, này một chút. Như thế nào đống nhiên ân cần đi lên. Chương 17 ngoan, ta giúp ngươi nhìn xem. Sớm tại Thải Vi bị cấm vệ quân vây công thời điểm, Đỗ Uyển Thu, Đỗ Uyển Như cùng Đỗ Uyển Nguyệt cũng đã thấy được. Lúc ấy, các nàng đều tránh ở trong đám người, kinh sợ không thôi, e sợ cho nàng thích khách thân phận bị chứng thực, liên lụy đến các nàng thậm chí còn nghĩ ra trốn tránh trách nhiệm biện pháp, chỉ là không nghĩ tới sự tình phát triển đến cuối cùng, lại đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Tiểu tiện nhân không chỉ có bình yên vô sự, còn bị Tần Vương Điện Hạ cấp nhìn chúng. Vì nàng, Tần Vương Điện Hạ còn không tiếc trước mặt mọi người đánh chính mình thân muội muội ánh sáng mặt trời công chúa. Phải biết rằng, toàn bộ Đại Tấn quốc người đều biết, Tần Vương Điện Hạ là cái muội khống, hộ muội muội hộ đến có tiếng, không nghĩ tới thế nhưng vì kia tiện nhân, dễ dàng liền đối ánh sáng mặt trời công chúa động thủ, có thể thấy được, kia tiện nhân ở Tần Vương Điện Hạ trong lòng, vẫn là có chút phân lượng. Cái này nhận chi, lệnh tỷ muội ba người đều cảm thấy không mau. Kia tiện nhân bất quá là cái thứ nữ tư buôn sở sinh tiểu tiện nhân, như thế nào liền lướt qua các nàng này đó ngàn kiểu trăm quý, căn hồng mầm chính đích nữ đâu. Tần Vương điện hạ cùng Hoắc công tử liền tính muốn nhìn chúng, cũng nên là nhìn chúng các nàng mới đúng vậy. Bọn họ vì cái gì muốn đều thích Mục Thải Vi như vậy đê tiện nữ nhân đâu? Đỗ Uyển như là cái tính nôn nóng, thấy Tần Vương muốn mang Mục Thải Vi rời đi, liền vội khó dằn nổi chạy ra tới, tưởng khiến cho thân vương chú ý, kết quả bị trước mặt mọi người đánh mặt, mặt xám mày cho trở lại trong đám người đi. Đỗ Uyển Thu tuổi so nàng đại, tâm tư cũng càng thành thục chút. Tần Vương điện hạ tuy hảo, nhưng chính phi chi vị vô luận như thế nào cũng lạc không đến nàng trên người. Hơn nữa, Thủy Châu thiệt ghét, liền tính nàng chịu làm thiếp, tương lai cũng nhất định không nàng hảo trái cây ăn, cho nên, nàng tình nguyện đem tiền đặt cược đẻ ở Hoắc Uyên trên người. Hoắc công tử thân phận địa vị tuy không bằng Tần Vương, nhưng nhân ra là đại tấn quốc nhà giàu số 1, có được số không song tài phú, nếu là có thể trở thành nàng thế tử, nhất định không khí hội nghị quang vô cùng. Thải Vi bị Nam Cung Giật mang đi sau, Đỗ Uyển Thu thấy mười mấy không sai biệt lắm, chậm rãi đi đến Hoắc Uyên trước mặt, mặt mang cảm kích đối Hoắc Uyên đã bái đi xuống. Tiểu nữ tử An Quốc công phủ Đỗ Uyển Thu, đa tạ công tử đối biểu muội che chở chi tình, nếu vô công tử kéo dài thời gian, này một chút tiểu muội nàng sợ là đã. Nàng cấm khẩu, bất an xoa khăn, một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình, thoạt nhìn mảnh mai động lòng người. Hoắc Uyên hơi hơi gật đầu, nói, chúng ta chi gian sự, không cần người ngoài nói lời cảm tạ. Những lời này, minh xác hướng Đỗ Uyển Thu cho thấy, hắn cùng Thải Vi chi gian quan hệ, xa so nàng cùng Thải Vi chi gian muốn thân mật, không cần nàng tới giả hảo tâm. Đỗ Uyển Thu bị nghẹn một chút, thần sắc hơi, nhưng nghĩ nghĩ, lại khôi phục nguyên lai kia phó kiểu nhu bộ dáng, nhu thanh tế ngữ nói, Hoắc công tử không lấy làm phiền lòng, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, tức là Hoắc công tử cùng ta muội muội càng thân hậu chút, chẳng biết có được không thỉnh Hoắc công tử báo cho, ta muội muội cùng Tần Vương điện hạ đi nơi nào. Câu này nói xong, nàng quả nhiên nhìn thấy Hoắc công tử sắc mặt trầm một ít, tựa hồ bị chọc tới rồi chỗ đau giống nhau. Đỗ Uyển Thu trong lòng chấn động, thừa thắng xông lên nói, muội muội tuổi nhỏ, có khi làm việc khó tránh khỏi không biết đúng mực, nàng như vậy ở trước mắt bao người cùng Tần Vương bắt tay mà đi, chắc chắn bị người truyền ra nhàn thoại tới, còn thỉnh Hoắc công tử có rảnh khi khuyên muội muội một ít, chớ có vì leo lên quyền quý, làm ra như vậy bẩn chính mình khuê dự sự tới. Hoắc Uyên nghe vậy, lạnh lùng nhìn Đỗ Uyển Thu liếc mắt một cái, không nói một lời xoay người rời đi. Hoắc công tử không cao hứng, Đỗ Uyển Thu lại rất cao hứng, nàng tự nhận là đã thành công bại hoại Mục Thải Vi ở Hoắc công tử cảm nhận chung ấn tượng, mà nàng cũng nhất định cấp Hoắc công tử để lại biết lý, thức đại thể ấn tượng, chỉ cần nàng ở cố gắng một chút, không lo không thể đem hắn ánh mắt kéo đến nàng trên người tới. Chẳng phải biết, Hoắc Uyên hàng năm bên ngoài đi đến, duyệt nhân vô số, nàng về điểm này nhi hậu trạch tiểu siếp, ở Hoắc Uyên trong mắt dữ dội ấu trĩ ngu xuẩn, đã sớm bị hắn cấp xem thấu, hắn không có phản bác nàng, không cùng nàng nói cái gì, bất quá là khinh thường với cùng nàng dứt lời. Đỗ Uyển Thu ở một bên nhi đắc chí nghĩ tâm sự của mình, Đỗ Uyển Nguyệt ở một bên nhi chào phung nói, đại tỷ tỷ ở Hoắc công tử trước mặt mở miệng chửi bới Mục Thải Vi, là vì tê đi nàng, chính mình thượng vị sao? Đỗ Uyển Thu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta bất quá là xuất phát từ tỷ muội tình cảm, tưởng thỉnh Hoắc công tử khuyên nhủ nàng một phen thôi, nơi đó tựa như ngươi tưởng như vậy. Đỗ Uyển Nguyệt bĩu môi, nói, đại tỷ tỷ lời này chính là nói cấp quỷ nghe, quỷ đều sẽ không tin tưởng, huống chi là ta. Chỉ là, đại tỷ tỷ đã muốn cướp người, sao không quang minh chính đại đi đoạt lấy, tránh ở sau lưng lén lút ngáng chân, đảo làm người xem nhẹ. Đỗ Uyển Thu cười lạnh nói, tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra quang minh chính đại đoạt người, đáng tiếc nha, chạm vào một cái mũi hôi trở về, nga, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đi đâu? Hay là sợ bị người cấp xem nhẹ, không mặt mũi gặp người, trốn đi khóc nhẹ đi. Đỗ Uyển Nguyệt mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên không nhìn thấy Đỗ Uyển Như, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, phiết Đỗ Uyển Thu, một mạch đi ra ngoài tìm. Thải Vi bị Nam Cung Giật lôi kéo, vài lần tưởng ném ra hắn tay, nhưng nam nhân bàn tay to giống kìm sắt giống nhau, gắt gao đem nàng kiềm ở, không dung nàng né tránh, này dọc theo đường đi, hấp dẫn vô số cung nữ thái giám trong mắt. Nàng lại cấp lại thẹn, quát khẽ nói, Nam Cung Giật, ngươi buông tay. Vi Nhi, ta không bao giờ sẽ buông tay, nếu ta thả ngươi, ngươi liền bay. Hắn ý có điều chỉ nói, tay ngược lại cầm thật chặt. Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải căng ra đầu cùng hắn tiếp tục đi, dọc theo đường đi, Nam Cung Giật hiếm khi nói chuyện, chỉ lôi kéo Thải Vi yên lặng đi tới, kia chỉ nắm Thải Vi bàn tay to độ ấm không ngừng lên cao, cuối cùng nóng bỏng. Đại Tấn Quốc các hoàng tử, đều là 15 tuổi ra cung kiến phủ, Nam Cung Giật ở ra cung phía trước, vẫn luôn ở tại Bích Thủy Các, này tòa cung nguyện lâm thủy mà kiến, lịch sự tao nhã thanh lưu, cảnh sát tuyệt đẹp, là cái cực hảo nơi. Cự yến hội hội trường lâm thủy các không xa, ra ngự hoa viên, không đi không lâu, liền đến. Tiến vào Bích Thủy Các, Nam Cung Giật lạnh mặt, làm bên trong bọn thái giám cung nữ đều lui đi ra ngoài. Thải Vi hồi hộp nhìn hắn, hỏi, Nam Cung Giật, ngươi đến ngươi phát cái gì điên? Nam Cung Giật bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu, mở miệng nói, Vi Nhi, ta cưới ngươi, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Thải Vi ngơ ngẩn, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta dược cưới ngươi làm vợ, vì chính thê, cả đời chỉ cưới ngươi một người, ta cho ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân sinh hoạt. Nam Cung Giật thâm tình nhìn Thải Vi, lời thề giống nhau, gàn từng chữ một, trịnh trọng chuyện lạ nói. Tin tức này quá đột nhiên, nam nhân chuyển biến cũng quá đột nhiên, Thải Vi nhất thời hồi bất quá thần nhi, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, kinh ngạc nói không ra lời. Nam Cung Giật tự cố nói, từ trước đều là ta không tốt, là ta băn khoăn quá nhiều, hại ta hơi kém sai mất người, bất quá, về sau sẽ không, ta Nam Cung Giật sẽ hảo hảo thủ ngươi, không cho ngươi lại bị người khác mơ ước. Ta đã cùng mẫu hậu thuyết minh, chờ lát nữa liền đi tìm phụ hoàng thuyết minh, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chẳng sợ hắn tước đoạt ta hoàng tử chi vị, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nếu phụ hoàng tức giận, trừ bỏ ta hoàng tịch, chúng ta liền cùng nhau du sơn ngoạn thủy, lưu lạc thiên ngai, làm một đôi tiêu giao thần tiên phu thê. Nam Cung Giật dịu dàng thám thiết nói rất nhiều, mỗi một câu, đều giống mùa xuân 3 tháng ngày, ấm đắc nhân tâm đều say. Thải Vi trong lòng cũng giống bị xuân phong phất quá giống nhau, ấm áp, lệnh nàng thần di. Nhưng mà, 40 mấy năm nhân sinh lịch duyệt, lại không cho phép nàng ở nam nhân ôn nhu chung tiếp tục trầm luân. Thân phận của hắn đặc thù, chú định khiến cho hắn vô pháp ở hôn nhân đại sự chung tùy hứng. Nếu lúc này hắn hướng đi hắn phụ hoàng đưa ra, muốn cưới nàng vì chính thê, nàng dám cam đoan, liền tính vị kia cao cao tại thượng hoàng đế không có trách phạt hắn, cũng chắc chắn giận chó đánh mèo với nàng, làm không tốt, chính mình cùng người nhà liền sẽ bởi vậy mà chết. Còn có hắn mẫu hậu, nàng là như thế nào đối đãi chính mình, nàng trong lòng biết rõ ràng, hoàng hậu 5 lần 7 lượt do dự, muốn giết nàng, tuy rằng cuối cùng không có quyết định giết chết nàng, kia cũng là ở nàng đã rời khỏi hắn sinh hoạt cơ sở thượng quyết định. Nếu là nàng ở không biết sống chết đuổi kịp tiến đến, muốn làm hắn thế tử, tin tưởng, hoàng hậu tuyệt không sẽ đối nàng cùng nàng người nhà nương tay. Còn có hắn muội muội, nàng đối chính mình đã nổi lên sát tâm, các nàng chi gian đã là sinh tử tương hướng kẻ thù. Tình huống như vậy hạ, nàng tái ra cho hắn, lại sao có thể sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, hắn phụ hoàng mẫu hậu căn bản không thể cho phép nàng sống đến nàng gả cho hắn kia một ngày, muốn đi gả cho hắn, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Tuy rằng nàng đối hắn đích sắc có hảo cảm, đêm khuya tĩnh lặng khi, cũng thường thường tưởng kỳ bọn họ ở bên nhau chung sống thời gian, nhưng là, nàng đã qua vì tình yêu không màng tất cả tuổi tác, lý trí nói cho nàng, đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, là không lý trí, là tự chịu diệt vong. Thải Vi định hạ tâm tới, lặng lặng nghe Nam Cung Giật đem nói cho hết lời, mới nâng lên mắt, bình tĩnh nhìn hắn nói, thực xin lỗi, Tần Vương Điện Hạ, ngài nói trưởng, ta đã đáp ứng Hoắc công tử cầu thân. Nam Cung Giật nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, không để bụng nói, kia có cái gì? Chỉ là đáp ứng rồi mà thôi, có không thật sự cùng hắn đính hôn, đi trở về hắn là được. Thải Vi ngậm miệng, yên lặng không nói, chỉ lặng lặng nhìn hắn, trên mặt một tia biểu tình đều không có. Nam Cung Giật nhìn đến nàng như vậy biểu tình, trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, hắn nhìn kia trương không chút biểu tình khuôn mặt, trong lòng có chút hốt hoảng, ngựa khí cũng có chút dồn dập lên, như thế nào? Ngươi không muốn? Thải Vi nhấp nhấp môi, gật đầu nói, đúng vậy. Ta không muốn.